Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hoàng Long Cực tiếp tục hỏi, sau đó chỉ thấy Vệ Tông gật đầu. Ừ, nhất định phải đi. Ánh mắt của hắn rất kiên định, đồng thời suy nghĩ của hắn cũng trở về lần trước đến lãnh địa tà ma. Cái cảm giác không hiểu khát khao đang hấp dẫn hắn, muốn hắn đi tới đó. Cuối cùng, hắn ở nơi đó tìm được mấy tinh thể màu đen. Tiếp đó, bằng vào tinh thể màu đen, hắn thành công đột phá bản thân, sắp kết thúc đạo tác một mực đẩy tới nhập đạo cảnh giới. Nhưng mà, khoảng cách cuối cùng đột phá đến bước thứ ba, từ đầu đến cuối vẫn còn kém một chút. Cứ như vậy thôi, chính là khác biệt một trời một vực, Vệ Tông từ đầu đến cuối không cách nào bước qua được. Thế là, Vệ Tông một cách tự nhiên lần nữa nghĩ tới tà ma lĩnh địa bên trong. Hắn lúc đó nhớ kỹ cuối cùng còn có một tinh thể màu đen. Chỉ có điều là ở bên cạnh một tôn ma hoàng, đây chính là ma hoàng A, ở bên ngoài đơn giản tương đương với hỗn nguyên cảnh cường giả. Muốn từ bên cạnh hắn lấy đi mấy thứ, không phải chuyện đơn giản. Thế là, Vệ Tông nghĩ ngợi, nhìn Hoàng Long Cực nói, lần này ta đi tới vực ngoại tà ma lãnh địa, hy vọng ngươi giúp ta. Giúp thế nào? Hoàng Long Cực đạm mạc hỏi, ta muốn mượn một chút cường giả từ chỗ ngươi, ít nhất là hỗn nguyên cảnh. Vệ Tông thản nhiên nói, ngươi muốn làm gì? Hoàng Long Cực cau mày, từ giọng nói của Vệ Tông, hắn cảm thấy có gì đó không đúng, xem ra, trong tà ma lĩnh địa có thứ gì ngươi cần đúng không? Vệ Tông rất thẳng thắn gật đầu, đúng, quan hệ đến cảnh giới của ta, thật không dám giấu giếm, nếu không phải vì vật kia, ta chỉ sợ sớm đã đột phá đến bước thứ ba, cũng không cần đến bây giờ còn kẹt ở chỗ này. Vệ Tông nhíu mày, kết thúc đạo tác, kỳ thực thật là có chút tà môn, mặc kệ hắn cố gắng thế nào, đều không cách nào thúc đẩy nó thêm chút nào, cánh cửa bước thứ ba ngay trước mắt mình, giống như chỉ cần mình bước ra một chân, liền có thể nhẹ nhàng vượt qua, nhưng mà, mặc kệ Vệ Tông cố gắng thế nào, bây giờ một chân này chính là không duỗi ra được. Đơn giản là tà môn. Vệ Tông hít sâu một hơi, sau đó bình tĩnh nhìn Hoàng Long Cực. Hoàng Long Cực lúc này sờ râu mép, trước ánh mắt chăm chú của Vệ Tông, hắn trầm tư một lát, sau đó thản nhiên nói, người, ta có thể cho ngươi mượn, nhưng không thể quá nhiều. Dù sao, thứ nhất là quá rõ ràng, sợ rằng sẽ khiến người sinh nghi. Thứ hai, thần binh các của ta còn phải duy trì vận chuyển bình thường, không thể rời đi quá nhiều người. Cho nên, Hoàng Long Cực nghĩ ngợi, quyết định, ta nhiều nhất có thể cho ngươi mượn ba hỗn nguyên cảnh. Bạch Kiêu là theo chân ngươi tới, coi như một người, còn lại, các ngươi cùng tề thuật thời gian này chung đụng không tệ. Để cho hắn đi cùng đi, cuối cùng người này, Hoàng Long Cực sờ râu ria, sau đó mắt sáng lên, vô thành vô tức xuyên thấu hư không, không biết nhìn thấy cái gì. Tiếp đó, hắn khẽ cười, thản nhiên nói, để Vũ Đồng cũng đi cùng các ngươi đi. Ân Vũ Đồng, Vệ Tông cau mày, nếu hắn không nhớ nhầm, Ân Vũ Đồng này hình như chính là người có liên quan đến việc Bạch Kiêu bị trục xuất khỏi sư môn. Nàng và Bạch Kiêu còn có không ít ân oán. Hoàng Long Cực để nàng đi theo mình, cái này, thật có ý tứ, đương nhiên, Vệ Tông chắc chắn là sao cũng được, chỉ sợ Bạch Kiêu không đồng ý, thế là, Vệ Tông nói, ngươi để nàng đi theo ta không có vấn đề, nhưng Bạch Kiêu có lẽ không đồng ý, yên tâm, ta đã nói thì Bạch Kiêu sẽ không dám không nghe. Hoàng Long Cực phất tay, không nghĩ nhiều nói, tốt, cứ quyết định như vậy đi, ta đã thông báo cho bọn họ, ngươi nếu khẩn cấp thì tùy thời có thể đi, cũng không gấp như vậy. Vệ Tông gãi đầu, mặc dù không biết Hoàng Long Cực cho Ân Vũ Đồng đi theo có ý gì. Nhưng dù sao Hoàng Long Cực đồng ý giúp đỡ, Vệ Tông vẫn rất cảm kích, lão quỷ, lần này đa tạ, coi như ta nợ ngươi. Vệ Tông thản nhiên nói, đồng thời trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, con đường mình đi, không biết đã nợ bao nhiêu nhân tình, bên Vũ Đế cũng vậy, bây giờ bên này cũng thế. Bất quá, Vệ Tông cũng không để tâm, bởi vì, nợ nhiều quá không lo nữa. Hoàng Long Cực ngược lại không để ý chút nào, phất tay ra hiệu Vệ Tông có thể đi, cáo từ. Nhìn thấy cảnh này, Vệ Tông tùy ý chắp tay, quay người rời đi. Chương 1502, chuyện cũ, Ân, sư phụ bảo ta đi theo Vệ Tông, tạm thời rời khỏi thần binh các. Đây là ý gì? Bạch Kiêu tự nhiên đã nhận được tin tức Hoàng Long Cực truyền đến. Lúc này, mặt hắn không rõ cảm xúc, mình vừa mới trở lại thần binh các, sao sư phụ liền bảo mình rời đi? Chẳng lẽ không muốn cho mình trở về? Nhưng rất nhanh, hắn biết mình đã quá lo lắng, bởi vì lúc này, tề thuật chậm rãi xuất hiện bên cạnh hắn. Sư huynh, huynh nhận được tin sư phụ gửi chưa? Sư phụ bảo đệ đi theo các huynh, bảo hộ Vệ Tông. Tề thuật tò mò hỏi, sư huynh à, huynh có biết sư phụ có ý gì không? Không biết, Bạch Kiêu mặt mờ mịt, sau đó nhìn tề thuật, hỏi, chuyện này chỉ có hai huynh đệ mình thôi sao? Còn có ta, tiếng nói vừa dứt, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, tiếp đó, một bóng người xinh đẹp chậm rãi xuất hiện từ không gian gần đó. Chính là Ân Vũ Đồng, nàng lúc này đang nhìn Bạch Kiêu, vẻ mặt có chút phức tạp, sư tỷ, thấy Ân Vũ Đồng xuất hiện, tề thuật có chút lúng túng, hắn nhìn Bạch Kiêu, rồi lại nhìn Ân Vũ Đồng. Không biết nói gì, lúc này Bạch Kiêu sắc mặt lại rất lạnh lùng, đối với sự xuất hiện của Ân Vũ Đồng, hắn như không thấy gì, quay người đi thẳng, vậy mà, một câu cũng không muốn nói với Ân Vũ Đồng. Sư huynh, thấy Bạch Kiêu rời đi, Tề Thuật vội vàng gọi một tiếng, sau đó nghiêng đầu nhìn Ân Vũ Đồng, cười xin lỗi, rồi vội vàng đuổi theo Bạch Kiêu rời đi. Ai, nhìn thấy cảnh này, Ân Vũ Đồng thở dài một tiếng, vì sao thở dài, lúc này, Vệ Tông xuất hiện, hắn vừa từ chỗ Hoàng Long cực đi ra, rồi thấy cảnh này, không có gì, rõ ràng Ân Vũ Đồng không muốn nói với hắn. Vệ Tông cũng rất thức thời không hỏi thêm, ánh mắt của hắn lướt qua Ân Vũ Đồng một cái, rồi nói, sư phụ ngươi đã ra lệnh, hẳn là ngươi nhận được rồi, ông ấy bảo các ngươi bảo hộ ta. Biết, Ân Vũ Đồng mặt không mặn không nhạt, biết là tốt rồi. Vệ Tông ngẩng đầu, nhàn nhạt nói, nếu các ngươi không còn việc gì khác, ta nghĩ chúng ta nên đi thôi. Bây giờ, lời của Vệ Tông khiến Ân Vũ Đồng cũng sững sờ, nàng không ngờ Vệ Tông lại gấp gáp như vậy. Đúng, ngay bây giờ, Vệ Tông trầm giọng nói, còn hai người kia, không cần phải gấp. Ta đã liên lạc với bọn họ rồi. Vừa dứt lời, Bạch Kiêu và Tề Thuật đồng thời xuất hiện, còn có Hạ Tuyền, sao ngươi cũng ở đây? Vệ Tông nhìn Hạ Tuyền, nhíu mày, hơi kinh ngạc, lúc này, Hạ Tuyền cười hắc hắc, nói, ta nghe Bạch Tiền Bối nói các ngươi muốn đi vực ngoại chiến trường. Vừa hay, ta rời khỏi đó lâu rồi, cũng muốn trở về xem sao, lần này đúng là cơ hội tốt, lý do này coi như hợp lý, nàng đã nói vậy, Vệ Tông tự nhiên không thể đuổi nàng đi. Thế là, Vệ Tông gật đầu, được, chúng ta đi thôi. Lúc này, nghe Hạ Tuyền nói, Ân Vũ Đồng mới chậm rãi phản ứng lại, hơi kinh ngạc nói, chờ đã, chúng ta muốn đi vực ngoại chiến trường sao? Vệ Tông lắc đầu, chỉ là đi qua vực ngoại chiến trường thôi, nói đúng ra, chúng ta muốn đi tới tà ma lĩnh địa, nơi đó nguy hiểm, chắc không cần ta nói nhiều, cho nên, chư vị, tốt nhất là nên chuẩn bị sẵn sàng. Vừa dứt lời, mấy người được một đạo hồng quang bao phủ, hoàn toàn biến mất khỏi không gian này, nhìn mấy người rời đi, Hoàng Long cực chậm rãi lắc đầu, thiên địa này, ông đã có chút không hiểu. Sau khi Vệ Tông gặp ông có thể rõ ràng cảm thấy, giữa thiên địa này, không ít quy tắc thậm chí đã xảy ra một chút biến hóa. Ảnh hưởng sâu sắc, chỉ là, ảnh hưởng đó rốt cuộc là tốt hay xấu, lại khó mà nói trước. Nhưng mà, cũng phải nói lại, chuyện này, ai có thể nói rõ được. Trong hồng quang, tốc độ của mấy người cực kỳ nhanh chóng, thậm chí đại đạo cũng đang di chuyển về phía sau, căn bản không đuổi kịp tốc độ của họ. Đương nhiên, Vệ Tông biết, đây chỉ là ảo giác, nhưng cũng phần nào phản ánh tốc độ của họ nhanh đến mức nào. Không hổ là cường giả hỗn nguyên cảnh, với tốc độ này, Vệ Tông đoán chừng không cần đến một ngày, bọn họ có thể trở lại chiến trường vực ngoại, sau đó, theo con đường lần trước, tiến vào tà ma lĩnh địa, nhưng mà, lúc này bầu không khí của mấy người lại có chút kỳ lạ. Hoàn toàn yên tĩnh, không một ai nói chuyện, bầu không khí này đã duy trì gần một giờ, Hạ Tuyền mấy lần muốn nói rồi thôi, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng, dù sao, các vị tiền bối đều không nói gì, một mình nàng lên tiếng thì không hay lắm, thế là, nàng cũng cắm đầu không nói gì. À, Bạch huynh, vì sao không mang theo Bạch Du Thà? Cuối cùng, Vệ Tông vẫn là đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự im lặng, câu hỏi của hắn rõ ràng là để đánh tan bầu không khí trầm mặc. Nói cũng là nói nhảm, vì sao không mang theo Bạch Du Thà? Rất đơn giản, bọn họ muốn đi tà ma lĩnh địa, nơi đó nguy hiểm thế nào? Làm sao có thể mang theo Bạch Du Thà? Còn phải phân tâm chăm sóc nàng, muốn chết sao? Bạch Kiêu im lặng nhìn hắn một cái, rồi không nói gì, vấn đề của Vệ Tông thật sự quá ngớ ngẩn. Vệ Tông gãi đầu, cũng biết câu hỏi của mình không đúng lắm. Thế là hắn nghĩ, quyết định không vòng vo nữa, trực tiếp vào vấn đề chính, dù sao bây giờ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không có việc gì, hai vị, hay là chúng ta nói rõ chuyện năm đó đi, các ngươi kể đi. Vệ Tông nhìn Bạch Kiêu, rồi lại nhìn Ân Vũ Đồng đang im lặng, ý tứ, không cần nói cũng hiểu, các ngươi trước đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà khiến Bạch Kiêu bị trục xuất khỏi sư môn, phải biết rằng, đây là một tông sư luyện khí sư, ở đâu cũng được lễ ngộ, vậy mà lại bị trục xuất như vậy, xem ra chuyện Bạch Kiêu gây ra tuyệt đối không nhỏ. Thậm chí có thể nói là đã xâm phạm vào cấm kỵ của thần binh các. Chuyện này, không có gì đáng nói. Bạch Kiêu vẫn lắc đầu, rõ ràng không muốn nói. Nhưng lúc này, giọng Ân Vũ Đồng đột nhiên vang lên. Đây là lần đầu tiên nàng lên tiếng. Ta thì thấy, nói ra cũng không có gì không tốt. Ân Vũ Đồng hít sâu một hơi, liếc Vệ Tông, thản nhiên nói, ngươi muốn nghe, ta sẽ kể cho ngươi. Chương 1503, đi qua, giọng nàng rất đỗi thản nhiên. Tựa hồ chuyện đã qua, nàng đã không còn bận tâm nữa. Lúc này, Bạch Kiêu vẫn mặt không biểu cảm. Tựa hồ thờ ơ với lời Ân Vũ Đồng nói, người muốn nói thì cứ nói, hắn chẳng buồn quan tâm, nói một chút đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vệ Tông thản nhiên nói, lúc này, Hạ Tuyền cũng tò mò nhìn về phía này, ngay cả Tề Thuật cũng có chút hiếu kỳ, dù sao, trước đây hắn chỉ biết đại khái, còn chi tiết thì hoàn toàn không rõ, biết chi tiết năm đó, có lẽ chỉ có hai người trong cuộc này, nhưng đáng tiếc, bọn họ không ai muốn nói, chi tiết bên trong cũng không ai hay biết, trước kia, Ân Vũ Đồng ánh mắt lộ vẻ hồi tưởng. Hít sâu một hơi, chậm rãi nói, trước kia ta và sư huynh tình cảm rất tốt, lúc nào cũng làm việc cùng nhau, Khi đó ta muốn luyện chế một món pháp bảo, vừa thiếu một loại vật liệu chân quý, mà loại vật liệu chân quý này, chỉ có một cấm địa trong chư thiên vạn giới mới có. Cho nên, lúc đó ta hẹn sư huynh, cùng đến cấm địa đó. Cấm địa có thể khiến một cường giả hỗn nguyên cảnh như Ân Vũ Đồng gọi là cấm địa. Thậm chí ngay cả nàng cũng không dám một mình đi, còn phải gọi Bạch Kiêu, có thể thấy nơi đó nguy hiểm đến mức nào. Quả nhiên, ngay sau đó Ân Vũ Đồng thản nhiên nói, nơi đó là nơi một ma đạo chúa tể cảnh cường giả, Đại Hóa Ma Tôn đã từng ngã xuống. Mặc dù Đại Hóa Ma Tôn đã ngã xuống, nhưng khí tức của hắn vẫn ngưng tụ ở đó, ăn mòn, đến mức sinh ra vô số ý thức kinh khủng và tà hồn. Trong số tà hồn đó, có những con sức mạnh không thua gì cường giả hỗn nguyên cảnh. Thậm chí còn mạnh hơn. Hơn nữa, ở cấm địa đó, bọn chúng có thể nói là bất tử bất diệt, rất khó đối phó, cho nên, cấm địa này cực kỳ nguy hiểm, ta và sư huynh lúc đó đến đó cũng rất cẩn thận. Vừa nói, Ân Ngũ Đồng còn ngẩng đầu nhìn Bạch Kiêu một cái, chỉ là, lúc này Bạch Kiêu dường như không nghe thấy. Vẫn đang bình thản nhìn thế giới hồng quang bên ngoài, như đang trầm tư điều gì. Thấy vậy, Ân Ngũ Đồng thở dài, biết hắn vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện đã qua, nhưng nàng cũng không nói gì nhiều. Tiếp tục kể, lúc đó, ta và sư huynh đến cấm địa, vì chúng ta rất cẩn thận, nên ban đầu vẫn rất thuận lợi. Chúng ta nhanh chóng lấy được thứ vật liệu chân quý mà ta cần. Ngay khi chúng ta đang vui vẻ, chuẩn bị rời đi, thì dị biến đột nhiên xuất hiện. Trời đất đột nhiên nứt ra, vô số tà hồn trào ra, bao vây sư huynh. Nghe đến đó, Vệ Tông đột nhiên phát hiện không đúng, hỏi, Bạch Kiêu bị bao vây, vậy còn ngươi, những tà hồn đó, vậy mà không tấn công ngươi sao? Không có, Ân Ngũ Đồng lắc đầu, trầm giọng nói, không có, mục tiêu đầu tiên của những tà hồn đó là sư huynh. Bọn chúng dường như chỉ muốn bắt sư huynh đi thôi, đối với ta thì không quan tâm, như không nhìn thấy, à, còn có chuyện này, Bạch Kiêu nhíu mày, hiếu kỳ hỏi, sau đó thì sao, ngươi chạy à, ta, nói đến đây, Ân Ngũ Đồng lập tức có chút xấu hổ, ta đương nhiên không thể bỏ chạy. Thấy sư huynh bị bắt đi, lúc đó ta vì cứu sư huynh, nên đã định phá hủy cấm địa đó, nhưng không ngờ, chỉ là một kích tùy tiện, còn chưa tính là toàn lực, mà cấm địa đó, liền nát, Vệ Tông nhíu mày, hắn đột nhiên ý thức được điều gì, chờ đã, các ngươi phía trước nói chôn cấm địa này bên trong có rất nhiều tà hồn rất nguy hiểm đúng không? Có chút thậm chí cũng không kém các cường giả hỗn nguyên cảnh. Đúng vậy, Ân Ngũ Đồng gật đầu, xem như công nhận lời Vệ Tông, phiền phức chính là ở đây, Ân Ngũ Đồng thở dài một hơi. Thấp giọng nói, lúc đó cái cấm địa kia vỡ tan, trong đó vô số tà hồn tự nhiên điên cuồng bùng lên. Sau đó hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng khuếch tán. Ở chung quanh vô số thế giới, tinh cầu đều hứng chịu tác động. Trong lúc nhất thời, vô số sinh linh bị những tà hồn kia thôn phệ, tạo thành kết quả thảm liệt như vậy. Âm thanh Ân Vũ Đồng cũng càng ngày càng nhỏ, tựa hồ có chút sức lực không đủ. Thấy tạo thành kết quả ác liệt như vậy, ta tự nhiên không thể ngồi nhìn mặc kệ. Nàng nói khẽ, cho nên, ta rất nhanh liên lạc sư môn sư huynh đệ. Để cho bọn họ cùng tới hỗ trợ, nhưng mà những tà hồn kia khuếch tán quá nhanh, cho dù có các sư huynh đệ hỗ trợ, cũng có chút không kịp, hết lần này tới lần khác, sư phụ cũng sớm đã bế quan, chúng ta căn bản không liên lạc được, đằng sau sự tình huyên náo càng lúc càng lớn, có mấy tên cường giả chủ tể cảnh ra tay, chuyện này mới xem như lắng xuống, nhưng mà coi như bọn họ ra tay, ảnh hưởng to lớn cùng phá hư do tà hồn khuếch tán gây ra đã không thể vãn hồi. Tạo thành chuyện lớn như vậy, tự nhiên phải có người tới gánh chịu trách nhiệm. Nói đến đây, Ân Ngũ Đồng có chút áy náy, nàng nói khẽ, kỳ thực, chuyện này, từ vừa mới bắt đầu chính là do ta gây ra, mặc kệ là tới chôn cấm địa này bên trong tìm kiếm tài liệu, hay nói cuối cùng đánh vỡ cấm địa, đều là vì nguyên nhân của ta, không liên quan đến sư huynh, chỉ là, bọn họ sau khi giải quyết tà hồn, ở trong hang ổ tà hồn, phát hiện sư huynh lúc đó lông tóc không hề tổn hại, nằm ở sau huyệt tà hồn, nhìn thấy một màn này, sư huynh ngay cả cơ hội giải thích cũng không có. Trực tiếp bị coi là kẻ cầm đầu gây nên tất cả. Sau khi nói đến đây, Vệ Tông chú ý thấy, Bạch Kiêu vẫn luôn không lộ vẻ gì, một mặt lạnh lùng, sắc mặt thế mà hơi biến đổi. Xem ra, ký ức năm đó, khiến hắn đến nay vẫn còn sợ hãi. Bên này, Ân Ngũ Đồng vẫn tiếp tục. Thế là, những người kia tự nhiên muốn sư huynh trả giá đắt. Kỳ thực, bọn họ mới không quản những người bình thường kia sống chết. Bọn họ chỉ là muốn thừa cơ gõ chúng ta thần binh các một bút thôi. Cuối cùng, thấy sự tình càng náo càng lớn. Lúc này, sư phụ mới ra mặt, sư phụ mặt mũi vẫn rất lớn, coi như là cường giả chủ tể cảnh bình thường, cũng sẽ không nể mặt sư phụ ta, cho nên lúc đó sư phụ đứng ra, chuyện này không sai biệt lắm cũng kết thúc, nhưng mà, sư phụ lại đột nhiên hỏi sư huynh, lúc đó hắn hỏi ta, lúc này, Bạch Kiêu vẫn luôn không nói lời nào đột nhiên mở miệng. Bắt trước giọng điệu Hoàng Long cực nói, đồ đệ, cuộc bạo loạn tà hồn này, rốt cuộc có phải do ngươi gây ra không? Ánh mắt Bạch Kiêu yếu ớt, giữa ánh nhìn chăm chú của mấy người. Chậm rãi nói, lúc đó, ta vô ý thức tự nhiên muốn phủ nhận, nhưng không biết vì sao, ta đột nhiên sững sờ. Chương 1504, xin lỗi có ích không? Vì sao, Vệ Tông có chút không hiểu, hắn hết sức không rõ, tất nhiên chuyện này chính xác không liên quan gì đến ngươi. Ngươi cũng chỉ bị liên lụy, vậy tại sao không dám thừa nhận? Vẫn là nói, trong này còn có vấn đề gì, ngươi không nói cho chúng ta biết. Trong ánh mắt khó hiểu của Vệ Tông, Bạch Kiều thản nhiên nói, kỳ thực, ngay lúc đó ta cũng không chắc chắn lắm. Lúc đó, sau khi bị tà hồn cuốn đi, ta đã mất hết thần trí, thần hồn của ta trực tiếp bị vây ở nơi sâu trong thức hải. Không cách nào thoát ra, mãi đến khi sư phụ ra tay, mới cứu ta ra, nhưng mà, cũng chỉ vẻn vẹn như vậy thôi, bản thân ta kỳ thực không chịu bất kỳ tổn thương nào. Theo lý thuyết, Vệ Tông nhíu mày, những tà hồn kia bắt ngươi đi, nhưng lại không làm gì cả. Không tệ, Bạch Kiều gật đầu, sau một khắc, Vệ Tông mặt lộ vẻ hiếu kỳ, hỏi, vậy sau đó thì sao, ngươi đã đáp lại sư phụ ngươi như thế nào? Nói đến đây, sắc mặt Bạch Kiêu trở nên u ám, hắn nhìn ra ngoài, ngoảnh đầu đi chỗ khác, sau một hồi trầm mặc, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, lúc đó, ta không nói gì, bởi vì chính ta cũng không chắc chắn lắm, cuộc bạo loạn này có liên quan đến ta hay không. Về sau, ánh mắt sư phụ nhìn ta tựa hồ có chút thất vọng. Sau đó hắn phất tay, rồi đi thẳng, nói đến đây, Bạch Kiêu dừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục nói, sau đó nữa, chính là chuyện ta bị trục xuất sư môn, lúc đó, ta cũng rất không minh bạch. Bởi vì sư phụ hẳn rõ ràng rốt cuộc có phải do ta gây ra hay không, nhưng ông ấy cái gì cũng không nói, cứ vậy ngầm thừa nhận đuổi ta ra tông môn. Loại không hiểu này về sau luôn quấn lấy ta, khiến ta trong lòng sinh ra không ít oán niệm với sư phụ. Mãi đến lần khảo hạch này, ta mới rốt cục hiểu rõ dụng tâm lương khổ của sư phụ. Thì ra ông ấy trước đây vốn không quan tâm có phải do ta gây ra bạo loạn hay không, ông ấy cảm thấy thất vọng chỉ vì ta không dám kiên trì bản thân, ngay cả bản thân mình cũng không dám kiên trì là luyện khí sư, đã mất đi tư cách của một tông sư. Nói đến đây, Bạch Kiều khẽ cười khổ, nhắc tới cũng lạ, kể từ khi rời khỏi thần binh các, ta thậm chí đã rất nhiều năm không chế tạo một món pháp bảo. Bởi vì, lúc đó ta gần như mất hết lòng tin vào bản thân. Ra là vậy, Vệ Tông nhàn nhạt gật đầu, hắn nhìn Bạch Kiều đầu tiên, liền nhận ra khí tức trên người đối phương rất cổ quái. Nhưng dù sao lúc ấy hắn và đối phương không quen, nên cũng không nói rõ. Sư huynh, Bạch Kiều vừa dứt lời, Ân Ngũ Đồng liền nhàn nhạt mở miệng, sau đó đầu hơi chuyển, ánh mắt rơi vào người Bạch Kiều. Nàng hít một hơi thật sâu, nói khẽ, sư huynh, ta biết ngươi còn hận ta, chuyện lúc trước, là ta không đúng, rõ ràng mọi chuyện đều do ta gây ra, cuối cùng hết thảy trách nhiệm lại đều rơi trên đầu ngươi. Hết thảy này, vốn nên do ta gánh chịu. Nói xong, Ân Ngũ Đồng nắm chặt tay, móng tay thậm chí đâm sâu vào trong da thịt, những dòng huyết dịch màu vàng kim theo bàn tay nàng chảy xuống. Huyết dịch của cường giả hỗn nguyên cảnh nặng đến mức nào? Một giọt máu gần như xuyên thủng không gian, không biết thẩm thấu đi nơi nào. Giọt máu này, nếu rơi vào một mảnh hư vô trong không gian, năng lượng ẩn chứa trong đó gần như có thể ươm dưỡng ra một phương tiểu thế giới. Ta đương nhiên hận ngươi. Bạch Kiều cũng nhìn nàng, nhàn nhạt mở miệng, ngươi biết không, trong khoảng thời gian sau khi ta bị trục xuất sư môn, gần như mỗi ngày ta đều hận ngươi, mỗi khi nghĩ đến ngươi, ta đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, lúc đó, ta thậm chí cho rằng mọi chuyện đều do ngươi sắp đặt, chỉ là để cố ý hãm hại ta. Sư huynh, ta không có. Nghe lời Bạch Kiều nói, mắt Ân Vũ Đồng hơi trợn to, vội vàng phản bác, đúng, về sau ta cũng nghĩ thông rồi, chắc không phải ngươi sắp đặt, bởi vì không cần thiết, có lẽ, chúng ta thật sự xui xẻo, gặp phải một chuyện như vậy, tà hồn bạo loạn, vừa vặn chúng ta gặp phải, chuyện này cũng là chuyện không có cách nào khác. Hô, nghe Bạch Kiêu giải thích, Ân Ngũ Đồng lập tức thở dài một hơi, nhưng mà, nàng chưa kịp hoàn toàn thả lỏng tâm đâu, lời tiếp theo của Bạch Kiêu, lại khiến tim nàng treo lên, nhưng mà, xui xẻo không có nghĩa là ta không hận ngươi. Bạch Kiêu lạnh lùng nhìn Ân Vũ Đồng, giọng nói lạnh lùng, khi đó ngươi biết chuyện này không liên quan đến ta, lúc ta chịu chất vấn, chịu chỉ trích, vì sao ngươi không ra nói giúp ta? Giọng của hắn rất lạnh, nếu khi đó ngươi có thể ra giúp ta, dù chỉ là nói một câu, ta cũng không đến nỗi rơi vào kết cục đó. Ta, Ân Ngũ Đồng do dự, sắc mặt nàng có chút thảm hại, môi run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, bởi vì nàng thực sự không có cách nào giải thích, bởi vì trước kia nàng chính là không có đứng ra. Về phần tại sao, nàng cũng sợ, nếu nàng ra mặt, tà hồn bạo loạn gây ra rất nhiều kết quả. Sợ rằng nàng phải gánh chịu, mặc dù, kết quả này, chưa chắc nàng không gánh nổi, nhưng mà, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, đằng nào đã có Bạch Kiêu gánh chịu, bản thân cũng không cần nhúng tay vào, lúc đó nàng, chính là nghĩ như vậy, nhưng mà, ai cũng không ngờ, sư phụ lại tuyệt tình như vậy, không chỉ để Bạch Kiêu gánh chịu hết trách nhiệm, bỏ ra số lớn tài nguyên để xoa dịu cơn giận của những nhân vật lớn kia, mà còn trục xuất hắn khỏi sư môn, lúc đó, Ân Ngũ Đồng hối hận, nhưng mà, sự việc đã đến nước này, nàng hối hận thì có ích gì đâu. Nàng chỉ có thể trốn trong thần binh các, một thời gian rất dài không dám ra ngoài, chỉ sợ gặp Bạch Kiêu ở bên ngoài. Đối với Bạch Kiêu, nàng rất áy náy, thế nhưng, sự việc đã xảy ra, áy náy thì có ích gì đâu, không thay đổi được gì cả. Cho nên, lúc này Ân Vũ Đồng, dù sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng nàng thực sự không tìm được bất cứ lý do nào để phản bác. Không phản đối à? Bạch Kiều lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt cũng lạnh nhạt, dù hiện tại hắn đã trở về tông môn, nhưng quan hệ giữa bọn họ cũng không thể quay lại như trước, những sự việc xảy ra trước đây khiến hắn nhìn thấu cách làm người của sư muội này, lạnh nhạt, ích kỷ, luôn chỉ nghĩ đến bản thân, loại người này đương nhiên không thể giao hảo. Sư huynh, thật xin lỗi. Ân Ngũ Đồng lại thở dài, cúi đầu xuống, xin lỗi Bạch Kiều, nhưng đáng tiếc, Bạch Kiều vốn không để tâm đến điều này, bây giờ nói xin lỗi có ích gì, nói xin lỗi có thể thay đổi sự thật ta đã từng vì ngươi gánh tội sao? Ta bị trục xuất khỏi sư môn 30 năm, ngươi có biết 30 năm đó ta sống thế nào không? Mặt Bạch Kiều âm trầm, sắc mặt hết sức khó coi. Chương 1505, nắm chắc phần thắng. Sư huynh, nghe Bạch Kiều gào thét, Tề Thuật cũng hơi tiến lên, muốn trấn an một câu, để hắn không kích động, nhưng cuối cùng, hắn vẫn thở dài, cuối cùng lựa chọn im lặng. Có câu nói rất hay, chưa trải qua nỗi khổ của người khác, đừng khuyên người khác lương thiện. Hắn không trải qua nỗi đau của Bạch Kiều, đương nhiên không thể cảm thông với những gì Bạch Kiều đã trải qua, cũng không có tư cách khuyên Bạch Kiều. Thôi vậy, sư huynh nổi giận thì cứ nổi giận đi, chút được cơn giận này ra, dù sao cũng tốt hơn là kìm nén trong lòng, không biết lúc nào bùng nổ ra. Thôi được rồi, về sau chúng ta vẫn là ai đi đường nấy vậy. Mặt Bạch Kiều lạnh tanh, cuối cùng nói với Ân Vũ Đồng, giữa ngươi và ta, về sau không còn bất cứ liên quan gì. Sư huynh, nghe vậy, Ân Ngũ Đồng không thể tin nổi ngẩng đầu lên, trong mắt cũng đầy vẻ kinh ngạc, nhưng lúc này, Bạch Kiều đã nghiêng đầu, không tiếp tục để ý đến nàng. Ánh mắt Ân Vũ Đồng, từ áy náy, đến tủi thân, cuối cùng là tuyệt vọng. Chậc chậc, thật sự là một màn kịch hay. Vệ Tông duỗi lưng một cái, vở kịch này, đúng là thú vị, chính xác, chính xác. Hạ Tuyền cũng đang điên cuồng gật đầu, giống như Vệ Tông, cô ăn dưa cũng rất vui vẻ. Không ngờ những cường giả hỗn nguyên cảnh này lại có những rối rắm cẩu huyết như vậy. A, kịch hay cũng xem xong, mục đích của chúng ta cũng sắp tới, coi như không tệ. Vừa nói, Vệ Tông quay đầu nhìn ra bên ngoài, lúc này bọn họ đã xuyên qua biên giới đến bên trong chiến trường vực ngoại, chỉ có thể nói không hổ là cường giả hỗn nguyên cảnh, tốc độ quả là nhanh. A, sắp đến rồi. Hạ Tuyền cũng nhìn ra phía ngoài, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn bọn họ nói chuyện, bọn họ đã đến gần trung tâm chiến trường vực ngoại. Ta sắp đi rồi, các vị tiền bối. Còn có, Vệ Tông, chúng ta sau này gặp lại. Tạm biệt. Mục đích của Hạ Tuyền không giống Vệ Tông và những người khác. Cô muốn đến Vũ Đế Thành, cho nên, cô hướng về phía Vệ Tông cùng mấy vị hỗn nguyên chắp tay, liền chuẩn bị rời đi. Bất quá, ngay lúc này, chờ đã, Vệ Tông đột nhiên mở miệng. Hạ Tuyền vốn đã quay người, chuẩn bị rời đi, chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, có chút hiếu kỳ nhìn Vệ Tông. Vệ Tông, sao vậy? Lúc này, trong ánh mắt có chút kinh ngạc của nàng, chỉ thấy Vệ Tông chậm rãi cởi chiếc áo bào đen trên người, sau đó đặt lên tay Hạ Tuyền, thản nhiên nói, chiếc áo bào đen này là Vũ Đế cho ta mượn, vừa vặn ngươi trở về, tiện thể đem áo bào này trả cho Vũ Đế nhé, tiện thể, thay ta gửi lời hỏi thăm đến hắn, nói Vệ Tông thiếu hắn một ân tình. Đối với Vệ Tông mà nói, bây giờ trở lại bên trong chiến trường vực ngoại, chiếc áo bào đen này, ngược lại không cần dùng đến, cho nên, dứt khoát để Hạ Tuyền mang trả lại thì tốt hơn, dù sao áo bào này là đồ của Vũ Đế, mình cũng không thể chiếm giữ mãi, có vay có trả, vay mượn không khó. Đạo lý này, Vệ Tông cũng biết. A, biết rồi. Hạ Tuyền cầm lấy áo bào đen, bỏ vào trong nhẫn chữ vật của mình, sau đó lại chắp tay về phía mấy người, nếu như không còn chuyện gì khác, ta xin cáo từ. Nói xong, thấy những người khác thực sự không có chuyện gì, cô lúc này mới quay người rời đi, mấy người nhìn bóng lưng cô rời đi, mãi đến khi không nhìn thấy nữa, Tề Thuật mới chậm rãi quay đầu lại, nhìn Vệ Tông nói, Vệ Tông, bây giờ chúng ta sẽ đến lãnh địa tà ma đó sao? Nơi đó rất nguy hiểm, cho dù có chúng ta bảo vệ, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra, cho nên chúng ta vẫn nên hành động cẩn thận, trước khi đến đó tốt nhất vẫn nên chuẩn bị kỹ càng. Tề Thuật nói. Vệ Tông gật đầu, sau đó nhìn mọi người nói, Tề huynh nói rất có lý, xâm nhập lãnh địa tà ma vực ngoại chúng ta đương nhiên phải có kế hoạch, xông thẳng vào là hành vi của kẻ lỗ mãng, cho nên ngươi có kế hoạch gì không? Tề Thuật nhìn Vệ Tông hỏi. Vệ Tông lắc đầu, không trực tiếp trả lời mà thản nhiên nói, thực ra lần này chúng ta cần đến là quốc đô Phù Đồ Quốc, nơi này ta đã đến một lần, cũng coi như rất quen thuộc, cho nên, Vệ Tông liếc mắt nhìn, nói, nếu chúng ta ra tay, liền trực tiếp phát động đòn sấm sét, lấy thứ ta muốn rồi đi, nhất định không được dây dưa kéo dài, nếu không, một khi bị kéo vào lãnh địa tà ma, sẽ rất phiền toái, nơi đó dù sao cũng là địa bàn của tà ma, bọn chúng gần như có thể liên tục phái cường giả đến tiếp viện. Đáng sợ hơn là, nếu không cẩn thận chọc giận ma thần, sẽ lại càng không ổn, ngay cả chúng ta mấy người cũng đừng nghĩ muốn toàn thân trở ra. Vệ Tông nói đến đây, liền thấy cả Bạch Kiêu, người trước giờ luôn lạnh lùng, cũng hơi gật đầu, không thể không nói, Vệ Tông nói quả thật có đạo lý. Vậy, chúng ta cụ thể phải làm như thế nào? Tề Thuật nhíu mày, chúng ta đi phía trước, sư phụ đã phân phó, hết thảy đều nghe theo ngươi, ngươi nói làm sao thì chúng ta sẽ làm theo. Cái này sao? Vệ Tông sờ cằm, ánh mắt lóe lên tia sáng. Kỳ thực, hắn cũng đang trầm tư, suy tư một hồi, Vệ Tông nghĩ ngợi, rồi ngón tay điểm một cái, lập tức một đạo quang mang chia làm ba phần, lần lượt tiến vào thức hải của ba người. Tiếp đó, liền nghe Vệ Tông nói, đây là tọa độ quốc đô phù đồ cùng một số tin tức khác. Các ngươi cứ nhớ kỹ trước đã, còn những thứ khác, chúng ta sẽ hào hào suy nghĩ sau. Cẩn thận tiếp nhận tọa độ Vệ Tông gửi tới, sắc mặt mấy người có chút khác biệt, Bạch Kiêu vẫn mang vẻ lãnh mạc, Tề Thuật thì có chút như suy tư, tựa hồ nghĩ đến điều gì. Trong phù đồ quốc này, kẻ mạnh nhất chỉ sợ là phù đồ hoàng kia đi. Tề Thuật đột nhiên hỏi, phù đồ hoàng này chắc chắn là một ma hoàng, theo thực lực mà nói, hắn đại khái tương đương với cường giả hỗn nguyên cảnh trong chư thiên vạn giới. Nhưng không cần sợ, lúc này bên chúng ta có dòng giã ba cường giả hỗn nguyên cảnh, hơn nữa thực lực không ai kém ai. Bởi vậy, nếu đối thủ chỉ là một phù đồ hoàng thì muốn hạ gục không khó. Nhưng đáng sợ là, một khi đánh động đến tà ma lãnh địa bên trong những ma hoàng khác, thậm chí ma thần, vậy thì không ổn. Đúng, Vệ Tông gật đầu, thản nhiên nói, vật ta muốn tìm, nếu không có gì bất ngờ, sẽ ở bên người phù đồ hoàng, thậm chí, ngay trên người hắn, cho nên, bất kể phải trả giá nào, ta nhất định phải lấy được nó. Thứ này, đối với ngươi rất quan trọng. Tề Thuật nhíu mày, rất quan trọng. Vệ Tông trịnh trọng gật đầu, sắc mặt có chút trầm trọng nói, quan hệ đến tu hành của ta, cho nên ta không thể không lấy được. Vậy à, Tề Thuật gật đầu, xem như đã hiểu quyết tâm của Vệ Tông, xem ra là nắm chắc phần thắng. Chương 1506, ẩn tàng. Bất quá, thứ ngươi muốn tìm, chúng ta còn chưa biết rốt cuộc là tình hình gì. Lúc này, Ân Ngũ Đồng, người từ nãy đến giờ sắc mặt có chút u tối, đột nhiên mở miệng, là một khối tinh thể màu đen. Vệ Tông nhíu mày, cũng không nghĩ ra từ ngữ nào tốt hơn để hình dung. Thế là, trên ngón tay hắn lại tản ra ánh sáng nhạt, rồi ba đạo điểm sáng bay vào thức hải của ba người. Các ngươi xem, chắc là không sai biệt lắm cái này, có thể lớn hơn một chút. Vệ Tông chia sẻ cho họ ký ức về tinh thể màu đen mà hắn đã tìm thấy trước đó. Đây là đá gì, từ trước đến nay chưa từng gặp qua. Nhìn thấy tinh thể màu đen, mấy vị tông sư luyện khí cũng hơi có chút kinh ngạc. Đối với họ, tinh thể màu đen này là một loại vật liệu hoàn toàn mới. Chưa từng thấy, các ngươi nhìn kỹ một chút, nhớ kỹ khí tức của nó. Vệ Tông nói, cái này, khí tức thật cổ quái. Tề Thuật nhíu mày, chẳng hiểu sao, tinh thể màu đen này luôn cho hắn một cảm giác không tốt. Sau một khắc, Ân Đồng nói ra suy nghĩ của mình, tinh thể màu đen này, cho ta cảm giác, có chút không tốt, tựa hồ, rất chẳng lành. Lông mày nàng nhíu chặt, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy tinh thể màu đen, tâm linh nàng đã bắt đầu rung động kịch liệt, đây là hiện tượng rất hiếm thấy. Phải biết, nàng là cường giả hỗn nguyên cảnh, bình thường chỉ khi thấy được tuyệt thế cường giả mới có tình huống như vậy. Nhưng bây giờ, chỉ là một hòn đá, lại còn chỉ là hòn đá trong ký ức của Vệ Tông. Thế mà lại khiến nàng khủng hoảng như vậy, tinh thể màu đen này, rốt cuộc có lai lịch gì? Ngay lúc Ân Vũ Đồng cau mày, Vệ Tông nhẹ giọng nói, chư vị, nhớ kỹ khí tức tinh thể màu đen là được, còn sâu hơn thì không cần truy cứu, tinh thể màu đen này liên quan quá lớn, mấy vị cũng không nên dây dưa quá nhiều với nó. Vệ Tông nói vậy, tự nhiên là để bảo vệ họ, không muốn họ dây dưa quá nhiều với tinh thể màu đen này. Thứ này, mặc dù Vệ Tông rất cần, nhưng với người khác mà nói, không phải là thứ gì tốt. Cái này, được thôi, mấy người gật đầu, làm theo lời Vệ Tông, ghi nhớ khí tức tinh thể màu đen, không sai biệt lắm, ta cũng vậy. Một lát sau, mấy người gật đầu, biểu thị đã nhớ kỹ. Lúc này, Vệ Tông gật đầu, vậy là tốt rồi, chúng ta tiến hành bước tiếp theo. Nói xong, Vệ Tông nhìn về phía mấy người, thản nhiên hỏi, bản đồ phù đồ quốc ta đưa cho các ngươi lúc trước, các ngươi hẳn là đã xem rồi. Các ngươi cảm thấy, nếu ra tay toàn lực thì từ biên giới tà ma lãnh địa đến quốc đô phù đồ cần thời gian bao lâu? Nói đến đây, Tề Thuật nhíu mày, nhưng chưa kịp mở miệng, Bạch Kiêu đã nói trước một bước, nếu chúng ta ra tay toàn lực, đại khái một nén nhang sẽ đến. Sau đó, trở về cũng cần một nén nhang, cứ như vậy đi về là hai nén hương, hơn nữa đây chỉ là thời gian đi đường, chúng ta còn phải giành lại tinh thể màu đen từ phù đồ hoàng. Trong đó, còn không biết tốn bao nhiêu thời gian, cho nên, vừa nói, hắn vừa nhìn Vệ Tông, nếu ngươi định để chúng ta trực tiếp toàn lực xông đến quốc đô phù đồ, cướp tinh thể màu đen rồi chạy hết tốc lực về lại, ta chỉ có thể nói ngươi hơi suy nghĩ nhiều, rõ ràng là không thực tế. Dừng lại một chút, hắn nói thêm, một khi động tĩnh quá lớn, chúng ta căn bản không có đủ thời gian để trốn. Vậy à, Vệ Tông ngẩng đầu, nghĩ ngợi rồi nói, xem ra, cướp trắng trợn chắc chắn là không được, chúng ta chỉ có thể đánh lén. Đánh lén như thế nào? Tề Thuật có chút không hiểu, đương nhiên là lén lút lẻn vào, đến quốc đô phù đồ rồi tìm cách trộm tinh thể màu đen đi. Vệ Tông thản nhiên nói, không có khả năng. Chưa đợi Vệ Tông nói hết, Bạch Kiêu đã ngắt lời, muốn lén lút lẻn vào càng không đáng tin, chưa nói đến khí tức hỗn nguyên cảnh của chúng ta, dù có thể thu liễm, trong tà ma lãnh địa vẫn là quá rõ ràng, dù có thể giấu được tà ma tầm thường, nhưng trong mắt ma hoàng, chúng ta che giấu khí tức ngụy trang chỉ sợ không có tác dụng gì. Hơn nữa, ngươi chỉ sợ không biết, đến cảnh giới của chúng ta bây giờ, cái gọi là bí pháp che giấu khí tức đã sớm mất hiệu lực. Bởi vì chúng ta phân biệt sự vật không chỉ dựa vào khí tức mà còn nhiều chiều không gian hơn. Đối với đề nghị của Vệ Tông, Bạch Kiêu hoàn toàn không đồng ý. Bất quá, ha ha, đừng lo lắng, ta có cách. Lúc này, Vệ Tông lại cười khẽ hai tiếng, rất tự tin. A, ngươi có cách gì? Bạch Kiêu nhìn Vệ Tông, trong mắt mang chút hoài nghi. Mặc dù Vệ Tông đã tạo ra không ít kỳ tích, nhưng đây là tà ma lãnh địa, là nơi khó giải thích nhất. Hắn không cho rằng Vệ Tông thật sự có cách gì hay. Lúc này, Vệ Tông tự tin nói, ta tự nhiên có cách để các ngươi ẩn nấp đi vào. Việc người khác không làm được không có nghĩa là ta cũng không làm được. Vệ Tông nói vậy, tự nhiên có sức mạnh của mình. Ở kiếp trước, hắn cũng đã ở trong tà ma lãnh địa vực ngoại một thời gian dài. Sở dĩ có thể ở trong đó lâu như vậy mà không bị bất kỳ tà ma nào phát hiện. Tự nhiên là vì hắn có pháp môn ẩn nấp đặc biệt. Mà trước kia Vệ Tông đến tà ma lãnh địa vực ngoại, vì cảnh giới quá thấp, không sử dụng được pháp môn này. Vì pháp môn này không chỉ là che giấu khí tức mà còn liên quan đến pháp tắc, thiên địa, nhân quả và rất nhiều phương diện hỗn tạp khác. Như lời Bạch Kiêu nói, đến cảnh giới của họ, phân biệt sự vật không chỉ là khí tức mà còn nhiều phương diện khác. Mà pháp môn này chính là bao hàm mỗi phương diện, nhưng nguyên nhân chính là vậy, với năng lực của Vệ Tông lúc đó, căn bản không có cách vận dụng, bởi vì thực sự quá phức tạp, cho nên, thực ra vẫn có chút tiếc nuối, nếu có thể sử dụng thì hắn có lẽ không phải nhanh chóng trở về như vậy. Bất quá, lần này không giống, bên cạnh Vệ Tông, có những ba vị cường giả hỗn nguyên cảnh, mình không dùng được, không có nghĩa là ba vị này không dùng được, chỉ cần mình truyền pháp môn này cho họ, rồi để họ mang mình vào là được. Nghĩ đến đây, Vệ Tông ngẩng đầu, nhìn lướt ba người một lượt. Rồi nhẹ nhàng mở miệng, ba vị, ta có một pháp, có thể đưa chúng ta vào tà ma lãnh địa mà không bị phát hiện. A, phương pháp gì? Ba người nhìn nhau, đều thấy sự không thể tưởng tượng trong mắt đối phương. Rốt cuộc là phương pháp gì mà có thể giúp cường giả hỗn nguyên cảnh như họ ẩn thân? Chương 1507, đến, còn có loại pháp môn thần kỳ này. Mấy người nhìn Vệ Tông, rõ ràng có chút không tin, nhưng Vệ Tông không nói gì nhiều. Chỉ mỉm cười, rồi chỉ ngón tay, lập tức một dòng tin tức tràn vào thức hải của mấy người. Sự thật thắng hùng biện. Để chính họ tự mình cảm nhận, mấy người nhận được tin tức Vệ Tông truyền đến, lúc đầu còn chút hiếu kỳ, có chút hoài nghi, nhưng sau đó vẻ hoài nghi trên mặt biến mất, thay vào đó là vẻ ngưng trọng, từng người sắc mặt trầm trọng, bắt đầu tu hành pháp môn Vệ Tông truyền cho. Với cường giả hỗn nguyên cảnh như họ, pháp môn này tuy có chút phức tạp, nhưng không làm khó được. Đại khái nửa ngày, mấy người đều đã tu hành xong pháp môn này. Thế nào? Thấy mấy người mở mắt, Vệ Tông cười hỏi, không sai biệt lắm. Tề Thuật trịnh trọng gật đầu, rồi lại có chút hiếu kỳ hỏi Vệ Tông, Vệ huynh, pháp môn này ngươi lấy ở đâu ra? Thần kỳ cỡ nào vậy? Loại pháp môn thần kỳ này, ngay cả ta cũng chưa từng nghe nói. Cái này sao? Bí mật. Vệ Tông nhẹ nhàng cười, khoát tay, rõ ràng không muốn nói nhiều. Thấy vậy, Tề Thuật cũng cười, không hỏi nữa. Vậy, nếu đã không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi, đến Phù Đồ Quốc. Theo tiếng Vệ Tông, bốn bóng người cùng biến mất. Ở giữa chiến trường vực ngoại, Vũ Đế Thành, Hạ Tuyền đã đến Vũ Đế Thành, quen thuộc đi đến trước căn phòng nhỏ trong ấn tượng, rồi gõ cửa. Không có động tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, nhưng Hạ Tuyền không vội, nàng cứ yên tĩnh chờ ở đó, cho đến lát sau, kẹt kẹt, cánh cửa đột nhiên mở ra, không một dấu hiệu, Hạ Tuyền cũng không ngạc nhiên, trực tiếp bước vào, bên trong, Vũ Đế đang đặt cuốc xuống, ngồi trước bàn uống trà, lau mồ hôi, trông như vừa mới kết thúc công việc. Hạ Tuyền, đã lâu không gặp. Thấy Hạ Tuyền đến, Vũ Đế mỉm cười, rồi chỉ tay vào chiếc ghế đối diện, đến, ngồi. Hạ Tuyền không khách khí, trực tiếp ngồi xuống đối diện. Rồi tự mình nâng bình trà rót cho mình một ly trà. Trông như không xem mình là người ngoài. Đối với hành động này, Vũ Đế chỉ yên lặng nhìn nàng. Cho đến khi Hạ Tuyền uống cạn một hơi chén trà, Vũ Đế mới chậm rãi mở miệng. Ngươi, đã gặp hắn rồi phải không? Dù không nói rõ, Hạ Tuyền cũng biết là chỉ ai. Thế là nàng gật đầu, khẽ nói, gặp rồi. Rồi một tia sáng lóe lên trong nhẫn chữ vật của nàng. Sau đó một chiếc trường bào màu đen xuất hiện trước mặt Vũ Đế. Hạ Tuyền cầm chiếc trường bào màu đen đó, đặt vào tay Vũ Đế. Đây, là hắn bảo ta đưa cho ngươi. Vũ Đế đưa tay nhận lấy chiếc trường bào màu đen, cẩn thận gấp lại, đặt trên đầu gối. Trong quá trình đó, Vũ Đế hỏi, ngoài chuyện này ra, hắn còn bảo ngươi nói với ta gì không? Không có. Hạ Tuyền lắc đầu, nhưng chợt như nhớ ra gì, lại nói, à, đúng, hắn còn bảo ta nói với ngươi. Hắn nợ ngươi một ân tình. Chỉ một ân tình thôi sao? Vũ Đế lắc đầu, không nói gì, xem ra, Vệ Tông vẫn không tin Hạ Tuyền, nhiều chuyện cũng không nói với nàng. Nếu vậy, thôi vậy, nghĩ đến đây. Vũ Đế chậm rãi đứng dậy, rồi liếc nhìn Hạ Tuyền, thản nhiên nói, trong thời gian này, ngươi đừng đi đâu, ta có chuyện cần ngươi giúp. Tùy tiện. Hạ Tuyền tựa vào ghế, thái độ thờ ơ nói, trả tiền là được, ngươi à. Thấy nàng bộ dạng này, Vũ Đế cười lắc đầu, rồi quay người rời đi. Chúng ta sắp tiến vào tà ma lãnh địa, cẩn thận một chút, Bạch Kiều thản nhiên nói. Lúc này, bốn người trong hỗn độn đều có vẻ mặt ngưng trọng, không cần quá lo lắng. Sư huynh, có pháp môn vệ tông cho, chỉ cần chúng ta không cố ý lộ thực lực, dù là ma thần cũng khó phát hiện ra chúng ta. Tề Thuật rất tin tưởng pháp môn của vệ tông. Bạch Kiều gật đầu, rồi thản nhiên nói, ta chỉ nhắc nhở các ngươi một chút, dù thế nào, cẩn thận một chút không bao giờ sai. Ừ, cũng đúng, Tề Thuật gật đầu, lúc này, khác với vẻ mặt ngưng trọng của họ, vệ tông lại rất bình thản. Thấy vậy, Ân Đồng tò mò liếc vệ tông, rồi nhỏ giọng hỏi, ngươi đang nghĩ gì vậy? Lúc này quan hệ giữa nàng và Bạch Kiều có chút gượng gạo. Bạch Kiều rõ ràng không muốn phản ứng nàng, cho nên, nàng chỉ có thể tìm vệ tông để nói chuyện. Nghe Ân Vũ Đồng hỏi, vệ tông chỉ lắc đầu, thản nhiên nói, không có gì, chỉ là nghĩ về một số chuyện đã qua thôi. Đã qua, Ân Đồng nhíu mày, có chút khó hiểu nói, quá khứ của ngươi, có chuyện gì ấn tượng sâu sắc sao? Coi như vậy đi, vệ tông gật đầu, ở kiếp trước, hắn không chỉ ở tà ma lãnh địa một thời gian dài. Sau khi tu vi đại thành, hắn vẫn tự mình xông vào tà ma lãnh địa, thậm chí, cả ma thần cũng vẫn lạc dưới tay hắn mấy tên, chỉ tiếc, không có tác dụng gì. Những thứ này, ma thần cho dù chết, cũng sẽ rất nhanh phục sinh tại thiên ma trong ao, cho đến bây giờ, cũng không ai biết nguyên lý của thiên ma trì này là gì. Rốt cuộc nó được tạo ra như thế nào, và tà ma muốn bị tiêu diệt bằng cách nào, chính vì không có biện pháp, cho nên vô số sinh linh ở chư thiên vạn giới có thể nói là vừa chán ghét lại vừa sợ tà ma. Loại đồ vật đánh không chết này, không ai là không kiêng kỵ. Năm đó, vệ tông một đường xông vào lãnh địa tà ma, giết xuyên qua vô số quốc độ tà ma, cuối cùng trực tiếp giết tới chỗ sâu nhất, có thể nói là đã thực sự tiếp cận thiên ma trì. Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn bị mấy tôn ma thần liên thủ bức lui. Không thể thực sự thăm dò được bí mật của thiên ma trì. Nếu như lúc đó có thể dò xét được, cục diện chư thiên vạn giới về sau, có lẽ cũng sẽ không như bây giờ. Thật đáng tiếc, nghĩ đến đây, vệ tông đột nhiên thở dài một tiếng, thấy cảnh này, mấy người đều tập trung ánh mắt vào người hắn. Vệ huynh, vì sao đột nhiên thở dài? Cùng Thuật có chút không hiểu. Không có gì, chỉ là có chút cảm khái thôi. Vệ tông khoát tay áo, ra hiệu mình không sao, thấy mấy người vẫn nhìn mình. Vệ tông mắt sáng lên, đầu chợt chuyển, nhìn ra phía bên ngoài. Tiếp đó, hắn đột nhiên nói sang chuyện khác. Mau nhìn, chúng ta đến nhanh rồi. Chương 1508, Phù Đồ. Ở bên ngoài hỗn độn, là một tòa thành trì tương đối lớn, mặc dù vẫn khá lụi bại, không thể so sánh với đại thành của nhân loại, nhưng so với các thành trì tà ma khác, đã coi như là cực kỳ to lớn. Nơi đây, chính là quốc đô của Phù Đồ Quốc. Có lẽ, trước tiên chớ đến quá gần. Bạch Kiêu kéo mấy người lại, sau đó ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm tòa thành trì kia. Vệ Tông, ngươi bây giờ có thể cảm nhận được khí tức của tinh thể màu đen kia không? Hắn vừa nói xong, Vệ Tông lại không đáp lại. Vệ Tông, Bạch Kiêu nhíu mày, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông đang nhìn chằm chằm vào trong thành trì kia, mắt không hề chớp. Ta, cảm nhận được. Vệ Tông nuốt nước miếng một cái. Hắn bây giờ cảm thấy trong miệng hơi khô, tim đập thình thịch kịch liệt, tựa hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm giác khát vọng tột độ đó lại xuất hiện, thậm chí, trong đầu Vệ Tông lúc này cũng trống rỗng, ngoại trừ tinh thể màu đen kia, Vệ Tông không còn nghĩ đến bất cứ thứ gì. Chính ở đằng kia, Vệ Tông giơ ngón tay, chỉ về một hướng, nơi đó là vị trí của một tòa cung điện, xem ra, dường như là hoàng cung của Phù Đồ Hoàng. Trong này sao? Mấy người cau mày, Phù Đồ Hoàng cũng ở trong này, nếu tinh thể màu đen kia chỉ ở một góc hoàng cung thì còn dễ. Nhưng nếu nó ở trên người Phù Đồ Hoàng, vậy thì có chút khó khăn, dù sao, việc cưỡng ép cướp tinh thể màu đen này từ một tôn ma thần không phải là chuyện dễ. Vệ Tông, Bạch Kiêu nhìn về phía Vệ Tông, muốn hỏi ý kiến hắn, Vệ Tông chỉ nhíu mày, sau đó khẽ nói, trước tiên đừng động thủ, tạm thời quan sát một chút. Được, Bạch Kiêu gật đầu, tiếp đó, chỉ thấy ánh mắt Vệ Tông lấp lóe, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, trong hoàng cung, trên chiếc ngai vàng cực lớn, ngồi một tôn tà ma cao lớn, hắn dáng người khôi ngô. Cao khoảng 7 trượng, mặt xanh nanh vàng, đầu có hai sừng, trông vừa kinh khủng lại vừa uy vũ. Hắn trần, để lộ cơ bắp màu xanh đen hùng tráng, cùng những phù văn quỷ dị trên da, nửa thân dưới mặc một chiếc chiến quần làm bằng kim loại không rõ tên. Trông rất kiên cố, nhưng đối với một cường giả như hắn, cái gọi là chiến quần cũng chỉ là để trang sức thôi. Có lẽ còn không kiên cố bằng thân thể hắn, không cần nghĩ đến việc nó có thể bảo vệ. Vị ma thần cường tráng vô cùng này, chính là Phù Đồ Hoàng, và thứ khiến người ta chú ý nhất ở hắn. Ngoài thân thể hùng tráng và những minh văn quỷ dị trên thân, còn có một thứ khác, đó là tinh thể màu đen khảm trên trán. Tinh thể màu đen đó giống như một con mắt, khảm ở chính giữa trán hắn. Lúc này, Phù Đồ Hoàng đột nhiên nhíu mày, sau đó duỗi bàn tay thô ráp lên sờ tinh thể màu đen trên trán. Chẳng hiểu sao, tinh thể màu đen này lại bắt đầu hơi nóng lên, khiến hắn cảm thấy hơi đau đầu. Tê, khẽ hít một hơi lạnh, điều khiến Phù Đồ Hoàng khó chịu là, cảm giác đau nhói này không những không giảm, mà lại càng thêm nặng. Nói đến, tình huống này, kể từ khi hắn luyện hóa tinh thể màu đen, đây là lần đầu tiên gặp phải, cũng không đúng, nói là luyện hóa, thực ra cũng không thể tính. Lúc đó, sau khi có được tinh thể màu đen này, hắn đã kinh ngạc trước sức mạnh ẩn chứa bên trong, đó là một loại sức mạnh đáng sợ mà hắn không hề biết. Vì vậy, Phù Đồ Hoàng tự nhiên nghĩ cách luyện hóa nó, sau đó vận dụng sức mạnh đó, nhưng rất tiếc, dù hắn cố gắng thế nào, đã dùng hết mọi biện pháp, cũng không thể thúc đẩy được dù chỉ một chút, tinh thể màu đen này giống như một tảng đá thực sự. Mặc kệ hắn dùng biện pháp gì, nó đều không nhúc nhích, không hề có phản ứng. Sau này, vì thật sự không còn cách nào, Phù Đồ Hoàng đành phải lùi một bước, dùng thiên phú thần thông của mình, cưỡng ép dung hợp tinh thể màu đen này vào thân thể, biến nó thành một con mắt của mình. Không sai, thiên phú thần thông của hắn chính là dung hợp, giống như các võ giả bước thứ ba ở chư thiên vạn giới muốn lĩnh ngộ đạo của mình. Thiên phú thần thông của những cường giả như Ma Hoàng cũng tự nhiên xảy ra biến hóa long trời lở đất. Có cùng tính chất với đạo, dù là vật chất đáng sợ như tinh thể màu đen, hắn cũng có thể cưỡng ép dung hợp nó với thân thể mình. Chỉ tiếc, dù vận dụng thiên phú thần thông, hắn vẫn không thể vận dụng được sức mạnh bên trong tinh thể màu đen. Nhưng không phải là không thu hoạch được gì, ít nhất, hắn có thể để sức mạnh ban đầu của mình mang một chút đặc tính của tinh thể màu đen. Sau đó uy lực sẽ tăng lên rất nhiều, nhờ thủ đoạn này, trong lần giao chiến với Ngũ Hoàn Quốc lần trước, hắn đã dễ dàng trọng thương Ngũ Hoàn Hoàng, khiến đối phương phải bỏ chạy, thương thế đến giờ vẫn chưa khỏi, đến nay vẫn đang dưỡng thương. Trong khoảng thời gian này, Ngũ Hoàn Quốc ngược lại đã yên tĩnh hơn nhiều, vì có được lợi ích lớn như vậy, Phù Đồ Hoàng rất coi trọng tinh thể màu đen này, trước đây đều không có vấn đề gì, sao hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy? Có chút không đúng, Phù Đồ Hoàng nhíu chặt mày, cảm thấy có điều không ổn, chẳng lẽ nói, có chuyện gì sắp xảy ra? Nhưng chính hắn lại cảm nhận một chút xung quanh, không có động tĩnh gì, gió êm sóng lặng, trông không giống như là có chuyện gì sắp xảy ra, rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra? Phù Đồ Hoàng có chút mơ hồ. Một bên khác, ở trong hỗn độn, ánh mắt Vệ Tông lấp lóe, trong lòng đang nhanh chóng suy tính, thấy cảnh này, mấy người cũng không làm phiền hắn, để một mình hắn yên lặng suy nghĩ, mãi một lúc sau, Vệ Tông mới thở một hơi nặng nhọc, "Vệ Tông, vừa rồi ngươi đang làm gì vậy?" Thấy hắn cuối cùng ngẩng đầu, Cùng Thuật vội vàng hỏi. Vệ Tông hít một hơi thật sâu, sau đó nói, vừa rồi, ta đang tính toán vị trí chính xác của tinh thể màu đen kia. Bản thân hắn có mối liên hệ nhất định với tinh thể màu đen, nên việc cảm nhận được vị trí của đối phương là rất bình thường. Hả, Cùng Thuật ngẩn người, trước đây ngươi chẳng phải đã biết vị trí của tinh thể màu đen kia sao? Sao còn phải tiếp tục tính toán? Không, không, không, trước đó chỉ là một vị trí đại khái thôi. Vệ Tông lắc đầu liên tục, sau đó tiếp tục nói, lần này ta tính toán, chính là vị trí chính xác của tinh thể màu đen đó. Chính xác đến mức nào? Bạch Kiêu, người nãy giờ không nói gì, lúc này cũng nhàn nhạt lên tiếng. Vệ Tông vẻ mặt tự tin, thản nhiên nói, sai số sẽ không vượt quá một tấc. Không vượt quá một tấc, con số này đã được coi là cực kỳ chính xác, ngay cả Bạch Kiêu cũng không thể tìm ra lỗi. Chương 1509, dung hợp. Ngay khi Vệ Tông dừng việc suy tính, trong hoàng cung, Phù Đồ Hoàng đang nhíu chặt mày cũng từ từ thả lỏng. Cảm giác nóng rực của tinh thể màu đen biến mất, với hắn mà nói, đau đầu cũng không còn, nhưng với hắn mà nói, vẫn có chút không hiểu, cơn đau đầu này, đến không rõ ràng, rất kỳ lạ, dù bây giờ không còn gì khác, hắn vẫn không hiểu, kỳ lạ, ngay khi Phù Đồ Hoàng nghĩ như vậy trong lòng, đột nhiên, không gian trước mặt hắn trực tiếp nứt ra, sau đó, một bàn tay lớn chậm rãi đưa ra từ trong đó, nói là chậm rãi, nhưng tốc độ thực sự rất nhanh, trực tiếp chạm vào mi tâm của Phù Đồ Hoàng, nơi đó, chính là vị trí của tinh thể màu đen kia, không ổn, quả nhiên không đúng, đó là ý nghĩ đầu tiên của Phù Đồ Hoàng, sau đó một khắc, hắn theo bản năng thúc đẩy tinh thể màu đen hơi phát sáng, ô quang lấp lánh, dường như muốn bắn ra sức mạnh kinh khủng, cẩn thận, mau lui lại, sau tiếng quát khẽ, bàn tay kia đột nhiên rụt về, cùng lúc đó, vết nứt không gian trước mặt cũng đóng lại ngay lập tức. Ngay khi vết nứt không gian đóng lại, từ bên trong tinh thể màu đen trên trán Phù Đồ Hoàng, một đạo xạ tuyến đen như mực bắn ra, trực tiếp xuyên qua tầng tầng không gian, không biết đi sâu vào bao nhiêu chiều không gian, ở trong hỗn độn, Vệ Tông kéo Bạch Kiêu lại, để hắn nhanh chóng né tránh, người vừa ra tay, chính là Bạch Kiêu, hắn dựa vào tọa độ chính xác do Vệ Tông cung cấp. Trực tiếp ra tay, muốn nhân lúc bất ngờ cướp tinh thể màu đen, nhưng ai ngờ được, Phù Đồ Hoàng lại trực tiếp khảm tinh thể màu đen đó vào người mình. Hơn nữa, hắn phản ứng quá nhanh, nếu không phải Vệ Tông bảo mình kịp thời thu tay, có lẽ cánh tay này của mình không giữ được. Nghĩ đến đây, sắc mặt Bạch Kiêu có chút ngưng trọng, Vệ Tông, tên kia đã luyện hóa tinh thể màu đen của ngươi rồi. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Hắn nhìn Vệ Tông hỏi. Cùng với lời của Bạch Kiêu, Tề Thuật và Ân Vũ Đồng lúc này cũng lần lượt quay đầu nhìn về phía Vệ Tông. Sự việc đến nước này, đã có chút cưỡi hổ khó xuống, bỏ đi thì không cam tâm, dù sao vất vả lắm mới đến đây, cũng không thể tay không ra về, nhưng nếu tiếp tục cướp, lại cảm thấy vô cùng gian nan, dù sao tinh thể màu đen đó ở trên người đối phương. hơn nữa trông còn có vẻ đã bị luyện hóa, thật không dễ xử lý, cho nên bây giờ chỉ có thể chờ quyết định của Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông lắc đầu, thản nhiên nói, yên tâm, hắn không thể luyện hóa tinh thể màu đen kia, nếu hắn luyện hóa được, vừa rồi không chỉ cánh tay của ngươi, mà có lẽ cả người ngươi cũng không giữ được. Lời Vệ Tông nói không phải là để hù dọa ngươi, phải biết, sức mạnh bên trong tinh thể màu đen kia kinh khủng đến mức nào. Nếu hoàn toàn bị Phù Đồ Hoàng luyện hóa, dung hợp sức mạnh của nó, Phù Đồ Hoàng lúc đó có thể sẽ mạnh ngang ma thần. Nếu là như vậy, thì với một kích vừa rồi, Bạch Kiêu căn bản sẽ không có cơ hội rút tay, sẽ trực tiếp chết ở đó, không có khả năng khác. Nhưng bây giờ, Bạch Kiêu không những không chết, thậm chí còn không bị thương một chút nào. Điều đó cho thấy, nghĩ đến đây, Vệ Tông mắt sáng lên, thản nhiên nói, hắn không luyện hóa được tinh thể màu đen, nhiều nhất chỉ khiến sức mạnh của mình nhiễm một chút đặc tính của tinh thể màu đen thôi. Nói xong, Vệ Tông nhìn ra phía hỗn độn bên ngoài, lúc này Phù Đồ Hoàng đã rời khỏi ngai vàng, đang điên cuồng tìm kiếm vị trí của Vệ Tông, nhưng nhờ pháp môn che giấu, chỉ cần họ không chủ động lộ khí tức, Phù Đồ Hoàng rất khó phát hiện, thế mà chỉ lây dính một chút đặc tính, đã mạnh như vậy sao? Nghe Vệ Tông nói, Bạch Kiêu và những người khác đều cảm thấy khó tin. Đúng, Vệ Tông gật đầu, nói, tuy hắn không triệt để luyện hóa tinh thể màu đen, nhưng ta hy vọng mọi người không được sơ suất. Hơn nữa, Vệ Tông lại liếc nhìn Phù Đồ Hoàng bên ngoài, có chút suy tư, hắn sờ cằm, tựa như nghĩ ra điều gì đó. Thấy cảnh này, Tề Thuật vội vàng hỏi, Vệ Tông, ngươi đừng úp úp mở mở, nghĩ ra gì thì nói thẳng đi. Rất kỳ lạ, Vệ Tông thản nhiên nói, ngươi biết ta thấy kỳ lạ ở điểm nào không? Cái gì? Cùng Thuật vội hỏi, Vệ Tông nói, tinh thể màu đen này, không thể bị ai khác luyện hóa, nhưng Phù Đồ Hoàng dù không luyện hóa, lại có thể khảm nó vào người, khiến sức mạnh của mình mang theo đặc tính của tinh thể. Điều này không hợp lý, nói vậy là rất khó làm được. Không, nói đúng hơn là căn bản không thể. Không thể, ý của ngươi là, Bạch Kiêu cau mày, dường như nghĩ ra điều gì. Không sai, xem ra ngươi cũng nghĩ đến. Vệ Tông ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó cùng Bạch Kiêu đồng thanh nói, thiên phú thần thông, chính xác, chỉ có thiên phú thần thông mới có thể làm được chuyện này. Dù sao, thiên phú thần thông của đám tà ma thường không tuân theo đạo lý. Không cần tuân thủ bất kỳ quy tắc nào. Ví dụ, rất lâu trước đây, một tà ma bình thường đã thức tỉnh một thiên phú thần thông rất đáng sợ. Đó là trong khoảng cách 3 trượng, hắn nhìn ai người đó chết, không cần biết cảnh giới, ngay cả đối phương là tà thần, dưới ánh mắt của hắn, cũng sẽ phải vẫn lạc. Theo lý mà nói, với loại thiên phú thần thông đáng sợ này, tà ma đó có thể coi là vô địch, nhưng rất tiếc, sau khi thiên phú thần thông này bị lộ, rất nhanh đã có một lãnh chúa tà ma từ khoảng cách mấy chục dặm dễ dàng bóp chết hắn. Thiên phú thần thông có mạnh đến đâu, nhưng thực lực bản thân không đủ, vẫn là vô dụng. Hơn nữa, một khi người khác biết thiên phú thần thông của ngươi, lại nghĩ ra cách khắc chế, tà ma đó sẽ rơi vào thế rất bị động. Đây cũng là một khuyết điểm của tà ma tộc, quá ỷ lại vào thiên phú thần thông, thủ đoạn tương đối đơn giản, cũng tương đối dễ bị khắc chế, không biến hóa bằng các võ giả chư thiên vạn giới. Điều này cũng dẫn đến, trong tình huống bình thường, tà ma có cùng cảnh giới với võ giả thì cũng không phải đối thủ của võ giả. Đương nhiên, cũng có trường hợp đặc thù, nhưng sở dĩ đặc thù là vì những trường hợp này quá ít. Lúc này, sau khi Vệ Tông và Bạch Kiêu đồng thời lên tiếng, cả Tề Thuật lẫn Ân Vũ Đồng đều tò mò nhìn hai người bọn họ. Vệ Tông và Bạch Kiêu liếc nhau một cái, cuối cùng Vệ Tông khẽ mở miệng nói, theo ta được biết, trong tà ma, có một loại thiên phú thần thông rất cường đại, tên là dung hợp, đúng như tên gọi, nó có thể dung hợp hết thảy vật chất, sau đó sử dụng cho mình, vô cùng kinh khủng. Chương 1510, đến tay, dung hợp, Bạch Kiêu tự lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên, không biết đang nghĩ gì. Không sai, chính là dung hợp. Vệ Tông gật đầu, sau một khắc, hắn quay đầu nhìn ra bên ngoài hỗn độn, cái Phù Đồ Hoàng lơ lửng trên hoàng cung, toàn bộ tà ma trong kinh đô đều bắt đầu chuyển động, đang tìm vị trí của đám người Vệ Tông. Vậy bây giờ phải làm gì? Tề Thuật cau mày nói, hắn đã dung hợp tinh thể màu đen với nhục thân, chúng ta muốn cưỡng ép cướp đi, e là không dễ dàng như vậy. Không, ngược lại đấy, lúc này, Vệ Tông đột nhiên lộ ra một nụ cười lạnh, hắn đang tự tìm đường chết. A, ý ngươi là gì? Tề Thuật rõ ràng có chút không hiểu. Vệ Tông cười khẽ một tiếng, rồi thản nhiên nói, các ngươi không cần gấp, xem ta. Nói xong, Vệ Tông chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp đó, những tia sáng đen như mực từ trên người hắn chậm rãi tán phát ra. Cùng lúc đó, Vệ Tông trong miệng hơi niệm động, từng đạo pháp chú không rõ ràng từ miệng hắn truyền ra. Ngay khi Vệ Tông niệm chú, Phù Đồ Hoàng bên ngoài thân thể hơi cứng đờ, tiếp đó, dường như cảm nhận được điều gì, bỗng nhiên ôm lấy trán, đây là, chuyện gì xảy ra, cảm giác này, tê, đau quá. Phù Đồ Hoàng ánh mắt bỗng nhiên trợn lớn, trong mắt toàn là tơ máu, đỏ rực một mảnh, trông rất đáng sợ. Trên trán của hắn, tinh thể màu đen khảm nạm ở đó không hiểu vì sao lại bắt đầu mất khống chế. Tình huống này trước đây chưa từng xảy ra, rốt cuộc, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nói, là đám nhân loại kia động tay chân. Đột nhiên, trong mắt Phù Đồ Hoàng ánh sáng lóe lên, hắn nhớ rằng, vừa rồi đám nhân loại kia vừa ra tay đã nhắm vào trán mình. Xem ra bọn hắn cũng muốn tinh thể màu đen này, rất có thể đối phương biết đây là cái gì và nắm giữ phương pháp khống chế tinh thể màu đen. Nghĩ đến đây, Phù Đồ Hoàng cố nén đau đớn, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, xem ra, tuyệt đối không thể để bọn chúng chạy. Phù Đồ Hoàng hung ác nói, nhưng lúc này, trong mắt hắn đột nhiên xuất hiện một bóng lưng đen như mực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ân, đây là cái gì? Trong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tấm lưng kia chậm rãi quay đầu, nhưng lại không thấy rõ khuôn mặt, chỉ thấy một đôi mắt vô cùng lạnh lùng, cùng vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười. Thứ gì? Phù Đồ Hoàng vung tay lên, oanh một tiếng, không gian xung quanh mấy chục vạn dặm vỡ vụn, vô cùng kinh khủng, ngay cả hỗn độn cũng bị chấn động đến mức dâng trào. Ẩn mình trong hỗn độn vô biên, nhóm người Vệ Tông cũng bị hỗn độn xô đẩy, nhưng dù vậy, bọn họ vẫn đang ẩn mình. Vệ Tông, thế nào rồi? Thấy Vệ Tông mở mắt với vẻ mặt như cười mà không phải cười, Tề Thuật vội hỏi, gần xong rồi. Vệ Tông nhẹ giọng mở miệng, mấy vị, có thể động thủ, nhớ kỹ, phải tốc chiến tốc thắng, đừng để các ma hoàng khác chạy đến. Nghe Vệ Tông nói, mấy người liếc nhau, sau đó cùng nhau gật đầu, được. Nói xong, bọn họ trực tiếp xé rách hỗn độn, đi ra ngoài, chỉ còn lại một mình Vệ Tông vẫn ẩn mình, lặng lẽ quan sát bên ngoài. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bên ngoài, ba người vừa lộ diện đã bị Phù Đồ Hoàng chú ý. Ba người, trong lòng hắn hơi kinh hãi, không ngờ đối phương lại có nhiều người như vậy. Hơn nữa, mỗi người đều là cường giả hỗn nguyên cảnh, thực lực mạnh mẽ. Khi Phù Đồ Hoàng còn đang kinh hãi thì ba người đã không rảnh rỗi. Bọn họ không quên lời Vệ Tông đã dặn, phải tốc chiến tốc thắng. Thế là, ba người không nói lời thừa, trực tiếp ngang tàng ra tay. Cấm thuật, cấm bay, cấm thể, cấm khí, Ân Ngũ Đồng chậm rãi lên tiếng, giọng nói của nàng như mang theo một sức mạnh cực lớn. Ngay cả thiên địa đại đạo cũng cộng hưởng cùng nàng, sinh ra vô tận tiếng vang. Trong tiếng vang đó, đại đạo hơi oanh minh, rồi một loại gò bó xuất hiện trên người Phù Đồ Hoàng. Đây là cái gì? Ngôn xuất pháp tùy sao? Phù Đồ Hoàng cảm thấy mình không chỉ không thể động đậy cơ thể mà ngay cả sức mạnh trong người cũng không thể vận dụng, hắn không khỏi có chút hoảng sợ. Sư đệ, đến lượt ngươi. Lúc này, Ân Ngũ Đồng nhìn sang Tề Thuật, thực tế, không cần nàng nói, Tề Thuật cũng biết mình phải làm gì. Thân thể hắn chậm rãi tan biến vào thiên địa, lúc xuất hiện lại thì đã đứng trước mặt Phù Đồ Hoàng, rồi giơ ngón tay trắng nõn ra, hướng về tinh thể màu đen trên trán Phù Đồ Hoàng mà chạm tới. Xem ra, hắn muốn trực tiếp lấy tinh thể màu đen này đi. Đừng hòng. Thấy cảnh này, Phù Đồ Hoàng gầm nhẹ một tiếng, sau đó thân thể bắt đầu run rẩy dữ dội, những trói buộc trên người hắn cũng điên cuồng rung động, trông có vẻ không thể khống chế được. Nhưng lúc này, Bạch Kiêu hừ lạnh một tiếng, rồi, từng sợi xiềng xích từ trong không gian xuất hiện, cưỡng ép quấn quanh lấy thân thể Phù Đồ Hoàng, khóa chặt hắn lại, khiến hắn không thể nhúc nhích. Hừ, Tề Thuật lạnh lùng rên lên một tiếng, ngón tay hơi dùng sức, phốc một tiếng, đâm vào da thịt Phù Đồ Hoàng, sau đó, mạnh tay móc ra, xoẹt xoẹt, máu đen phun mạnh ra ngoài, cùng vô số dịch nhờn màu đen, tinh thể màu đen bị hắn cưỡng ép lấy ra. Giống, lúc này, không biết vì quá đau đớn hay hết sức bi phẫn, Phù Đồ Hoàng điên cuồng gầm lên một tiếng, sau đó bỗng nhiên thoát khỏi mọi sự khống chế, vươn tay về phía tinh thể màu đen trong tay Tề Thuật. Trả lại cho ta. Nhưng lúc này, thân hình Tề Thuật lại trực tiếp biến mất khỏi không gian. Phù Đồ Hoàng chỉ bắt được khoảng không, một khắc sau, Tề Thuật xuất hiện trở lại bên cạnh Bạch Kiêu và Ân Vũ Đồng. Hắn nháy mắt ra dấu với hai người, vật đã đến tay, mang theo Vệ Tông, chúng ta đi. Ba người liếc nhau, sau đó thân hình nhanh chóng tan biến vào không gian, họ lại xuất hiện trong hỗn độn, rồi cùng Vệ Tông lao nhanh rời khỏi nơi này. Còn tại chỗ, Phù Đồ Hoàng chỉ còn biết giận dữ bất lực. Đáng chết, khí tức của bọn chúng biến mất rồi. Giống, cùng với tiếng gầm rít, sức mạnh vô cùng vô tận từ người hắn tỏa ra, gần như nuốt chửng cả kinh đô. Vô số tà ma trong cơn giận dữ này chỉ có thể trở về thiên ma trì chuyển sinh. Phù Đồ Hoàng trong lòng tức giận, không hiểu sao hắn không thể điều khiển tinh thể màu đen kia, nếu không đã không dễ dàng để người ta cướp mất như vậy. Bây giờ người đã đi, khí tức cũng biến mất, hắn không biết đi đâu tìm, ngoại trừ nổi giận, thật sự không còn cách nào khác. Chương 1511, Hỗn Nguyên và Ma Hoàng. Nhưng ngay khi hắn đang giận dữ bất lực, một giọng nói nhàn nhạt đột nhiên vang lên bên tai hắn. Phù Đồ, ngươi đang giở trò quỷ gì đấy, làm ầm ĩ lên thế kia. Nhìn từ ngữ khí và khí tức, đây hẳn cũng là một ma hoàng. Chậc chậc, nhìn dáng vẻ của Phù Đồ kia, hắn bây giờ thảm hại thật. Một giọng nói khác vang lên, có chút âm nhu và the thé. Ha ha, nhìn dáng vẻ hắn, chắc là bị nhân loại làm bị thương rồi. Nếu ta không đoán sai, chắc là cường giả hỗn nguyên cảnh của nhân loại đã xuất hiện. Cùng với âm thanh, ba bóng dáng kinh khủng chậm rãi xuất hiện bên cạnh Phù Đồ Hoàng. Bọn họ cũng là ma hoàng, lần lượt là chúng sinh hoàng, bình đẳng hoàng, và năm vòng hoàng, kẻ trước đó đã bị Phù Đồ Hoàng làm bị thương. Giọng nói the thế vừa rồi là của năm vòng hoàng, hắn vẫn chưa quên chuyện Phù Đầu Hoàng đối xử với mình thế nào trước đây. Nhìn vết thương trên trán Phù Đầu Hoàng bây giờ, hắn có vẻ hả hê, hắc hắc, Phù Đồ, xem ra pháp bảo quỷ dị của ngươi bị người ta cướp rồi. Không có pháp bảo đó, ngươi còn có khả năng đánh bại ta không? Năm vòng, chuyện này để sau đi. Lúc này, Phù Đầu Hoàng còn chưa lên tiếng thì chúng sinh hoàng đã nói trước. Bây giờ đối thủ của chúng ta là nhân loại, ân oán cá nhân hãy để sau, bắt được đám người kia mới là quan trọng nhất. Bắt thế nào? Phù Đầu Hoàng cũng hạ giọng, hờ hững hỏi, ta tự nhiên có cách. Nói xong, trong mắt hắn, vô số gương mặt sinh linh không ngừng thay đổi, đám người nhân loại kia nắm giữ pháp môn ẩn nấp rất cao cấp. Dù là cường giả cấp ma thần cũng không dễ dàng phát hiện vị trí của họ. Nhưng ta thì khác, thiên phú thần thông của ta gần như là khắc tinh của loại pháp môn ẩn nấp này. Vừa dứt lời, ánh mắt và thân thể hắn, vô số gương mặt sinh linh đột nhiên định hình, chính là nhóm người Vệ Tông, tìm được bọn chúng rồi. Không còn cách nào, thiên phú thần thông của tà ma chính là không theo lẽ thường như vậy. Chúng chưa chạy thoát, chúng ta mau đuổi theo. Bên kia, trong hỗn độn, Vệ Tông mở choàng mắt, không ổn, chúng ta bị phát hiện rồi. Tim hắn đập thình thịch, một cảm giác không lành từ đáy lòng dâng lên, đây không phải là dấu hiệu tốt. Vệ Tông, không phải trước ngươi nói pháp môn của ngươi ngay cả ma thần cũng không dễ gì phát hiện sao? Tề Thuật có chút khó hiểu, bây giờ không kịp giải thích, chắc là thiên phú thần thông của tà ma. Vệ Tông nhanh chóng giải thích, rồi vội vàng nói, chúng ta chạy nhanh, chỉ cần đến được chiến trường vực ngoại thì coi như thành công. Nhưng mà, cho dù có nhanh, cũng ít nhất phải mất một nén nhang. Trong thời gian một nén nhang này, đám tà ma biết vị trí của chúng ta, chắc chắn sẽ đuổi kịp. Tề Thuật chưa nói xong thì nghe thấy một tiếng ầm vang. Trước mặt bọn họ, một bóng mờ xuất hiện, chặn đường đi của họ. Nhìn bóng dáng này, chính là chúng sinh hoàng. Hắc hắc, ngươi nói đúng thật, chúng ta sắp đuổi kịp các ngươi rồi. Nhìn bóng mờ chắn trước mặt, Bạch Kiêu nhíu mày, trong nháy mắt bóng mờ đó đã tan biến. Đó chỉ là một bóng mờ bình thường, không ẩn chứa bao nhiêu sức mạnh. Chúng ta đi nhanh, trên đường chạy trốn, bóng mờ xuất hiện trước mặt ngày càng nhiều, cũng là thân ảnh của chúng sinh hoàng. Hắn không ngừng quấy nhiễu những người đang chạy trốn, dù có đánh tan những bóng mờ này cũng không tốn nhiều sức, nhưng dù sao cũng sẽ làm chậm trễ một ít thời gian. Và cứ như vậy, khoảng cách giữa nhóm ma hoàng và họ ngày càng gần, càng ngày càng gần, cuối cùng, khi còn khoảng 10 hơi thở nữa là đến chiến trường vực ngoại. Nhóm Vệ Tông đã bị đuổi kịp, chạy đi đâu, các ngươi định chạy đi đâu? Bình Đẳng Hoàng lạnh lùng mở miệng, ánh mắt nhìn những người kia lộ ra vẻ tham lam, khí tức trên người những người này đều rất mạnh mẽ, đồng thời trong vẻ mạnh mẽ lại có chút tươi đẹp, là món ăn hắn thích nhất. Nghĩ đến đây, Bình Đẳng Hoàng nuốt nước miếng một cái, nếu nuốt hết số người này, tu vi của hắn nhất định sẽ có tiến bộ cực lớn. Thật là một khí tức mỹ vị. Lúc này, năm vòng hoàng cũng liếm môi, bốn ma hoàng đã bao vây bốn người Vệ Tông lại. 4v4, vừa vặn, mỗi người một người. Bình Đẳng Hoàng cười lạnh một tiếng, rồi chuyển ánh mắt, chậm rãi rơi vào Vệ Tông. Ta muốn người này, hắn chỉ vào Vệ Tông nói, tiểu tử này yếu nhất, nhưng nếu ngươi muốn thì cho ngươi vậy. Thấy đám ma hoàng không coi ai ra gì nói chuyện phiếm, sắc mặt của nhóm Vệ Tông có chút ngưng trọng. Uy, Vệ Tông, bây giờ làm sao? Tề Thuật lén truyền âm hỏi. Còn có thể làm sao? Chỉ có thể lên, đánh lui bọn chúng rồi tìm cách trốn. Vừa dứt lời, Vệ Tông là người đầu tiên xông lên, nhưng mục tiêu của hắn không phải là Bình Đẳng Hoàng mà là năm vòng hoàng. Hắn thấy rằng khí tức của năm vòng hoàng không ổn định, trông có vẻ bị thương chưa lành, trong số các ma hoàng thì khí tức của hắn có lẽ là yếu nhất. A, lại tìm ta sao? Loại người như ngươi mà cũng dám khiêu khích ta sao? Năm vòng hoàng hừ lạnh một tiếng, rồi thản nhiên nói, cũng được, nếu ngươi tự tìm đường chết, ta sẽ thành toàn ngươi, trở thành huyết thực của ta. Nói xong, hắn chụp tay một cái, thân hình Vệ Tông lập tức biến mất khỏi không gian, không biết đi đâu. Uy, năm vòng, đó là con mồi của ta. Thấy cảnh đó, Bình Đẳng Hoàng lập tức có chút bất mãn, tiểu tử kia chủ động đến tìm ta, ngươi tìm người khác đi. Năm vòng hoàng thản nhiên nói, trong lúc hắn nói, Vệ Tông đã bị hắn nhốt lại. Hừ, Bình Đẳng Hoàng tuy rất bất mãn, nhưng trước tình cảnh này hắn cũng không làm gì được. Năm vòng đã nhanh tay trước, vậy thì, ngươi vậy. Bình Đẳng Hoàng nhe răng cười với Ân Vũ Đồng, trong miệng răng nanh lấp lánh ánh sáng lạnh, cảnh này khiến Ân Vũ Đồng vô cùng ghê tởm. Thế là, cô lập tức lên tiếng, im miệng, ngôn xuất pháp tùy, một đạo gò bó giáng xuống người Bình Đẳng Hoàng. Hắn bỗng nhiên ngậm miệng lại, giờ khắc này, ngay cả hắn cũng có chút ngơ ngác, chuyện gì xảy ra, sao lại ngậm miệng, hắn tỏ vẻ hoang mang, dù sao, hắn không phải là Phù Đầu Hoàng, chưa từng trải qua sức mạnh của ngôn xuất pháp tùy. Và ngay khi hai người bắt đầu dây dưa, một bên khác, Bạch Kiêu cùng chúng sinh hoàng, Tề Thuật cùng Phù Đầu Hoàng cũng đang giao chiến với nhau. Một hồi kịch liệt, hỗn nguyên cường giả cùng ma hoàng hỗn chiến liền như vậy bắt đầu. Chương 1512, năm vòng hoàng. Vệ Tông trước mặt là một tôn dáng người khô gầy, khuôn mặt giống như ác quỷ ma hoàng, tướng mạo xấu xí vô cùng. Đương nhiên đây không phải trọng điểm, điều làm người ta chú ý nhất chính là ở phía sau hắn xoay chậm chậm năm tôn kim luân, vị này chính là năm vòng hoàng. Cái gọi là năm vòng là chỉ nhục luân, huyết luân, khí luân, Phong Luân cùng Thủy Luân, uy lực cường hãn vô song, năm vòng hoàng này cũng không phải là một chủ dễ đối phó. Vệ Tông ánh mắt yếu ớt, trong tay tia sáng lóe lên, Minh Uyên đã xuất hiện ở trên tay hắn, mặc dù thời gian rất lâu không sử dụng tới Minh Uyên, nhưng bây giờ, Vệ Tông cảm thấy vẫn nên cẩn thận một chút cho thỏa đáng, dù sao, đối phương thế nhưng là ma hoàng. Ken két, thật tươi non nhân loại tiểu tử. Năm vòng hoàng bẻ bẻ cổ, phát ra tiếng răng rắc, hắn nhìn Vệ Tông ánh mắt hết sức tàn nhẫn, tựa hồ sau một khắc liền muốn đem Vệ Tông nuốt vào bụng. A, ta đều đã đợi không kịp, huyết nhục của ngươi tư vị nhất định không tệ. Lau nước bọt, năm vòng hoàng thân ảnh lập tức biến mất khỏi chỗ cũ. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Vệ Tông mãnh kinh, thật nhanh, tốc độ của đối phương, ngay cả ánh mắt của hắn cũng theo không kịp, ngay cả tàn ảnh cũng không bắt được. Phải cẩn thận, trong lòng Vệ Tông vừa mới sinh ra ý nghĩ như vậy. Sau một khắc, trên lồng ngực của hắn liền truyền đến một hồi đau đớn. Chỉ thấy không biết từ lúc nào, năm vòng hoàng đã xuất hiện ở đối diện Vệ Tông, trên mặt hắn mang theo nụ cười tàn nhẫn đến cực điểm. Mà bàn tay mọc ra móng vuốt thật dài của hắn đã đâm sâu vào trong ngực Vệ Tông. Bàn tay của hắn đang cầm trái tim Vệ Tông, phanh, phanh, phanh, tận đến giờ phút này, tim Vệ Tông vẫn còn đang hữu lực nhảy lên, cỡ nào hữu lực trái tim a, nhất định rất mỹ vị, ngươi nói, phải không? Năm vòng hoàng mặt tàn nhẫn nhìn chằm chằm Vệ Tông, cơ thể Vệ Tông lúc này hoàn toàn cứng lại, trên móng vuốt của đối phương dường như mang theo một loại độc tố nào đó. Thân thể của hắn không thể động đậy, ngay cả động ngón tay cũng không được, đáng chết, gia hỏa này, bây giờ hoàn toàn không phải ta có thể đối phó. Vệ Tông trong lòng đang gầm thét. Dù sao, cho dù là ma hoàng bị thương nặng, đó cũng là chân chính ma hoàng, cơ hồ tương đương với hỗn nguyên cảnh cường giả trong nhân loại. Không phải là võ giả còn chưa bước vào bước thứ ba như hắn có thể đối phó. Vệ Tông vốn cho rằng, có bất diệt kiếm thể thì tốt xấu cũng có thể dây dưa một chút thời gian. Không ngờ, bất diệt kiếm thể mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, ở trước lợi chảo của đối phương, còn không kiên cố bằng trang giấy. Chậc chậc, tiểu tử, sợ sao? Thần sắc tàn nhẫn trên mặt năm vòng hoàng càng đậm, bất quá, sợ cũng vô dụng. Ta nói cho ngươi biết một chút, ta sẽ tháo hết tất cả bộ phận trên người ngươi, sau đó ăn hết. Tiếng nói vừa dứt, phốp, hắn bỗng nhiên rút tay ra, tách trái tim của Vệ Tông ra, máu tươi màu vàng lớn phun ra, trực tiếp từ lồng ngực Vệ Tông bắn ra, hắt lên người năm vòng hoàng. A, thật là máu tươi mỹ vị. Năm vòng hoàng liếm máu trên mặt, mặt cũng là nụ cười thỏa mãn. Sau một khắc, hắn nâng trái tim hữu lực kia lên, tận đến giờ phút này, trái tim Vệ Tông vẫn còn giật giật, lộ ra sinh mệnh lực 10 phần, mỗi lần nhảy không gian xung quanh đều phải rung động theo, âm thanh ùng ùng, loại sinh mệnh lực thịnh vượng đến cực điểm này, ngay cả long tộc cũng phải tự thẹn không bằng. A, thật là khí tức mê người, ta đều đợi không kịp. Nói xong, năm vòng hoàng hơi ngửa đầu, đem trái tim đó bỗng nhiên nuốt xuống, lộc cộc, cổ họng hắn khẽ động, không hề nhấm nuốt, trực tiếp nuốt nó xuống hoàn toàn. Bất quá, ngay khi năm vòng hoàng nuốt trái tim của Vệ Tông xuống, sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi, cảm giác có chút không đúng, loại cảm giác này là... Trong lúc sắc mặt hắn thay đổi, bụng của hắn bắt đầu chậm rãi phình to lên, tiếp đó, bên tai hắn còn nghe được âm thanh âm lãnh của Vệ Tông. Trái tim của ta, ăn ngon không, bảo cho ta. Vệ Tông vừa dứt lời, oanh, vụ nổ cực kỳ kinh khủng xảy ra trong bụng năm vòng hoàng. Vô số năng lượng ba động không ngừng xung đột, phản ứng, trong bụng hắn không ngừng tả xung hữu đột, muốn lao ra, nếu xông ra, bụng năm vòng hoàng sợ là sẽ bị phá một cái lỗ lớn. Bất quá, năm vòng hoàng dù sao cũng là một ma hoàng, sắc mặt hắn mặc dù hơi biến đổi, nhưng rất nhanh đã đè nén ba động trong cơ thể xuống. Sau đó ánh mắt hơi chuyển, nhìn về phía Vệ Tông đang ở trên trời không xa, người vậy mà thoát khỏi khống chế của ta. Lúc này Vệ Tông dường như đã kịp phản ứng từ độc tố. Đương nhiên, Vệ Tông ngẩng đầu lên, độc tố của ngươi tuy lợi hại, nhưng ta cũng không phải ăn chay, còn về chuyện đã thoát khỏi như thế nào, cái này tự nhiên là nhờ U Minh Chi Diễm. Phải biết, U Minh Chi Diễm có thể tịnh hóa hết thảy. Từ khi bị khống chế, Vệ Tông liền lập tức thúc giục U Minh Chi Diễm, muốn luyện hóa những độc tố kia. Bất quá những độc tố này dù sao cũng là do ma hoàng bố trí, dù là U Minh Chi Diễm cũng cần một khoảng thời gian, mà năm vòng hoàng này cũng tự đại, không lựa chọn đối phó Vệ Tông trước mà lại chuẩn bị ăn tim hắn. Việc này đã cho Vệ Tông thời gian phản ứng, cho nên mới có một màn kia. Lúc này Vệ Tông, dù không có trái tim, nhưng tại chỗ lỗ hổng trên lồng ngực, có một ngọn lửa màu tím đang chậm rãi thiêu đốt, dường như tạm thời thay thế chức năng của tim. Cùng lúc đó, trên vết thương của Vệ Tông, mầm thịt vẫn đang nhanh chóng lớn lên. Dường như việc khôi phục trái tim chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhìn thấy cảnh này, năm vòng hoàng lại không hề ngạc nhiên. Với cảnh giới của Vệ Tông mà nói, chỉ là một trái tim nhỏ bé, không đến mức chết người. Hắn cũng không nghĩ một chiêu có thể giải quyết đối phương. Nếu đã muốn chơi, vậy dĩ nhiên phải từ từ chơi. Nếu lập tức đùa chết đối phương, vậy thì không có ý nghĩa. Vệ Tông, trong mắt năm vòng hoàng chỉ là một món đồ chơi, căn bản không hề để trong lòng. Vệ Tông tự nhiên cũng biết điều này, cho nên, hắn cảm thấy, đây có thể là một cơ hội. Lúc này, đối diện Vệ Tông, năm vòng hoàng bỗng nhả ra một ngụm sương mù đen như mực. Đó là cặn bã do trái tim của Vệ Tông nổ tung lưu lại, bị hắn phun ra ngoài cơ thể. "Tiểu tử, ngươi phá hủy mỹ thực của ta." Sắc mặt hắn cũng không tính là đẹp, đang ngon lành một trái tim, vốn hắn định thưởng thức tinh tế, ai ngờ Vệ Tông lại trực tiếp làm nổ trái tim đó, khiến hắn mất hết cả hứng. Điều này khiến năm vòng hoàng có chút khó chịu, hắn nhìn Vệ Tông, ánh mắt cũng trở nên ngày càng bất thiện. Thoát khỏi độc tố khống chế thì có thể làm gì? Một chiêu này, ta xem ngươi làm sao cản. Nói xong câu đó, thân ảnh hắn lại lần nữa biến mất trong không khí. Chương 1513, Bình Đẳng Hoàng, vẫn nhanh như vậy, căn bản không kịp phản ứng. Trong lòng Vệ Tông thoáng qua ý nghĩ này, nhưng sau một khắc hắn nhắm mắt lại, nếu phản ứng không kịp, vậy thì không phản ứng. Vệ Tông đang tìm cái chết sao? Dĩ nhiên không phải, không biết từ lúc nào, năm vòng hoàng lại xuất hiện trước mặt Vệ Tông, mục tiêu lần này của hắn là bụng Vệ Tông, bàn tay với móng vuốt dài duỗi ra, dường như muốn móc ruột Vệ Tông ra. Vệ Tông tự nhiên cũng cảm nhận được nguy cơ này, chỉ tiếc đối phương động thủ quá nhanh, căn bản không cho Vệ Tông cơ hội phản ứng. Ngay khi bàn tay năm vòng hoàng bỗng đâm vào bụng Vệ Tông, mắt Vệ Tông đột nhiên mở ra, sau đó cơ bắp toàn thân căng lên, kẹp bàn tay năm vòng hoàng ở đó. Cảm nhận được một màn này, năm vòng hoàng đầu tiên là khẽ nhíu mày, sau đó cười lạnh mở miệng, "Hừ, tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết." Nhưng nụ cười lạnh của hắn lại nghênh đón một kiếm từ Vệ Tông ở đối diện. Kiếm khí phía trên, quang mang đen kịt không ngừng phun ra nuốt vào, đây là kết thúc chi lực. Nhìn thấy kết thúc chi lực đen như mực này, con ngươi năm vòng hoàng hơi co lại, hắn đã nghĩ đến một số chuyện không hay. Trước đó không lâu, hắn bị phù đồ hoàng đánh trọng thương bằng sức mạnh tương tự. Vì vậy, khi nhìn thấy loại lực lượng này lần nữa, hắn vô thức có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh, hắn bình tĩnh lại, vì hắn phát hiện, loại lực lượng của Vệ Tông, còn lâu mới mạnh bằng phù đồ hoàng lúc đó. Điều này cũng là bình thường, mặc dù kết thúc chi lực của Vệ Tông thuần túy hơn phù đồ hoàng nhiều. Nhưng dù sao, phù đồ hoàng là ma hoàng cấp bậc, nền tảng sức mạnh của hắn mạnh hơn Vệ Tông rất nhiều. Hai người căn bản không cùng đẳng cấp, vì thế, dù lực lượng của Vệ Tông có mang theo một chút hương vị kết thúc, cũng không thể so sánh với phù đồ hoàng, vì giới hạn cảnh giới, nền tảng sức mạnh của Vệ Tông quá yếu, cho dù có kết thúc chi lực tăng thêm, cũng không phải là đối thủ của năm vòng hoàng, muốn làm hắn bị thương, càng không thể nào. Hừ, lạnh rên một tiếng, năm vòng hoàng chẳng thèm tránh né, trực tiếp để mặc kiếm của Vệ Tông rơi trên người mình. Kết thúc chi lực đen như mực ầm ầm chém xuống, dưới sự ăn mòn của kiếm khí, giữa thiên địa xuất hiện một vết rách khổng lồ kéo dài mấy ngàn dặm. Trong vết rách là hỗn độn vô tận đang cuồn cuộn, nhưng một kiếm mạnh mẽ như vậy rơi trên người năm vòng hoàng, lại không hề làm hắn tổn thương chút nào. Kết thúc chi lực mạnh mẽ, trong nháy mắt, bị hộ thể sức mạnh của năm vòng hoàng trực tiếp làm cho phai mờ, căn bản không thể phát huy thực lực vốn có của nó. "Ngươi đánh xong rồi à? Tiếp theo, tới lượt ta." Năm vòng hoàng nhìn Vệ Tông, nở nụ cười lạnh lùng. Lúc này, bàn tay của hắn vẫn bị cơ bắp của Vệ Tông kẹt, vẫn còn trong bụng Vệ Tông, nhưng hắn không có chút ý muốn rút ra, mà là, ông, sức mạnh cực kỳ kinh khủng, trực tiếp bắt đầu tụ tập trên bàn tay hắn. "Tiểu tử, ngươi cũng nếm thử cảm giác nổ tung trong bụng đi." "Ha ha ha, cẩn thận một chút, đừng không cẩn thận mà bị nát tan đấy nhé." Mang theo nụ cười điên cuồng, sức mạnh cực kỳ kinh khủng trong tay năm vòng hoàng bỗng bộc phát. Oanh, phía sau Vệ Tông, không gian kéo dài vạn dặm ầm ầm nổ tung. Năng lượng lớn lấy Vệ Tông làm trung tâm, bắn mạnh về phía sau, làm cho tất cả phía sau hắn đều tan biến gần như không còn. Loại lực lượng này, đơn giản kinh khủng không thể tưởng tượng, không thể diễn tả bằng ngôn từ, chỉ là nhận xung kích hư không đã như vậy. Huống chi Vệ Tông là người trong cuộc, lúc này thân thể Vệ Tông gần như vỡ tan, nếu không phải bất diệt kiếm thể của hắn quá mạnh mẽ. Thêm việc Vệ Tông kịp thời thúc giục sinh linh pháp chú, lần này hắn đoán chừng đã phải nuốt hận ở đây. Ông, trong không gian rung động, thân thể Vệ Tông bỗng lóe lên, hắn dồn hết sức lực thúc dục sức mạnh còn sót lại của mình, mở ra một cánh cổng không gian, sau đó nhanh chóng thoát đi, tạm thời trốn vào hỗn độn, chậm một hơi, trốn, ngươi có thể trốn đến đâu? Thấy vậy, năm vòng hoàng cười lạnh một tiếng, bước ra, cũng đi vào hỗn độn, ánh mắt hắn đảo qua, như một lưỡi dao, cắt xé cả hỗn độn. "Tiểu tử, trốn đi đâu rồi?" Sắc mặt hắn âm u lạnh lẽo, ánh mắt không ngừng lóe lên. Lúc này Vệ Tông gần như đã dùng hết tất cả sức lực, thu liễm khí tức của mình, bây giờ cả người như một người chết. Không, nói đúng hơn, là như hỗn độn này, khí tức toàn thân hòa vào trong hỗn độn, cùng hỗn độn phiêu lưu, vừa rồi ánh mắt năm vòng hoàng quét qua người hắn mấy lần, nhưng vẫn không phát hiện Vệ Tông. Không thấy, năm vòng hoàng gắt gao nhíu mày, hắn phát hiện mình dường như thật sự không tìm thấy Vệ Tông. Trong lúc bọn họ dây dưa, bên ngoài, đám người đánh nhau cũng kịch liệt không kém, thậm chí có thể nói còn kịch liệt hơn ở đây rất nhiều. Dù sao, đó là chân chính hỗn nguyên cảnh giao đấu với ma hoàng cường giả. Đối diện Ân Vũ Đồng là Bình Đẳng Hoàng, đây cũng là một tôn ma hoàng thân hình cao lớn, sau lưng mọc ra hai cánh, vô cùng kinh khủng. "Cấm bay!" Ân Vũ Đồng nhanh chóng lên tiếng, Ngôn xuất pháp tùy, Bình Đẳng Hoàng lập tức không thể duy trì tư thế bay. Từ trên không trung rơi xuống, nhưng hắn vừa giơ cánh lên, đã muốn bay lên lại, đáng tiếc vẫn vô dụng, cấm bay là cấm hoàn toàn, toàn diện, cho dù là dùng sức mạnh để bay, hay dùng cánh để bay, đều không được, thủ đoạn hay, ánh mắt Bình Đẳng Hoàng tĩnh mịch, nhìn Ân Vũ Đồng trên đỉnh đầu mình, dâng lên một chút hứng thú, đây là đạo mà nhân loại nắm giữ sao, cùng thiên phú thần thông của tà ma chúng ta, dường như có chỗ giống nhau, đều là sức mạnh của quy tắc, bất quá lúc này Ân Vũ Đồng không quan tâm hắn đang nghĩ gì. Nàng nhìn Vệ Tông cùng năm vòng hoàng biến mất không thấy, vội vàng hướng về phía mấy người đang giao chiến hô to. Không thấy Vệ Tông rồi, làm sao bây giờ? Rất nhanh, Bạch Kiều trầm giọng nói, bây giờ không quản được nhiều như vậy, chúng ta tốc chiến tốc thắng, rồi nghĩ cách đi cứu Vệ Tông. Được, thấy sư huynh cuối cùng cũng chịu đáp lại mình, Ân Ngũ Đồng trong lòng vẫn có chút hưng phấn, vì thế nàng nhanh chóng lên tinh thần, nhìn về phía Bình Đẳng Hoàng, đấu chí cũng ngẩng cao không ít. Nữ nhân này, Bình Đẳng Hoàng cười lạnh một tiếng, sau đó nhẹ giọng nói, nữ nhân, người có biết thiên phú thần thông của ta là gì không? Gì? Ân Ngũ Đồng đột nhiên ngây người, không biết Bình Đẳng Hoàng nói lời này có ý gì. Ha ha, Bình Đẳng Hoàng lại cười lạnh, sau đó nhìn Ân Vũ Đồng, khẽ mở miệng, phun ra hai chữ, Bình Đẳng. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Ân Ngũ Đồng đột nhiên kinh hô một tiếng, sau đó bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống. Chương 1514, chúng sinh hoàng, giống như tên gọi của Bình Đẳng Hoàng, thiên phú thần thông của hắn chính là Bình Đẳng, cái gì mình đã nhận cũng muốn trả lại cho đối phương một cách bình đẳng. Theo lý thuyết, Ân Ngũ Đồng cũng phải nhận hiệu quả cấm bay của mình. Bịch một tiếng, Ân Ngũ Đồng không hề phòng bị, từ trên trời rơi xuống, ngã ầm xuống mặt đất, làm mặt đất lõm một cái hố cực lớn. Nhưng may mắn, thân là cường giả hỗn nguyên cảnh, nhục thân của Ân Vũ Đồng kiên cố không thể tưởng tượng. Lần này tuy bị vạ lây, nhưng cũng chỉ làm nàng chật vật một chút, không thể thật sự làm nàng bị thương gì. Có chút bụi đất từ trên mặt đất tung lên, Ân Vũ Đồng lại nhìn thẳng vào ánh mắt bình đẳng của Hoàng, lập tức mang tới một chút ngưng trọng, năng lực của những tà ma này, thật đúng là một cái so với một cái thái quá, cái này cưỡng ép bình đẳng, cũng có chút quá đáng, lại có thể khiến đối phương chịu hiệu quả giống mình. Bất quá, sau khi suy nghĩ một chút, Ân Ngũ Đồng cảm thấy, cùng việc khiến đối phương và mình đều bị cấm bay, vậy chi bằng giải trừ hiệu quả cấm bay, đánh nhau trên trời, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với đánh dưới mặt đất. Thế là, nghĩ tới đây, môi Ân Vũ Đồng khẽ nhúc nhích, nói, cấm bay, giải trừ, trong nháy mắt, hiệu quả cấm bay trên người Bình Đẳng Hoàng trực tiếp biến mất. Ha ha, nghĩ thông suốt rồi sao? Mang theo nụ cười lạnh, Bình Đẳng Hoàng chậm rãi lơ lửng. Nhưng mà lúc này, sắc mặt Ân Vũ Đồng đột nhiên biến đổi, nàng cảm thấy không ổn. Hiệu quả cấm bay trên người nàng, sao vẫn chưa tiêu tan? Đây là, chuyện gì xảy ra? Nàng có chút không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu. Sau một khắc, chỉ thấy Bình Đẳng Hoàng tràn đầy cười lạnh nói, ta bình đẳng chỉ là khiến ngươi cùng ta bình đẳng, chứ không có nói là, để ta và ngươi bình đẳng như nhau. Theo lý thuyết, việc có bình đẳng hay không, hoàn toàn do hắn định đoạt, chứ không phải tự động phát động. Đơn giản là, khi Ân Vũ Đồng phát động cấm bay, Bình Đẳng Hoàng dựa vào bình đẳng để Ân Vũ Đồng cũng chịu hiệu quả cấm bay. Còn khi Ân Vũ Đồng giải trừ cấm bay, Bình Đẳng Hoàng lại không sử dụng bình đẳng, cho nên hiệu quả cấm bay trên người Ân Vũ Đồng vẫn còn. Càng quái oăm chính là, hiệu quả cấm bay này, Ân Vũ Đồng nhất thời bán hội cũng không cách nào tự mình giải trừ. Bởi vì, cái này thực chất xem như do Bình Đẳng Hoàng thêm vào trên người nàng. Ha ha, hiểu chưa? Nhìn thấy biểu lộ của Ân Vũ Đồng, Bình Đẳng Hoàng cũng biết nàng đã nghĩ ra, chỉ tiếc đã hơi muộn, hắn bỗng nhiên đập cánh, lao xuống phía dưới về phía Ân Vũ Đồng, một tiếng ầm vang, cánh cuốn lên cuồng phong vạn trượng, như dao, ngay cả không gian cũng bị cắt thành vô số mảnh vụn. Mượn cuồng phong, Bình Đẳng Hoàng trực tiếp xông tới trước mặt Ân Vũ Đồng. Ha ha, ta biết đấy, cùng một loại pháp chú không thể trong thời gian ngắn sử dụng lên cùng một người. Theo lý thuyết, ngươi cấm bay, không thể sử dụng, cho nên, đi chết đi, mang theo lực lượng kinh khủng gần như có thể đánh xuyên cả phiến thiên địa. Bình Đẳng Hoàng giống như một viên sao băng, từ trên trời giáng xuống, mục tiêu chính là Ân Vũ Đồng. Nhìn thấy Bình Đẳng Hoàng đã xông tới trước mặt, Ân Vũ Đồng nhàn nhạt thở dài một hơi, đối phương nói không sai, cấm bay đúng là tạm thời không thể thi triển lại được, nhưng điều này không có nghĩa là nàng không có cách nào thay đổi vị trí. Ân Vũ Đồng lại lần nữa khẽ mở miệng, trong nháy mắt thân hình nàng biến mất không thấy đâu. Mà lúc này Bình Đẳng Hoàng cũng đúng lúc mang theo sức mạnh vô cùng kinh khủng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống chỗ Ân Vũ Đồng vừa đứng. Oanh, lực lượng kinh khủng vô tận ba động bộc phát ra, trong một thời gian ngắn ngủi, gần như phá hủy mấy vạn dặm phạm vi, tất cả tà ma, dưới một kích này, đều hóa thành tro tàn, bụi mù tan đi, sắc mặt Bình Đẳng Hoàng có chút khó coi, chậm rãi bay lên từ hố sâu, người đâu, đi đâu rồi, hắn đập cánh mấy cái, ánh mắt lóe lên, quét mắt bốn phương tám hướng, tường kép không gian, hỗn độn, những thứ này, đều không thể qua mắt hắn, nhưng chính là không tìm thấy vị trí Ân Vũ Đồng, lúc này, giống Vệ Tông, Ân Vũ Đồng cũng đang ẩn náu trong hỗn độn, nàng cũng sử dụng bí pháp che giấu khí tức mà trước đó Vệ Tông đã dạy, để hoàn toàn ẩn mình. Trong khi ẩn náu, nàng cũng cố gắng tìm cách giải trừ hiệu quả cấm bay trên người. Trước khi cấm bay được giải, có lẽ nàng sẽ không ra ngoài. Ngoại giới, nhìn thấy Ân Vũ Đồng cũng biến mất, trong mắt chúng sinh hoàng đang chiến đấu với Bạch Kiêu lóe lên. Hắn muốn tìm ra vị trí Ân Vũ Đồng, nhưng Bạch Kiêu đương nhiên sẽ không để hắn được như ý. Nhìn truy, ầm ầm, Bạch Kiêu không biết lấy từ đâu ra một cái truy khổng lồ, mang theo lực đạo kinh khủng vô song, từ trên trời giáng xuống, đập vào chúng sinh hoàng. Phiền phức, nhìn thấy một màn này, chúng sinh hoàng hơi mất kiên nhẫn, thực lực đối phương không tệ, rất khó đối phó, hắn cản thế công của đối phương, thực sự có chút khó khăn, dù sao, hắn không phải ma hoàng giỏi chiến đấu nhất. Nhìn thấy Bạch Kiêu vung búa xuống, chúng sinh hoàng nhẹ nhàng giơ tay, sau một khắc, trên đỉnh đầu hắn, vô số bàn tay chi chít hình thành, tụ lại với nhau, cùng đỡ một kích này. Oanh, một chùy Bạch Kiêu giáng xuống, vô số bàn tay bỗng nhiên lung lay, dạo dực không ngừng, nhưng cuối cùng vẫn đỡ được. Hừ, nhìn thấy một màn này, Bạch Kiêu hừ lạnh một tiếng, sau đó lại vung chùy, lại một búa nện xuống. Ầm ầm, lần này, những bàn tay kia không chịu nổi nữa, ầm ầm mỡ vụn, chùy mang theo lực lượng vô tận, tiến quân thần tốc, hướng vị trí chúng sinh hoàng đập xuống. Ở dưới, chúng sinh hoàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chiếc chùy đang rơi từ trên xuống, dù vẫn còn khoảng cách nhất định, nhưng chiếc chùy của Bạch Kiêu mang đến cho hắn cảm giác như muốn đập nát cả thiên địa. Đừng nói thiên địa, không gì có thể ngăn một chùy này, đại đạo, pháp tắc, thời không, đều không được, đây là một kích vượt qua mọi quy tắc, không thể tránh né, đây là một kích tất trúng. Từ khi Bạch Kiêu ra tay, kết quả của một chùy này đã được định đoạt, tựa hồ có liên quan đến cái gọi là nhân quả sao? Nhìn một chùy này, chúng sinh hoàng tự lẩm bẩm, trong mắt hắn vẫn bình tĩnh, không chút sợ hãi, tựa hồ người sắp phải đối mặt một chùy này không phải hắn, mà là người khác. Nhìn thấy bộ dáng đối phương, sắc mặt Bạch Kiêu lạnh nhạt, tay nắm chùy, lực đạo lại thêm mấy phần. Ầm ầm, một chùy giáng xuống, thân thể chúng sinh hoàng cùng với không gian dưới người hắn đều bị nện tan nát. Chúng sinh hoàng cứ như vậy tan xương nát thịt. Bất quá lúc này, trên mặt Bạch Kiêu không có chút thần sắc hưng phấn nào, bởi vì đối phương căn bản không chết, hơn nữa ngay cả khí tức cũng không suy yếu một chút nào, tức là một chùy vừa rồi của hắn căn bản không có hiệu quả gì. Chương 1515, phù đồ hoàng. Đây là, đột nhiên lông mày Bạch Kiêu nhíu lại, mắt cũng hơi mở lớn, hắn cảm thấy không ổn, khí tức đối phương không phải mạnh hơn cũng không yếu đi, mà là đã chia thành rất nhiều phần. Vào lúc hắn cảm nhận được điều này, Bạch Kiêu hít một hơi thật sâu, bởi vì lúc này trước mặt hắn, chúng sinh hoàng vốn đã tan xương nát thịt đột nhiên lại xuất hiện, hơn nữa không phải một mà là vô số chúng sinh hoàng. Trước mặt tầng tầng lớp lớp, vô số chúng sinh hoàng lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn Bạch Kiêu. Sau một khắc, bọn hắn cùng nhau mở miệng, ta tức chúng sinh. Vô số âm thanh tầng tầng lớp lớp tụ lại một chỗ, cực kỳ chói tai, thậm chí khiến Bạch Kiêu sinh ra cảm giác tâm tình hỗn loạn, hơi rắc rối rồi, nhẹ giọng thở dài một hơi. Bạch Kiêu cũng vung chùy xông về phía đối diện, mà vô số chúng sinh hoàng đối diện cũng đang bao vây lấy Vệ Tông. Đồng bạn của ngươi xem ra tình hình không tốt lắm, ngươi thực sự không định động thủ sao? Ở phía đối diện Tề Thuật, phù đồ hoàng nhẹ giọng mở lời, hai người từ nãy đến giờ vẫn giằng co, không ai có ý định trực tiếp động thủ. Nghe phù đồ hoàng nói, Tề Thuật cũng liếc nhìn hai bên, hắn biết rõ tình hình hai bên, bất quá dù vậy, vẻ mặt Tề Thuật vẫn không chút biến sắc, thản nhiên nói, ta tin bọn họ tự có biện pháp, không cần ta hỗ trợ. À, ngươi tự tin vậy sao? Phù đồ hoàng mặt lạnh tanh, vừa nói vừa sờ lên trán, nơi đó có một vết lõm lớn, đó là do người kia trước đó đã cưỡng ép lấy đi tinh thể màu đen để lại. Cái hố này làm hắn rất khó chịu, hoặc có lẽ là rất bực bội. Cứ nghĩ đến đồ vật mình đã mất, trong lòng phù đồ hoàng sẽ sinh ra cảm giác cực kỳ bực bội, muốn nghiền nát tất cả. Sau khi cảm giác này xuất hiện, phù đồ hoàng chậm rãi ngẩng đầu, mắt hắn không ngừng lóe lên, nhìn chằm chằm vào Tề Thuật. Sao, muốn động thủ? Tề Thuật nhẹ giọng hỏi, ngươi chắc chắn thật sự muốn động thủ với ta sao? Trong lời hắn dường như có một loại ma lực nào đó không ngừng mê hoặc tâm linh phù đồ hoàng. Thật sự muốn động thủ sao? Phù đồ hoàng sững sờ, trong lòng lập tức nảy sinh ý nghĩ lui bước. Đúng vậy, bây giờ động thủ thì có ích lợi gì? Lỡ như không thành công, có khi lại bị mấy tên kia chê cười, chi bằng bây giờ cứ im lặng theo dõi, đợi mấy tên kia xử lý xong đối thủ sẽ đến thu thập tên này cùng nhau. Dù sao với tình hình của bọn họ bây giờ, thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Nghĩ vậy, sát khí trên người phù đồ hoàng dần dần tan đi, đấu trí trong hắn vậy mà hoàn toàn biến mất. Nhưng ngay sau đó, một cơn gió lạnh đột ngột thổi tới, phù đồ hoàng toàn thân giật mình, đột nhiên cảm thấy không ổn. Không đúng, sao ta lại có ý nghĩ này? Đây không phải tính cách của ta. Phù đồ hoàng bỗng mở to mắt, với hắn luôn là xông lên mà làm, hoàn toàn không nói nhảm, đặc biệt là khi đối diện vẫn là kẻ thù của mình. Vậy mà lần này hắn không chỉ nói nhiều với kẻ thù, đến cuối cùng, ngay cả đấu trí cơ bản nhất cũng biến mất. Chuyện này, rất không bình thường, là ngươi đang giở trò quỷ. Rất rõ ràng, trong nháy mắt, Phù Đồ Hoàng hiểu được nguyên do, đột nhiên quay sang nhìn Tề Thuật đối diện, có thể phản ứng nhanh như vậy, xem ra ngươi không ngốc, không phải là một kẻ ngu xuẩn từ đầu đến cuối. Tề Thuật khẽ mỉm cười nói, chính xác, từ lúc đầu, đối phương đã rơi vào bẫy của hắn, tất cả đều theo tiết tấu của hắn, dù bây giờ có phản ứng lại, ý nghĩa cũng không còn lớn. Ngươi, đang tìm cái chết, hừ, Phù Đồ Hoàng hừ một tiếng, sau đó một chưởng chụp vào Tề Thuật, trong nháy mắt, một bàn tay to lớn hình thành trong không gian, hướng Tề Thuật vỗ xuống, một chưởng này, muốn xóa sổ mọi thứ, bất quá, Tề Thuật chỉ lách mình, lại tránh được một kích này, nhìn đi bộ nhàn nhã, không hề tốn chút sức nào, loại thủ đoạn nhỏ, không cần dùng nữa, Tề Thuật cũng cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, Phù Đồ Hoàng, nghe nói thiên phú thần thông của ngươi giỏi nhất là, dung hợp phải không, ta ngược lại muốn xem. Cái gọi là dung hợp, rốt cuộc có thể mạnh đến mức nào? Hừ, Phù Đồ Hoàng lại hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn Tề Thuật nói, đã ngươi muốn tự tìm cái chết, cũng được, để ngươi kiến thức một chút. Dung hợp, hắn khẽ quát một tiếng, sau một khắc, không gian xung quanh, thậm chí cả hỗn độn, đều dung hợp vào cơ thể hắn. Cơ thể Phù Đồ Hoàng, bị những sức mạnh hỗn độn này bao bọc, bắt đầu trở nên cồng kềnh, nhưng lực lượng thì thật sự tăng lên không ít, chỉ là trình độ này. Thấy vậy, Tề Thuật lập tức có chút thất vọng. Hắn còn tưởng đối phương sẽ có thủ đoạn gì ghê gớm lắm, hóa ra chỉ là đem mấy thứ hỗn độn dung hợp vào nhau, cưỡng ép tăng sức mạnh, thủ đoạn này thật sự không tính là cao minh. Nghe Tề Thuật có vẻ khinh thường, Phù Đồ Hoàng lạnh lùng nói, trình độ này đối phó ngươi là đủ rồi. Nói xong, hắn bỗng vung tay đập vào Tề Thuật. À, Tề Thuật khẽ cười, sau đó cũng giơ tay lên, một cái cực lớn, một cái nhỏ bé, hai bàn tay cứ vậy chạm nhau, ầm ầm, không gian trực tiếp vỡ ra. Sau đó một thân ảnh với tốc độ cực nhanh bay ngược ra ngoài, dọc đường không biết đâm nát bao nhiêu không gian, thân ảnh bay ra đó chính là Tề Thuật. Tê, sau khi giữ vững được thân thể trong không gian, Tề Thuật phẩy phẩy tay, tặc lưỡi, sức mạnh cũng được đấy chứ, ngược lại có hơi xem thường ngươi. Hắn thật sự có chút khinh thường, cứ tưởng đối phương đã lâm vào tiết tấu của mình, thêm cái gọi là dung hợp cũng không quá mạnh, nên có chút khinh thường, không để công kích của đối phương vào mắt, nên đã ăn chút thiệt nhỏ, nhưng thật ra cũng không quan trọng, dù sao chỉ là thiệt nhỏ. Sau một khắc, thân ảnh Tề Thuật biến mất tại chỗ, lại xuất hiện ở gần Phù Đồ Hoàng. Nhìn cơ thể to lớn cồng kềnh của Phù Đồ Hoàng, Tề Thuật cười cười, trong ánh mắt khó hiểu của Phù Đồ Hoàng, hắn thản nhiên nói, Phù Đồ Hoàng phải không, nhìn kỹ đây, tiếp theo ta cần phải nghiêm túc rồi, ngươi cũng đừng chết nhanh quá nhé. Chương 1516, đưa tiễn. Trong giọng nói của Tề Thuật mang theo chút băng lãnh, ngươi có thể làm gì được ta? Phù Đồ Hoàng cười lạnh, sau đó bỗng xông về phía Tề Thuật. Một kích, hắn muốn giải quyết đối phương, chỉ tiếc, điều này là không thể. Tề Thuật chậm rãi mở mắt, trong mắt, ánh kim quang lấp lánh, một tia kim quang từ trong mắt hắn bay ra, xuyên qua thân thể Phù Đồ Hoàng với tốc độ sét đánh không kịp bịt tay, giữ chặt đối phương giữa không trung. Hả? Phù Đồ Hoàng có chút kinh hãi, hắn phát hiện, mình vậy mà không thể nhúc nhích, mặc kệ dùng thủ đoạn gì, từ đầu đến cuối đều không thể động đậy, sự giam cầm này, phần lớn đến từ pháp tắc và đại đạo, hắn căn bản không thể tránh thoát. Dung hợp, lúc này Phù Đồ Hoàng khẽ quát, sau đó, thân thể hắn bắt đầu chậm rãi nhúc nhích, hắn lại muốn dung hợp cả tia kim quang đang giữ chặt hắn của Tề Thuật. Ha ha, ngươi tưởng ta không đề phòng chiêu này của ngươi sao? Tề Thuật cười lạnh, sau một khắc, trong mắt hắn, kim quang đột nhiên vặn vẹo, hóa thành vô số ngọn lửa thiêu đốt, quấn lấy Phù Đồ Hoàng. Tê, nóng quá, nóng quá, bị ngọn lửa quỷ dị này quấn lấy, Phù Đồ Hoàng cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ngọn lửa này không biết là do cái gì tạo thành, nhiệt độ cao đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn cảm giác chính mình cũng sắp tan chảy, bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp ứng đối. Tiếp tục dung hợp, Phù Đồ Hoàng khẽ quát một tiếng, sau một khắc, ngay cả ngọn lửa màu vàng óng kia cũng bắt đầu từng chút sáp nhập vào trong người hắn. Cái thiên phú thần thông dung hợp này, quả thật có chút không giảng đạo lý, bất quá, ngay khi hắn đem hỏa diễm dung hợp xong, đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy xung quanh, tất cả đều là kim quang một mảnh, không biết từ lúc nào hắn đã lâm vào bên trong một lồng giam cấu tạo bằng kim quang. Bên ngoài, trước mặt Tề Thuật lơ lửng một viên cầu nhỏ màu vàng. Phù Đồ Hoàng liền bị hắn vây ở nơi đó. Nói thật, năng lực của Phù Đồ Hoàng xác thực rất khó đối phó. Muốn đánh giết đối phương cơ bản là không có khả năng. Hơn nữa, cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao, cho dù giết hắn thì không lâu sau đó hắn cũng có thể chuyển sinh từ thiên ma trì. Cho nên, Tề Thuật liền nghĩ ra biện pháp tạm thời vây khốn đối phương. Tiếp đó, trên mặt Tề Thuật thoáng qua một tia cười khẽ. Chỉ thấy ngón tay hắn hơi khẽ động, giống như trăm hoa, tạo thành một thủ ấn có chút quỷ dị, huyền diệu chi môn, kèm theo âm thanh của Tề Thuật, ở trước mặt hắn, không gian hơi nhộn nhạo, tiếp đó, một cánh cổng mạ vàng chậm rãi xuất hiện, Tại khoảnh khắc cánh cổng xuất hiện, vô số không gian xung quanh ầm vang vỡ tan, dường như không chịu nổi khí tức cánh cổng này buông xuống. Kẹt kẹt, trong một âm thanh chói tai, cánh cổng mạ vàng chậm rãi mở ra, phía sau là một vòng xoáy tối đen như mực, bên trong tự nhiên không có gì, còn trống rỗng hơn cả hư vô, phía sau đó rốt cuộc là cái gì, ngay cả Tề Thuật chính mình cũng không biết, ngược lại, chắc chắn đó không phải là một nơi tốt đẹp gì. Sau một khắc, Tề Thuật hơi chuyển tầm mắt, nhìn về phía viên cầu nhỏ màu vàng trước mặt, lúc này, so với trước đó, viên cầu màu vàng đã ảm đạm đi khá nhiều, sức mạnh đã bị phù đồ hoàng bên trong dung hợp rất nhiều. Nhìn thấy cảnh này, Tề Thuật lập tức có chút trêu chọc nói, ta biết cái lồng giam kim quang này không thể khốn ngươi được bao lâu. Bất quá, nó vốn cũng chỉ là để kéo dài thời gian mà thôi. Bây giờ mục đích đã đạt được, cho nên, bái bai, mang theo một tiếng cười khẽ, Tề Thuật khẽ búng tay, viên cầu nhỏ màu vàng lập tức hóa thành một vệt sáng, bay vào vòng xoáy đen như mực kia. Ngay sau đó, Tề Thuật từ từ khép tay lại, kèm theo động tác của hắn, cánh cổng mạ vàng cũng chậm rãi đóng lại, tiếp đó dần dần tiêu tan giữa không trung. Giải quyết xong, nhìn thấy cảnh này, Tề Thuật lập tức thở dài một hơi, phù đồ hoàng, xem như tạm thời giải quyết, đối phương tuyệt đối không thể quay lại trong chốc lát, còn lại, liền phải xem mấy vị ma hoàng khác, chỉ cần sư huynh sư tỷ của bọn hắn giải quyết được mấy vị ma hoàng kia, nhóm người mình liền có thể đi. Tề Thuật chậm rãi quay đầu, chỉ thấy ngoài mình ra, những người khác đều lâm vào tình huống không tốt lắm. Bạch Kiêu bị vô số phân thân của chúng sinh hoàng bao vây trước tiên không bàn đến. Bình đẳng hoàng và năm vòng hoàng lúc này đều đang trong hỗn độn, tìm kiếm tung tích của Vệ Tông và Ân Vũ Đồng. Ân, lúc này, cả bình đẳng hoàng lẫn năm vòng hoàng đều nhíu mày, bởi vì bọn hắn phát hiện khí tức của phù đồ hoàng không thấy. Phù đồ tên kia, chuyện gì đã xảy ra? Bình đẳng hoàng có chút khó hiểu nói, sao lại không chịu đựng nổi chút thời gian này mà đã bị giải quyết rồi? Không giống như là bị giải quyết, giống như là bị đưa đi. Năm vòng hoàng lắc đầu, tiếp đó ánh mắt rơi vào Tề Thuật, kẻ đang nhìn về phía mình, cẩn thận tên kia, hắn không dễ đối phó. Năm vòng hoàng chỉ vào Tề Thuật nói, lúc này, Tề Thuật cũng đồng thời xuất hiện trong hỗn độn, mặt đối mặt với hai tôn ma hoàng. Thế nào, ngươi muốn một mình đối mặt với hai chúng ta sao? Bình đẳng hoàng lạnh lùng nói, đương nhiên không phải. Tề Thuật mỉm cười, tiếp đó mắt sáng lên, nhìn về phía một chỗ trong không gian, sư tỷ, ra đi, ta tới giúp ngươi, hắn nói khẽ, âm thanh rất ôn hòa. Biết rồi. Sau một khắc, hỗn độn hơi nhúc nhích, thân ảnh của Ân Vũ Đồng chậm rãi xuất hiện từ trong hỗn độn, nàng vung mái tóc trước trán, chậm rãi đi về phía bên cạnh Tề Thuật, một người một tên. Tề Thuật nhìn Ân Vũ Đồng hỏi, đương nhiên. Ân Vũ Đồng trực tiếp gật đầu, bất quá trong nháy mắt, nàng lại tiếp tục mở miệng nói, bất quá, thiên phú thần thông của Bình Đẳng Hoàng có chút khắc chế ta, cho nên ngươi đối phó hắn đi, ta đối phó năm vòng hoàng thì tốt hơn. Không vấn đề. Tề Thuật gật đầu một cái, tiếp đó hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh lùng rơi vào Bình Đẳng Hoàng và năm vòng hoàng. Sư tỷ, cùng tiến lên. Ân, trong tiếng nói của hai người, hai bóng người hóa thành hai đạo lưu quang, bay về phía Bình Đẳng Hoàng và năm vòng hoàng, chiến đấu lại bắt đầu. Lúc này, Vệ Tông, kẻ vẫn giấu kín trong hỗn độn mới thở dài một hơi, chậm rãi từ trong hỗn độn đi ra. Lúc này, trên lồng ngực hắn, cái lỗ hổng lớn đã không còn, thậm chí trái tim cũng đã mọc lại, dù sao cũng là bất diệt kiếm thể, mang hai chữ bất diệt, cũng không phải nói chơi. Lúc này, Vệ Tông đứng trong hỗn độn, ánh mắt nhìn về phía xa, nhìn những người đang chiến đấu, năm vòng hoàng đưa móng vuốt dài ra, điên cuồng chộp về phía Ân Vũ Đồng, chỉ có điều, Ân Vũ Đồng cũng không phải Vệ Tông, nàng cũng là cường giả hỗn nguyên cảnh, tốc độ của năm vòng hoàng tuy nhanh, nhưng ngay cả bên cạnh nàng cũng không chạm tới được, đừng nói là làm bị thương nàng. Chương 1517, Đại Đạo Vi Lô. Thậm chí, Ân Vũ Đồng còn có tâm tình trào phúng năm vòng hoàng. Chậm, chậm, chậm, thật sự quá chậm. Đây chính là tốc độ của ngươi sao? Năm vòng hoàng vốn đã có thương tích trong người, đối mặt với cường giả hỗn nguyên cảnh ngang cấp có chút bất lực. Lần này bị Ân Vũ Đồng trào phúng, hắn lập tức cũng có chút thẹn quá hóa giận, ngươi tự tìm cái chết. Khi hắn nổi giận đùng đùng, năm chiếc kim luân sau lưng hắn đều bắt đầu xoay tròn. Năm vòng, phân biệt đại diện cho thịt luân, huyết luân, khí luân, phong luân và thủy luân. Thịt luân, năm vòng hoàng thấp giọng gầm thét, tiếp đó mở ra sức mạnh của thịt luân. Thịt luân, tức là lực lượng của thân thể. Sau khi mở thịt luân, từng đạo kim quang từ trên thân năm vòng hoàng bắn ra, khiến nhục thể của hắn nổi lên như pho tượng vàng, nhìn liền thấy vô cùng kiên cố. Huyết luân còn chưa dừng lại, năm vòng hoàng lại lập tức mở ra huyết luân. Huyết luân tức là sức mạnh trong huyết mạch, khí tuần hoàn, năm vòng hoàng tiếp tục mở ra khí tuần hoàn. Khí tuần hoàn là để tăng cường tà ma chi lực trong cơ thể, sau khi mở khí tuần hoàn, tà ma chi lực được tăng cường đáng kể. Nhìn thấy năm vòng hoàng dần dần mở ra năm luân, trong mắt Ân Vũ Đồng có chút khinh thường. Nàng sở dĩ từ bỏ Bình Đẳng Hoàng để đối đầu với năm luân hoàng là có nguyên nhân, một trong số đó là vì thiên phú thần thông của Bình Đẳng Hoàng khắc chế nàng. Còn một nguyên nhân khác khiến Ân Vũ Đồng tìm tới năm vòng hoàng, đó là vì nàng nắm giữ đạo khắc chế năm vòng hoàng. Cho nên, Ân Ngũ Đồng mỉm cười, nhẹ giọng nói, cấm thể, cấm khí, cấm huyết. Ân Ngũ Đồng một hơi, trực tiếp cấm toàn bộ năm vòng của năm vòng hoàng. Ngay khi nàng mở miệng, từng đạo gông cùm quỷ dị từ trên trời giáng xuống, tiếp đó trói buộc lên người năm vòng hoàng, mặc cho hắn giãy giụa thế nào, cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc này. Trong lúc nhất thời, năm vòng hoàng vốn dĩ đã trở nên mạnh mẽ vô cùng do mở năm vòng, lại lần nữa trở nên suy yếu, mà lúc này, sắc mặt Ân Vũ Đồng cũng có chút tái nhợt, nàng cảm thấy toàn thân có chút bất lực, giống như hư thoát, cấm toàn bộ năm vòng của năm vòng hoàng, đối với nàng mà nói, cũng là một sự tiêu hao không nhỏ, bất quá, ít nhất mục đích đã đạt được, năm vòng hoàng hiện tại đã mất đi tất cả nguồn sức mạnh, đã là cá nằm trên thớt của nàng. Ân Vũ Đồng chậm rãi đứng lên, nhìn năm vòng hoàng ở cách đó không xa, trong mắt mang theo chút lạnh lẽo. Tề Thuật đối diện là Bình Đẳng Hoàng, cả hai người đều không có động thủ trước. Bình Đẳng Hoàng không động thủ, tự nhiên là vì Thiên Phú Thần Thông của hắn xem trọng việc ra tay sau để chế ngự đối thủ, cũng không chủ trương động thủ trước. Mà Tề Thuật cũng không biết vì sao lại không động thủ, chẳng lẽ hắn đã nhìn thấu kế hoạch của mình? Bình Đẳng Hoàng hơi kinh hãi, bất quá hắn còn chưa kịp nghĩ nhiều, đã thấy Tề Thuật động thủ, chỉ thấy hắn lại đánh ra một thủ thế vô cùng quỷ dị, giống như một cánh cổng huyền diệu chi môn. Sau một khắc, cánh cổng mạ vàng trước đây lại mở ra, chỉ có điều lần này là ở sau lưng Bình Đẳng Hoàng. Cánh cổng mở rộng, từ bên trong vòng xoáy, sinh ra một loại lực thôn phệ vô cùng mạnh mẽ, dường như muốn hút hết Bình Đẳng Hoàng vào trong. Thấy thế, Bình Đẳng Hoàng tự nhiên cũng không phải dễ bắt nạt. Hắn khẽ quát một tiếng, Bình Đẳng, tiếp đó, ở sau lưng Tề Thuật, đồng dạng xuất hiện một cánh cổng mạ vàng, cũng muốn hút cả Tề Thuật vào trong. Ha ha, nhìn thấy cảnh này, Tề Thuật mỉm cười, không chút hoang mang, thủ ấn đột nhiên biến đổi. Sau một khắc, cánh cổng mạ vàng sau lưng Bình Đẳng Hoàng đột nhiên phình to ra, trực tiếp nuốt chửng Bình Đẳng Hoàng, mà nhận ảnh hưởng từ Thiên Phú Thần Thông của Bình Đẳng. Cánh cổng mạ vàng sau lưng Tề Thuật cũng đột nhiên phình to ra, nuốt luôn cả hắn. Sau khi nuốt chửng cả hai người, hai cánh cổng mạ vàng chậm rãi đóng lại, tiếp đó biến mất giữa không trung. Lúc này, Bình Đẳng Hoàng và Tề Thuật đã cùng nhau biến mất. Trong bốn tôn ma hoàng, hai tôn đã biến mất, một tôn trọng thương, còn lại một tôn chính là chúng sinh hoàng. Chỉ thấy vô số chúng sinh hoàng vây quanh Bạch Kiêu ở bên trong, đang không ngừng tấn công hắn, dường như muốn tiêu diệt hắn hoàn toàn. Lúc này, cảm nhận được biến hóa khí tức bên ngoài, Bạch Kiêu cũng thở dài, ai, đến lúc rồi. Dứt lời, chỉ thấy hắn chậm rãi đứng lên. Cái gì? Chúng sinh hoàng hơi sững sờ, trước đây Bạch Kiêu vẫn luôn rụt người lại, chống cự sự tấn công của mình, bây giờ sao lại trở nên cứng rắn như vậy? Ngay lúc hắn không hiểu, sau một khắc, chỉ thấy Bạch Kiêu mỉm cười với hắn, khẽ nói, chúng sinh hoàng, ta bị ngươi đánh lâu như vậy, nhưng mà, người chắc hẳn vẫn chưa từng thấy đạo của ta nhỉ? Đạo, nghe đến chữ đó, trong lòng chúng sinh hoàng, đột nhiên sinh ra một cảm giác vô cùng sợ hãi, không thích hợp, chắc chắn có gì đó không đúng. Mình trước giờ dường như luôn không để ý đến thứ gì đó. Chung quy là đã kịp phản ứng sao? Đáng tiếc, đã hơi muộn. Bạch Kiêu lắc đầu, nhẹ giọng mở miệng, ngay khi lời nói vừa thốt ra, không gian bên ngoài chợt vỡ tan, giữa thiên địa, vô số pháp tắc ngưng kết, chậm rãi trở thành một cái lò lửa đỏ thẫm, bao bọc tất cả chúng sinh hoàng vào trung tâm. Đây là, cái gì? Chúng sinh hoàng nhìn cái lò lửa đỏ thẫm khổng lồ này, trong lòng cũng hãi nhiên, với nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhận ra lò lửa này ẩn chứa uy lực mạnh mẽ đến mức nào. Một khi uy lực bên trong bộc phát ra toàn bộ, mình tuyệt đối không chống đỡ nổi. Biết không ổn, vô số chúng sinh hoàng ầm ầm xông về bốn phương tám hướng. Bọn chúng muốn xông phá phong tỏa của lò lửa, bất quá rất đáng tiếc. Phanh, phanh, phanh, cho dù bọn chúng không ngừng xung kích, đáng tiếc chỉ là không ngừng vấp phải trắc trở mà thôi. Cái lò lửa đỏ thấm khổng lồ này được ngưng kết từ đại đạo pháp tắc, không dễ dàng gì mà bị phá nát, đáng chết, vậy mà đánh không nát. Chúng sinh hoàng có chút lo lắng, nhưng sau một khắc, ánh mắt của hắn đảo qua, đột nhiên thấy Bạch Kiêu trong lò lửa, mắt hắn chợt sáng lên, đúng, bắt giặc trước bắt vua, giết chết tên này, cái lò lửa tự nhiên sẽ tự tan. Nghĩ đến đây, chúng sinh hoàng lập tức hành động, vô số thân ảnh của hắn lại xông về phía Bạch Kiêu, nhưng ngay lúc này, Bạch Kiêu lại chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vô số chúng sinh hoàng đang xông về phía mình. Mỉm cười, tiếp đó, hắn tạo ra một thủ thế cổ quái, ngưng đại đạo vì lò, lấy tự thân làm hỏa. Cùng với lời nói của Bạch Kiêu, thân thể của hắn ầm ầm vỡ ra, hóa thành ngọn lửa lan rộng, lập tức tràn ngập toàn bộ lò lửa đỏ thẫm. Trong chốc lát, nhiệt độ bên trong tăng vọt, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nhiệt độ bên trong đã đạt đến trình độ ngay cả cường giả hỗn nguyên cảnh cũng không thể chịu nổi. Chương 1518, thiêu đốt, còn chúng sinh hoàng bên trong, vô số cơ thể đã bắt đầu chậm rãi tan chảy, hắn từ đầu đã rơi vào bẫy của Bạch Kiêu. Trước đó Bạch Kiêu cố ý mặc kệ sự tấn công của hắn, chính là để hắn tập trung tất cả cơ thể lại. Tiếp đó, một mẻ hốt gọn, Bạch Kiêu lúc này dự định luyện hóa trực tiếp đối phương. Từ đầu, hắn đã không có ý định bỏ qua cho đối phương. Trong lò lửa đỏ thẫm, chúng sinh hoàng đang không ngừng tả xung hữu đột, điên cuồng bộc phát sức mạnh, muốn phá vỡ lò lửa này, từ bên trong thoát ra. Chỉ tiếc, mọi nỗ lực của hắn đều vô ích, Bạch Kiều đã bố trí lâu như vậy, tự nhiên không thể để cho hắn dễ dàng rời đi. Thậm chí, nhiệt độ trong lò lửa còn đang không ngừng tăng lên, tốc độ tan chảy cơ thể của chúng sinh hoàng càng lúc càng nhanh. Lúc này, Vệ Tông nhìn về phía xa, nhìn động tĩnh bên này, có vẻ như mọi chuyện đang phát triển theo hướng tốt. Bình Đẳng Hoàng và Phù Đồ Hoàng đều đã biến mất, hai tôn còn lại, chúng sinh hoàng cũng sắp bị luyện hóa, còn năm vòng hoàng đang đau khổ chống đỡ dưới thế công của Ân Vũ Đồng. Năm vòng của hắn đều bị Ân Vũ Đồng cấm, sức mạnh bị hạn chế rất nhiều, thêm vào việc hắn vốn đã bị thương, đối mặt với sự công kích cay độc của Ân Vũ Đồng, dần dần có chút bất lực, trên thân thể hắn cũng xuất hiện ngày càng nhiều vết thương, thua cuộc, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, xem ra, trận chiến này, bên bọn họ đã hoàn toàn thắng lợi, bất quá, trong lòng Vệ Tông, làm thế nào cũng không thể vui nổi, bởi vì, hắn luôn cảm thấy có chuyện gì đó không tốt sắp xảy ra. Cảm giác này rất huyền diệu, Vệ Tông biết không có gì làm căn cứ, nhưng lại cứ có cảm giác đó, khiến Vệ Tông không thể không coi trọng, nghĩ ngợi, Vệ Tông muốn mở miệng, để cho hai người trước tiên thu tay lại, mau chóng rời đi, bây giờ mấy tôn ma hoàng đã không có lực lượng truy kích bọn hắn. Ngược lại cũng không cần giết chết bọn hắn, bởi vì chẳng những không có ý nghĩa gì, ngược lại còn lãng phí thời gian, chớ đừng nói chi là, bọn hắn bây giờ đang ở trên địa bàn tà ma nhất tộc. Mỗi lãng phí một khắc thời gian, liền thêm một phần nguy hiểm, nghĩ đến đây, Vệ Tông đang muốn mở miệng, nhưng ngay sau một khắc, ầm ầm, hỗn độn trong một chớp mắt nứt ra, một cái vô cùng to lớn, kinh khủng đến không nói nên lời, uy lực không cách nào hình dung, tất hắc cự chỉ xuất hiện, cái tất hắc cự chỉ này không có dấu hiệu nào, cứ như vậy đột ngột giáng xuống, mục tiêu chính là Vệ Tông và những người phía dưới, ngay khi cự chỉ xuất hiện trong một sát na, Vệ Tông trong lòng cảm thấy không ổn, lập tức đạt đến đỉnh phong cảnh giác, hắn bây giờ rốt cuộc biết, cái loại bất an trước đó của mình là từ đâu tới, thì ra là ma thần ra tay rồi, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, tiếp đó, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đi mau, ở thời điểm này, mặc kệ là Bạch Kiêu hay Ân Vũ Đồng, không cần Vệ Tông nhiều lời, đều thi triển tốc độ nhanh nhất của mình, hướng về bên ngoài bỏ chạy, nhưng mà, cái tất hắc cự chỉ đã phong tỏa bọn hắn, mặc kệ bọn hắn cố gắng thế nào, đều không thể đào thoát, lúc này, không gian lại nứt ra, lần này là một đạo mạ vàng môn hộ, tiếp đó, một cánh tay hữu lực từ bên trong đưa ra ngoài, một phát bắt lấy Vệ Tông, kéo hắn vào trong đó, khi tiến vào mạ vàng cánh cửa này, Vệ Tông bỗng nhiên phát hiện mình vậy mà thoát khỏi sự khóa chặt của tất hắc cự trì, mà người kéo hắn vào mạ vàng môn hộ chính là Tề Thuật vừa mới chạy về, ánh mắt hắn chứa đầy tơ máu, còn chưa đợi Vệ Tông nói gì, trong bàn tay hắn một đạo hắc quang lóe lên, tiếp đó cái màu đen tinh thể lập tức xuất hiện trong tay Vệ Tông. Tiếp theo, còn chưa đợi Vệ Tông phản ứng lại, Tề Thuật đột nhiên đẩy Vệ Tông một cái, Vệ Tông hoàn toàn biến mất ở chính giữa vòng xoáy. Vệ Tông, đây là mức cực hạn ta có thể giúp ngươi, có thể sống sót hay không liền phải xem vận may của ngươi. Hắn thấp giọng thở dài một tiếng, tiếp đó dứt khoát kiên quyết từ mạ vàng cánh cửa đi ra ngoài, cùng sư huynh các sư tỷ đứng chung một chỗ. Với năng lực của hắn, cưỡng ép rời đi sự khóa chặt của ma thần, đưa một người đi đã là cực hạn, mà cơ hội sống này hắn dành cho Vệ Tông, những người còn lại đều phải đối mặt với một kích của ma thần. Nhìn cái tất hắc cự chỉ đang chậm rãi buông xuống trên đỉnh đầu, cùng với không gian xung quanh đang không ngừng tan vỡ, cùng với hỗn độn không ngừng cuộn trào, mấy người trong lòng ngược lại dần dần trở nên bình tĩnh. Sư huynh, sư tỷ, các ngươi sợ sao? Tề Thuật âm thanh chậm rãi vang lên trong đáy lòng hai người. Là hắn đang truyền âm, có gì phải sợ? Bạch Kiêu lạnh lùng nói, dù sao, chúng ta đều phải chết. Tề Thuật cười khổ, tử vong thì sao, mỗi người đều phải chết, chúng ta cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, có thể chết dưới tay một tôn ma thần, cũng coi như là chết có ý nghĩa. Không uất ức, Bạch Kiêu hừ lạnh một tiếng, đối với hắn mà nói, Tề Thuật chỉ có thể cười khổ. Sư huynh, vẫn là huynh xem nhẹ. Sau một khắc, hắn nhìn Bạch Kiêu, tiếp đó lại liếc mắt nhìn Ân Vũ Đồng không nói một lời. Sư tỷ, bây giờ lúc này, tỷ chẳng lẽ không muốn nói gì sao? Dù sao, chúng ta đều phải chết, về sau có thể cũng không còn cơ hội khác. Nghe được lời của Tề Thuật, Ân Vũ Đồng khẽ thở dài một hơi. Sư huynh, thật xin lỗi. Khi nàng nói lời này, Bạch Kiêu lại nhíu mày, loại thời điểm này, không cần nói xin lỗi. Nói thật, mặc dù lúc trước hắn nói vĩnh viễn sẽ không tha thứ Ân Vũ Đồng, nhưng ở mức độ lớn cũng chỉ là nói cho có, bản thân hắn không phải loại người nhỏ mọn, kỳ thực đối với Ân Vũ Đồng, trong lòng hắn sớm đã không còn oán hận trước đây, nhưng Ân Vũ Đồng lại không biết điều này. Nàng chậm rãi xoay người qua, sau lưng chính là cái tất hắc cự chỉ đang chậm rãi rơi xuống. Ánh mắt nàng quét qua Bạch Kiêu và Tề Thuật một lượt, cuối cùng ánh mắt vẫn dừng lại trên người Bạch Kiêu. Sư huynh, thật sự xin lỗi, nàng tự lẩm bẩm, kèm theo thanh âm của nàng, trên thân thể nàng, từng đạo cột sáng từ bên trong tỏa ra, và cùng lúc đó, thân thể của Ân Vũ Đồng lại đang từng chút vỡ vụn. Sư muội, muội đang làm gì? Thấy vậy, Bạch Kiêu lập tức kinh hãi, bởi vì Ân Vũ Đồng vậy mà đang thiêu đốt chính mình. Sư muội, nghe được lời Bạch Kiêu nói, ánh mắt Ân Vũ Đồng bỗng nhiên sáng lên, trên mặt nàng mang theo chút vui mừng nói, huynh cuối cùng chịu gọi muội là sư muội, như vậy xem ra, muội cho dù chết cũng không tiếc. Sư muội, đừng xúc động, đáng tiếc, Bạch Kiêu chưa kịp nói hết lời, thân thể Ân Vũ Đồng đã bỗng nhiên bạo liệt ra, hóa thành vô số kim quang bao phủ lấy hai người. Vào thời khắc này, thanh âm có chút không linh của Ân Vũ Đồng vang vọng giữa không trung. Sư huynh, sư đệ, có lẽ đây là lần cuối cùng trong cuộc đời ta, ngôn xuất pháp tùy, truyền tống, tiếng nói vừa dứt, vô số kim quang bỗng nhiên nở rộ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau một khắc, bao quanh Bạch Kiêu và Tề Thuật tiêu thất trong vô hình. Chương 1519, hồi tưởng, sư muội, trong ánh kim quang cuối cùng, Bạch Kiêu trơ mắt nhìn Ân Vũ Đồng triệt để hóa thành vô số mảnh vụn màu vàng. Ngay sau đó là cái cự chỉ đen như mực ầm vang rơi xuống, nghiền nát hết thảy, oanh, hết thảy đều không còn tồn tại. Ông, trong chư thiên vạn giới, đại đạo chi thanh oanh minh không ngớt, huyết vũ phiêu diêu, chấn thiên hám địa, lần này huyết vũ so với trước đó còn lớn hơn, cuồng bạo hơn, đây là có hỗn nguyên cảnh vẫn lạc. Trong chư thiên vạn giới, vô số ý niệm đại năng đang không ngừng va chạm, trao đổi thông tin, huyết vũ cường đại như vậy, nhất định là hỗn nguyên cảnh vẫn lạc rồi. Đã bao nhiêu năm rồi không có hỗn nguyên cảnh vẫn lạc. Có người thở dài, đúng vậy, ngay cả lần trước thiên nhận kiếm chủ xuất thủ, cũng không có hỗn nguyên cảnh vẫn lạc. Lần này là chuyện gì xảy ra? Lại có cường giả chủ tể cảnh ra tay rồi sao? Có người nghi hoặc, sau một khắc, liền nghe thấy một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Lần này, người xuất thủ không phải cường giả chủ tể cảnh, mà là ma thần, ma thần. Mọi người giật mình, ngay sau đó, chỉ nghe thấy thanh âm kia tiếp tục nói, không sai, chính là ma thần, theo ta suy đoán, nơi hỗn nguyên cảnh ngã xuống là ở trong lãnh địa tà ma vực ngoài, bị một tôn ma thần đánh úp. A, lại có chuyện này, mọi người kinh ngạc một phen, sau đó tiếp tục hỏi, vậy đạo hữu, ngươi có thể suy tính ra, vị hỗn nguyên ngã xuống kia là thế lực nào không? Cái này sao? Hắc hắc, không thể nói, không thể nói, người kia nhẹ nhàng cười, không lên tiếng nữa, nhận được kết quả này, mọi người không khỏi có chút thất vọng. Bất quá, có thể khiến người đó không dám nói, đại khái chỉ có những thế lực bá chủ cấp bậc, hơn nữa có thể không phải là thế lực bá chủ cấp bậc bình thường. Lúc này, bên trong thần binh các, Hoàng Long Cực chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía hướng chiến trường vực ngoại, hắn khẽ thở dài, lắc đầu, kỳ thực, hắn đã sớm dự liệu được một màn này, thậm chí trước khi Vệ Tông và những người khác lên đường. Hắn đã thấy được tương lai không xa, thực ra, nếu lúc đó hắn mở miệng, nói không chừng có thể thay đổi tất cả, nhưng hắn không làm vậy. Bởi vì, đây là sự hy sinh cần thiết, Hoàng Long Cực lắc đầu, chỉ cần tên kia có thể trưởng thành, hết thảy cũng đáng giá. Hắn cúi đầu, tự lẩm bẩm, âm thanh gần như không nghe thấy. Khoảng nửa ngày sau, Bạch Kiêu và Tề Thuật trở về tông môn, lúc ra đi thì hăng hái, lúc trở về thì có chút ủ rũ. Bọn họ vừa về đến liền trực tiếp tìm tới sư phụ Hoàng Long Cực. Nhìn thấy bọn họ, không đợi bọn họ mở miệng, Hoàng Long Cực đã thản nhiên nói, các ngươi không cần nói, ta đã biết rồi, sư phụ. Bạch Kiêu đỏ mắt, sư muội nàng không cần nói nhiều. Hoàng Long Cực chậm rãi lắc đầu, hết thảy đều là lựa chọn của vận mệnh, đó là số mệnh của nàng, không trốn thoát được, ngay cả ta cũng không thể nghịch thiên cải mệnh, nhiều lời vô ích. Hoàng Long Cực chậm rãi xoay người đi, thản nhiên nói, các ngươi xuống trước đi. Bạch Kiêu và Tề Thuật trầm mặc hồi lâu, thấy sư phụ đã quyết, bọn họ lặng lẽ liếc nhau, sau đó bất đắc dĩ nói, tuân mệnh, sư phụ. Sau khi bọn họ xuống, nhìn bóng lưng rời đi của họ, Hoàng Long Cực cũng khẽ thở một hơi, ai, hy vọng thật sự đáng giá. Đau, đầu đau quá, toàn thân trên dưới, không chỗ nào không đau. Đây là cảm giác đầu tiên của Vệ Tông bây giờ. Toàn thân trên dưới, mỗi một đạo cơ bắp, mỗi một mạch máu, thậm chí mỗi một lỗ chân lông đều truyền đến đau nhức kịch liệt. Cảm giác này giống như việc bị ném vào cối xay thịt, nghiền nát xương cốt thành từng mảnh vụn. Lúc này, Vệ Tông cảm thấy đau đớn tột cùng. Loại thống khổ này, thậm chí còn khó chịu hơn so với lúc hắn hấp thụ Liệt Dương Kiếm Đan trước đây. Ngay cả đau đớn của Liệt Dương Kiếm Đan, chỉ cần chịu đựng vài lần cũng có thể thích ứng. Phần lớn đau đớn đều vậy, nhưng đau đớn lần này hoàn toàn khác, Vệ Tông càng chịu đựng thì càng cảm thấy đau đớn tăng lên. Mà sự tăng lên này dường như không có giới hạn, dù với khả năng chịu đựng của hắn, một ngày nào đó cũng sẽ đạt đến giới hạn, lúc đó, chính là lúc tâm thần hắn triệt để tan vỡ. Như thế này, không được, Vệ Tông muốn mở miệng, nhưng hắn phát hiện, không biết từ khi nào, mình không thể lên tiếng, hắn không cảm nhận được dây thanh của mình, tựa hồ đã biến mất, chuyện gì đang xảy ra vậy? Vệ Tông giật mình trong lòng, lúc này hắn mới phát hiện. Không chỉ dây thanh, mà bất kỳ chỗ nào trên người, hắn đều không cảm nhận được, tựa hồ, tất cả đều không còn tồn tại, bây giờ hắn chỉ còn lại ý thức của mình. Chuyện này, không thể nào, Vệ Tông kinh hãi sợ hãi, hắn cố hết sức muốn mở mắt, nhưng đáng tiếc, hắn căn bản không cảm nhận được sự tồn tại của mí mắt. Tự nhiên cũng không thể mở mắt được, không ổn, có gì đó không đúng, ta bị nhốt rồi sao? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Vệ Tông có chút bực bội, hắn dốc hết sức muốn tìm lại thân thể của mình, nhưng càng bực bội, hắn càng không thể làm được. Bất quá Vệ Tông phản ứng rất nhanh, biết vội vàng sao động vô ích, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, chờ đã, cẩn thận hồi tưởng một chút, phía trước đã xảy ra chuyện gì? Vệ Tông tâm thần trầm tĩnh lại, bắt đầu nhớ lại chuyện trước đó, lúc đó, Tề Thuật kéo ta vào cái mạ vàng cánh cửa kia, tựa như là gọi Huyền Diệu Chi Môn, đây là một loại thuật pháp rất thần kỳ, có thể truyền tống sinh linh đến bất cứ đâu, bao gồm các loại cấm địa và những địa điểm nguy hiểm không biết, thậm chí là không gian không thể diễn tả, một khi tiến vào những nơi này, có khi cả hỗn nguyên cảnh cũng bị vây chết. Tề Thuật đã dùng Huyền Diệu Chi Môn để đưa Phù Đồ Hoàng và Bình Đẳng Hoàng đi. Không biết hai người này rốt cuộc đi đâu, có thể trở về không? Mà Tề Thuật kéo Vệ Tông vào Huyền Diệu Chi Môn, mục đích là để hắn thoát khỏi nguy hiểm, tự nhiên không thể đưa hắn đến những nơi nguy hiểm, cho nên phương hướng chỉ định có lẽ là một nơi nào đó trong chư thiên vạn giới. Có tính ngẫu nhiên tương đối lớn, mặc dù là chư thiên vạn giới, tính nguy hiểm không bằng các loại cấm địa, hiểm địa hoặc các không gian không thể diễn tả, nhưng điều này không có nghĩa là tính nguy hiểm của chư thiên vạn giới nhỏ đi. Trên thực tế, chư thiên vạn giới cũng đầy rẫy nguy hiểm, loại nguy hiểm này không nhất thiết đến từ môi trường, mà phần lớn đến từ con người. Nguy hiểm do con người mang đến thường là nguy hiểm nhất. Dù sao, lòng người khó lường, cho nên, lúc đó ta bị Tề Thuật truyền tống đi. Vệ Tông hồi tưởng lại, chương 1520, mục tiêu, sau đó, lại xảy ra chuyện gì? Tại sao ta không có bất kỳ ấn tượng nào? Nghĩ đến đây, Vệ Tông không khỏi nhíu mày. Chính xác, kể từ sau khi truyền tống, đầu óc của hắn trống rỗng, ký ức phía sau không có, lúc phản ứng lại thì đã xuất hiện trong không gian vô danh này. Chẳng lẽ nói, đằng sau ta bất tỉnh, điều này ngược lại rất có thể. Dù sao, Huyền Diệu Chi Môn không phải là nơi thú vị gì, dù có lực lượng bảo hộ của Tề Thuật, Vệ Tông vẫn phải chịu một chút xung kích từ sức mạnh của Huyền Diệu Chi Môn. Ngất đi, cũng là bình thường, nhưng tình huống hiện tại rất không bình thường. Vệ Tông biết, có sức mạnh của Tề Thuật, khả năng cao là mình sẽ không bị truyền tống đến một hiểm địa nào đó. Bởi vậy, tình trạng của mình bây giờ không giống như là bị vây trong một cấm địa. Tình huống hiện tại ngược lại giống như bị cố ý, thần hồn của hắn bị người nhốt, phong bế hết thảy cảm giác, không nhìn thấy bên ngoài. Tiếp đó, đối phương bắt đầu không ngừng tra tấn hắn, thi triển thủ đoạn nào đó trên thần hồn, khiến đau đớn không ngừng tăng lên, dày vò thần hồn hắn, mục đích là để thần hồn hắn triệt để sụp đổ. Theo lý thuyết, đối phương tuyệt đối không có ý tốt gì. Nghĩ đến đây, Vệ Tông bây giờ có chút lo lắng, hắn không lo lắng cho thần hồn mình sẽ sụp đổ ngay. Dù sao, hắn vẫn rất tự tin vào khả năng chịu đựng của mình. Lo lắng chủ yếu là hai mặt, một là cây ngộ đạo trong thần hồn, một cái khác là tinh thể màu đen. Hai thứ này, nếu bị người phát hiện cướp đi, vậy thì không hay. Nghĩ ngợi, Vệ Tông cảm thấy trạng thái thần hồn bị nhốt hiện tại của mình, hay là nên liên lạc với cây ngộ đạo trước, nói không chừng sẽ có phát hiện gì. Thế là, Vệ Tông bắt đầu cố gắng liên lạc với cây ngộ đạo. Nhưng sau nhiều lần thử, cũng như châu đất xuống biển, không có bất kỳ phản hồi nào, dường như cây ngộ đạo không còn ở trong cơ thể hắn. Có gì đó không đúng, Vệ Tông cảm thấy có gì đó rất không đúng, cây ngộ đạo vốn khóa chặt với chiều sâu thần hồn của hắn. Sao lại không thể liên lạc được? Không nên như vậy chứ. Dù thần hồn của mình bị phong bế, nhưng không thể cắt đứt liên hệ với cây ngộ đạo được. Điều này, chỉ có hai khả năng, một là người phong bế mình là cường giả đỉnh cấp, tồn tại chủ tể cảnh, nếu là khả năng này, thì Vệ Tông tuyệt đối hết cách, hắn chỉ có thể chờ chết. Một khả năng khác, chính là phong bế kỳ thực không phải thần hồn của hắn, mà là ý thức. Mắt Vệ Tông bỗng nhiên sáng lên, ta thật sự không để ý đến một điểm, muốn tạo thành kết quả bây giờ, căn bản không cần phong bế thần hồn, kỳ thực chỉ cần giam giữ ý thức của ta. Hoặc có lẽ là, xung quanh ý thức, tạo dựng một loại nhà giam, giam ý thức của ta trong đó là được. Nghĩ đến đây, Vệ Tông bừng tỉnh đại ngộ, hơi có chút cảm giác đẩy mây thấy trăng. Nếu chỉ là phong cấm ý thức của mình, trong lòng Vệ Tông bắt đầu chuyển động, xung quanh đen như mực cũng đang chấn động theo. Kỳ thực nếu mình không cảm giác được thì còn tốt, nhưng mình đã cảm nhận được không đúng. Vậy cái nhà giam xung quanh này hoàn toàn không thể khốn được mình. Ầm ầm, ầm ầm, ý thức của Vệ Tông, xung quanh màu đen như mực không ngừng rung động, tiếp đó xuất hiện vô số vết rách. Ngay sau đó, rắc rắc, từng tiếng giòn tan không ngừng vang lên, vết rách càng lúc càng lớn, đồng thời từng tia ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. Đây là ánh sáng. Nhìn thấy ánh sáng này, trong lòng Vệ Tông không hiểu có một cảm giác cực kỳ cảm động. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm nhận được thân thể của mình, cùng với ngộ đạo cây, quả nhiên, ở sâu trong thần hồn của hắn, ngộ đạo cây vẫn còn. Ngô, trong một gian đại sảnh nguy nga lộng lẫy, Vệ Tông đột nhiên mở mắt, lúc này hắn đang nằm trong một cỗ quan tài lớn, xung quanh là đủ loại dược liệu quý giá. Dường như để bảo trì hoạt tính cho thân thể hắn, thứ quỷ gì, Vệ Tông nhíu mày, rồi nhẹ nhàng giật giật ngón tay, còn tốt, thân thể của mình không có gì đáng ngại, hoàn hảo không chút tổn hại, xem ra lực lượng của Tề Thuật vẫn bảo vệ rất đúng chỗ. Không để mình bị thương thế gì, cũng không biết bọn hắn thế nào, có thoát đi thành công không, nghĩ đến ngón tay đen như mực khổng lồ kia buông xuống phía trước. Trong lòng Vệ Tông cũng có chút nặng nề, dưới công kích như vậy, dù là bọn họ muốn thoát đi thành công, e là có chút khó khăn. Trong lòng Vệ Tông rất kiềm chế, nhưng rất nhanh, hắn liền lắc đầu, hiện tại trong lòng hắn có nặng nề cũng vô dụng, dù sao bây giờ tự mình còn khó đảm bảo, cũng không cách nào giúp đỡ bọn họ, việc cần làm ngay bây giờ là làm rõ mình đang ở đâu. Nghĩ đến đây, Vệ Tông chậm rãi ngồi dậy từ trong quan tài, rồi quan sát xung quanh. Đây là một gian đại điện nguy nga lộng lẫy, nhưng bên trong lại trưng bày từng cỗ quan tài, san sát chồng chất, mà cỗ quan tài dưới người Vệ Tông là cỗ lớn nhất và dễ thấy nhất trong số đó, được đặt ở vị trí trung tâm. Đây là nơi nào? Vệ Tông gãi đầu, nhưng ngay khi hắn giơ tay lên, đột nhiên cảm thấy không đúng. Chờ đã, nhẫn chữ vật của ta đâu? Vệ Tông nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia sát cơ, ngón tay hắn bây giờ trống không? Chiếc nhẫn chữ vật trước kia đeo trên tay không thấy, không chỉ chiếc nhẫn này, mà tất cả những chiếc nhẫn chữ vật mang trên người đều biến mất. Dường như, bị người lấy đi, thực ra, những vật khác mất đi cũng không sao, nhưng phải biết, tinh thể màu đen vẫn còn trong nhẫn chứa đồ, vật này rất quan trọng cho tu hành của hắn, tuyệt đối không thể đánh mất. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông trở nên lạnh lẽo đến cực hạn. Là ai? Ngay khi sát cơ trong lòng Vệ Tông sôi trào, đột nhiên, bên ngoài đại điện, có tiếng bước chân nhỏ nhẹ truyền đến, cảm nhận được âm thanh này. Mắt Vệ Tông sáng lên, không biết nghĩ đến điều gì, rồi đột ngột nhắm mắt lại, nằm xuống, đồng thời nhịp tim và hơi thở đều trở nên bình tĩnh. Giống hệt như lúc trước, như một cái xác chết, ngay khi Vệ Tông làm xong hết thảy, cửa đại điện đột nhiên bị đẩy ra, sau đó theo tiếng bước chân, mấy người đi đến bên cạnh Vệ Tông, nghe tiếng bước chân, dường như là hai, không, ba người, dù cảm giác bị phong bế, nhưng Vệ Tông vẫn duy trì thính giác. Sau một khắc, hắn nghe được ba người kia đi thẳng đến cạnh hắn, mục tiêu rất rõ ràng. Xem ra là đến vì hắn. Chương 1521, không nên tới gần. Trưởng lão, chính là hắn, đây là giọng một thanh niên có chút trẻ tuổi. Đúng vậy, sau một khắc, một giọng nói có chút cao tuổi vang lên. Các ngươi cũng đừng xem thường người này, tuy hắn trông trẻ tuổi, nhưng nhục thân lại cường hãn không thể tưởng tượng nổi. Theo tông chủ đánh giá, nhục thể của hắn gần như đã đạt đến tiêu chuẩn của bước thứ ba. Khủng bố như vậy, lần này lên tiếng là một thiếu nữ, nàng không khỏi có chút tắc lưỡi, dù sao tông chủ vẫn là lợi hại nhất. Nhân vật mạnh mẽ như vậy mà dễ như trở bàn tay liền nhốt lại. Vẫn là thanh niên kia, bắt đầu nịnh nọt vuốt đuôi, nhưng tông chủ kia lại không có ở đây, cũng không biết hắn đang nói cho ai nghe. Nghe lời hắn nói, giọng nói già cả chậm rãi nói, "Đồ nhi, ngươi sai rồi, lúc tông chủ phát hiện ra người này, hắn đã hôn mê, mất đi sức chống cự, tông chủ cũng chỉ là thuận tay cho hắn một cấm chế thôi. Phòng khi hắn tỉnh lại, vậy nếu như hắn thực sự tỉnh lại, chẳng phải nói, tông chủ đại nhân cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể chế ngự được người này." Lúc này, giọng nói cô gái có vẻ lo lắng, lúc này, vẫn là giọng nói ra cả an ủi, chuyện này không cần lo lắng, cấm chế của tông chủ không dễ gì phá, cho dù hắn tỉnh lại, cũng không thể phá được cấm chế tông chủ đã bố trí. Dù sao, nhục thân của hắn có thể so với cường giả bước thứ ba, nhưng thần hồn vẫn còn kém rất nhiều. À, ra là thế, thanh niên và thiếu nữ không khỏi gật đầu. Trong lúc mấy người nói chuyện, Vệ Tông đang giả vờ ngủ say đã đại khái biết chuyện gì xảy ra trong khoảng thời gian này. Đầu tiên là mình đã hôn mê. Sau đó bị tông chủ này nhặt được món hời, đối phương nhốt mình, chắc chắn là không có ý tốt. Nghĩ nghĩ, Vệ Tông không hành động thiếu suy nghĩ, vẫn tiếp tục nghe, cho nên sư phụ, lần này tông chủ bảo ngài đến, là muốn làm gì? Thiếu nữ tiếp tục hỏi, giọng nói già nua nhàn nhạt nói, đưa hắn đi, là đi đâu? Thanh niên và thiếu nữ đồng thanh hỏi, đến nơi cần đến, nói xong, lão giả một tay tóm Vệ Tông từ trong quan tài, rồi cứ thế vác lên, đi thẳng ra ngoài, thấy cảnh này, thanh niên và thiếu nữ không khỏi nhìn nhau. Chuyện này, rốt cuộc là chuyện gì? Sư phụ sao lại mang người này đi? Rốt cuộc là muốn làm gì? Hai người mặt mày khó hiểu, nhưng sư phụ không nói, bọn họ cũng không dám đoán mò. Các ngươi còn chờ gì? Đuổi theo. Lúc này, lão giả thấy hai người không nhúc nhích, vẫn còn đứng tại chỗ liền bất mãn thúc giục. Đến lúc này, hai người mới bừng tỉnh. À, tới ngay. Thanh niên và thiếu nữ vội vàng đuổi theo bước chân lão giả. Dọc đường đi, bọn họ không gặp phải bất kỳ sự cản trở nào, cứ vậy nghênh ngang đi ra ngoài. Dù sao, dù thế nào thì lão giả cũng là trưởng lão trong tông môn. Quyền cao chức trọng, không ai dám ngăn cản ông ta. Đến ngoài tông môn, lúc này, thanh niên có chút nhịn không được. Sư phụ, chúng ta đã ra khỏi tông môn, rốt cuộc là muốn đưa hắn đi đâu? Hắc hắc, các ngươi chờ một lát sẽ biết. Bây giờ thì cứ giữ bí mật. Giọng nói của lão giả đột nhiên trở nên quỷ dị, âm chắc chắc, nhưng thanh niên và thiếu nữ lại chưa phát hiện ra điều gì không đúng. Ngược lại, Vệ Tông cảm thấy có gì đó không ổn. Sự không ổn này không phải với mình, mà là bầu không khí xung quanh ba người này, hoặc có lẽ là thái độ của lão giả đối với hai người bên cạnh trở nên có chút khó hiểu kỳ quái. Hình như chuyện thú vị sắp xảy ra. Không hiểu sao, Vệ Tông có cảm giác như vậy. Hắn bị lão giả vác trên vai một đường không biết bay bao lâu, cuối cùng ở một nơi nào đó, dừng lại, đến chỗ này thôi, chúng ta đợi một chút. Thanh niên và thiếu nữ liếc nhìn xung quanh, bây giờ bọn họ đang ở trên đỉnh một ngọn núi cao. Xung quanh là biển mây, hết sức bao la hùng vĩ. Sư phụ, chỗ này đúng là một nơi tốt, vẫn là ngài có con mắt tinh tường. Thanh niên cười hắc hắc, trong lúc lơ đãng lại nịnh hót, lão giả nhẹ nhàng cười, cũng không nói gì. Lúc này, thiếu nữ có chút nhịn không được, hiếu kỳ hỏi, sư phụ, đến lúc này rồi, ngài có thể nói cho chúng ta biết, chúng ta rốt cuộc đến đây để làm gì? Chờ ngươi, lão giả nói ít ý nhiều, chờ ai vậy? Thanh niên và thiếu nữ nhìn nhau, đều có chút hiếu kỳ, ai, đương nhiên là tông chủ đại nhân của chúng ta rồi. Lúc này, sắc mặt ông lão có chút quỷ dị không bình thường, lúc này, cho dù thanh niên và thiếu nữ có chậm hiểu đến đâu, cũng cảm thấy có gì đó không đúng, hôm nay sư phụ, có vẻ khác với trước kia, sư phụ, nét mặt của ngài, thật đáng sợ, thiếu nữ có chút yếu ớt lên tiếng, vô thức cách xa lão giả một chút, đáng sợ sao, lão giả chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía cô ta, rồi khóe miệng hơi nhếch lên, như vậy được không, có thể tốt hơn một chút không, mặc dù ông ta rất cố gắng muốn nở nụ cười, nhưng cố ý biểu lộ như vậy, lại khiến nét mặt của ông ta trông càng kinh khủng hơn. Lúc này, không chỉ thiếu nữ mà cả thanh niên đều có chút hoảng hốt. Hắn bất ngờ lùi lại mấy bước, cau mày nhìn lão giả, sư phụ, hôm nay sư phụ sao kỳ quái vậy? Lẽ nào nói, nghĩ đến đây, thanh niên đột nhiên hỏi, sư phụ, tên của chúng ta là gì? Vừa hỏi, hắn vừa kéo thiếu nữ về phía sau mình, sư huynh, huynh đây là, thiếu nữ ban đầu còn thấy kỳ quái, nhưng dưới ánh mắt ra hiệu của thanh niên, thiếu nữ nhanh chóng phản ứng lại. Sư muội, muội không thấy hôm nay sư phụ thật kỳ lạ sao? Hơn nữa, hôm nay, hình như ông ta căn bản không gọi tên chúng ta, mà chỉ gọi là đồ nhi. Cái này, đồng tử thiếu nữ đột nhiên co lại, nàng cẩn thận hồi tưởng một chút, dường như, thật đúng là như vậy. Lẽ nào nói, sư phụ, nhưng ngay lúc này, lão giả chậm rãi nói, Phi Chu, Văn Hinh, các ngươi đừng ồn ào. Nghe thấy câu này của lão giả, dù là La Phi Chu hay Diêm Văn Hinh đều thở phào nhẹ nhõm. Sư phụ không có vấn đề gì, chỉ là nhóm mình suy nghĩ nhiều. Thế là, La Phi Chu cười hắc hắc, đi về yến lão giả, sư phụ, hắc hắc, đồ nhi vừa rồi lỗ mãng, là đồ nhi suy nghĩ nhiều, nhưng ngay khi hắn vừa đi về phía lão giả, một giọng nói có chút lo lắng đột nhiên vang lên, cẩn thận, không nên đến gần hắn, chương 1522, nhịn không được. Giọng nói này rất vội vàng, đáng tiếc, lại có chút chậm, lão giả một tay nhấc La Phi Chu và Diêm Văn Hinh lên, nhìn về phía người vừa đến, giọng nói lạnh lùng, người cuối cùng cũng đến, cũng không tính là quá muộn. Người đến là một cường giả bí ẩn, toàn thân bao phủ trong hắc vụ, nhưng khi thấy người bí ẩn này, La Phi Chu và Diêm Văn Hinh lập tức nhận ra được. Tông chủ, sao ngài lại đến đây? Bọn họ không ngờ rằng người mà sư phụ chờ đợi lại chính là tông chủ. Hơn nữa, nhìn sư phụ mình nắm chặt, La Phi Chu và Diêm Văn Hinh có chút khác biệt. Chuyện này, rốt cuộc là chuyện gì? Khi họ còn đang suy nghĩ, cường giả trong làn khói đen chậm rãi tiến về phía họ. Hắn đứng vững cách lão giả không xa, lạnh lùng nói, thả bọn họ ra, ngươi muốn gì ta có thể cho ngươi. Hắc hắc, ngươi nghĩ ta đã tốn công sức lớn như vậy, lại dễ dàng thả bọn chúng đi sao? Lão giả cười lạnh, ngươi không nên quá tham lam. Giọng nói lạnh lùng của cường giả trong hắc vụ nói, ta không cần biết ngươi là ai, nhưng mà cái thân thể đó ta đã cho ngươi, ngươi còn muốn những thứ khác. Tốt nhất đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, được một tấc lại muốn tiến một thước. Thì sao? Lão giả cười lạnh một tiếng, cầm hai người trên tay, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt bọn họ, rồi nhìn về phía cường giả trong khói đen, mặt mang theo nụ cười quỷ dị nói, hay là nói, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngươi không muốn đôi nhi nữ này của ngươi sao? La Phi Chu và Diêm Văn Hinh bị bắt sớm đã cảm thấy không bình thường. Bây giờ nghe sư phụ nói vậy, hai người nhìn nhau, trong mắt kinh hãi, hai người mình, lại là con của tông chủ đại nhân. Chuyện này sao có thể? Khi họ còn kinh hãi, cường giả trong khói đen lại rơi vào trầm mặc, vẻ mặt này đã chứng minh, lời lão giả nói là thật. Cái này, tông chủ, ngài, thật sự là phụ thân của chúng ta sao? La Phi Chu nuốt nước bọt, kinh hãi nhìn cường giả trong khói đen, ngay cả môi cũng hơi run rẩy. Đối phương không nói gì, một lát sau, hắn mới chậm rãi rời ánh mắt lên người lão giả, thản nhiên nói đi, ngươi muốn gì, nếu không quá đáng, ta có thể thỏa mãn ngươi, nhưng, nếu ngươi không biết điều, hôm nay ta liều mạng không cần hai đứa con này, cũng phải giữ ngươi lại. Giọng nói của cường giả trong khói đen đã rất lạnh giá. Tốt, tốt, tốt, thực ra cũng không phải yêu cầu gì quá đáng. Lão giả giang tay ra, ông ta biết, không thể ép đối phương quá đáng, nhỡ đối phương thật sự cùng đường quay lại cắn, vậy coi như khó xử. Nghĩ nghĩ, lão giả nhẹ giọng nói, vật ta muốn rất đơn giản, chính là nhẫn chữ vật của tên kia, trước kia bị ngươi lấy đi, bây giờ chắc vẫn còn trên người ngươi chứ. Nói xong, lão giả chỉ vào vệ tông, rồi đưa tay về phía cường giả trong khói đen, nhẫn chữ vật. Cường giả trong khói đen nhíu mày, chiếc nhẫn chữ vật kia đúng là trên người mình, nhưng bên trong hình như cũng không có vật gì quá chân quý. Tên này lại muốn, không biết là có ý gì. Nhưng, nếu hắn muốn, thì cho hắn vậy. Nghĩ nghĩ, cường giả trong hắc vụ cũng không vòng vo, trực tiếp lấy chiếc nhẫn chữ vật từ trong ngực ra, rồi lạnh lùng nhìn lão giả nói, đồ vật ta có thể cho ngươi, nhưng người thì, người tốt nhất đừng giở trò gì, ngoan ngoãn thả người ra. Yên tâm, ta rất giữ chữ tín. Nói xong, lão giả giang tay ra, để thể hiện thành ý của mình, thả La Phi Chu ra, một tay đẩy đến trước mặt cường giả trong khói đen. Ngươi nhìn, để tỏ thành ý, ta để trước một cái, còn lại cái kia, chờ ngươi đem nhẫn chữ vật cho ta, ta lập tức sẽ thả ngươi. Lúc này La Phi Chu còn có chút mù mờ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tông chủ không hiểu thấu trở thành phụ thân của mình, mà sư phụ trước đây lại đang bắt giữ mình cùng sư muội, không, bây giờ phải gọi muội muội. Cái này, đột nhiên có biến hóa khiến đầu óc hắn lập tức loạn thành một mớ hỗn độn. Lúc này, cường giả trong làn khói đen kia cũng không để ý tới hắn. Hắn cầm nhẫn chữ vật, nhìn chằm chằm lão giả một cái, sau đó nhẹ nhàng giơ tay, ném thẳng mấy thứ cho lão giả. Nhìn thấy nhẫn chữ vật, trong mắt lão giả chợt lóe sáng, trực tiếp tóm lấy, sau khi tới tay, hắn cũng không giở trò gì, trực tiếp một tay đẩy Diêm Văn Hinh về phía đối diện. Rồi cười ha ha nói, tông chủ đại nhân, người ta cũng thả rồi, vậy chúng ta, sau này gặp lại. Hắn cười ha hả, thân hình trực tiếp biến mất. Ngay khi hắn biến mất một khắc sau, chỗ hắn đứng đều bị khói đen bao phủ, không gian nơi đó bị ăn mòn hết, chỉ còn lại hư vô vô tận. Vẫn là chậm một chút, cường giả bao quanh trong khói đen chậm rãi thu tay lại, trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lẽo. Không khó nhận ra, vừa rồi chính là hắn ra tay. Bất quá đáng tiếc, đối phương cũng là cường giả tiêu giao cảnh, hắn ra tay cũng không thể nào ngăn cản đối phương. Tông, a không, phụ thân. Lúc này, La Phi Chu rụt rè ngẩng đầu, khẽ gọi một tiếng, Diêm Văn Hinh ở bên cạnh cũng có chút cẩn thận nhìn hắn. Bất quá, cường giả trong khói đen kia lại không có biểu hiện gì. Chỉ lạnh lùng nói một tiếng, đi, về trước đã, trong hư không, lão giả khiêng cơ thể Vệ Tông, trên mặt toàn là tươi cười đắc ý. Ha ha, lần này kiếm đậm rồi, không ngờ lão hủ chỉ tùy ý chiếm đoạt cái thân xác, lại còn có thể gặp được mối lợi lớn thế này. Chậc chậc, vừa nói, bàn tay hắn vừa không ngừng vuốt ve cơ thể của Vệ Tông. Mặt lộ vẻ mừng rỡ, không thể không nói. Thể tu cường độ thân thể thật không giống nhau, thân thể này, chỉ bằng vào nhục thân đã có thể sánh ngang với võ giả tiêu giao cảnh tầm thường. Còn mạnh hơn thân thể hiện tại của ta không biết bao nhiêu. Chậc chậc, chờ dàn xếp xong, liền luyện hóa triệt để thân thể này. Về sau, đây chính là thân thể của ta. Trong thời gian ngắn ngủi, lão giả đã lên kế hoạch xong cho tương lai. Đúng rồi, còn có nhẫn chữ vật này, bên trong có đồ tốt. Nói xong, mắt hắn lóe lên, rơi vào tòa phá giới bên trong. Đây đúng là đồ tốt, đáng tiếc tông chủ thi tông kia không biết hàng. Đồ tốt như vậy lại rơi vào tay ta, ha ha, xem ra cũng là số mệnh. Lúc hắn đang dương dương tự đắc, Vệ Tông lại có chút mất kiên nhẫn. Thật ra bây giờ hắn rất ghê tởm, trong lòng nghĩ, người vui vẻ thì cứ vui vẻ, có thể đừng động tay không? Thật là buồn nôn, nếu không phải cảm thấy bây giờ chưa phải lúc, Vệ Tông đã nhịn không nổi rồi. Chương 1523, bắt đầu đột phá. Không biết qua bao lâu, cuối cùng lão giả kia cũng dừng lại, hắn đang ở trong một động thiên ẩn giấu trong hư không. Trong này có một khoảng trời riêng. Hơn nữa xung quanh còn bố trí rất nhiều trận pháp bí ẩn. Nhìn vẻ xe chạy đường quen của lão giả, hẳn là động phủ của hắn. Lão giả tiện tay niệm mấy cái ấn quyết, trận pháp phía trên động phủ lập tức giải khai, sau đó lão giả bước vào, bên trong động phủ đúng là có một khoảng trời riêng, bên trong đơn giản giống như một tiểu thế giới, chim hót hoa nở, dị thú quý hiếm có ở khắp nơi, tràn đầy sinh cơ, cuối cùng cũng trở về. Về đến động phủ của mình, lão giả cũng coi như buông lỏng được đôi chút. Tiếp đó, ánh mắt của hắn chuyển sang Vệ Tông, chậc chậc, thân thể tốt như vậy, lập tức sẽ là của ta. Thấy cảnh này, lông mày hắn cũng lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn nhìn Vệ Tông, chậm rãi nhắm mắt lại. Sau đó, một đạo hồn linh màu trắng lập tức bay ra từ thiên linh của lão giả, lao về phía thức hải của Vệ Tông. Bất quá, ngay khi hắn sắp thành công thì Vệ Tông đột nhiên mở mắt. Oanh, hai đạo kim quang cường đại từ mắt Vệ Tông bắn ra, hung hăng đánh vào hồn linh màu trắng kia. Kíp, hồn linh màu trắng vội vàng không kịp trở tay, chịu xung kích lập tức bay ngược ra ngoài. Thừa cơ hội này, Vệ Tông chậm rãi đứng dậy, rồi đưa tay lấy nhẫn chữ vật trên ngón tay của lão giả xuống. Đây là của hắn, Vệ Tông thần hồn đảo qua trong nhẫn chứa đồ. Còn tốt, tinh thể màu đen kia vẫn còn. Thấy vậy, Vệ Tông lập tức yên tâm, xem ra, bất kể là người tông chủ kia hay lão giả này cũng không để ý đến tinh thể màu đen. Theo họ nghĩ, đây chẳng qua chỉ là một khối đá bình thường, không có gì đáng chú ý. Hồn linh màu trắng lộn vài vòng, đột nhiên dừng lại giữa không trung, dù sao hắn cũng là người chuyên tu thần hồn. Ánh mắt xung kích của Vệ Tông nhiều lắm chỉ làm hắn cảm thấy chút xung kích, căn bản không thể gây ra tổn thương gì. Bất quá, lúc này thấy Vệ Tông đột nhiên nắm giữ thân thể của mình, hồn linh màu trắng lại không khỏi kinh ngạc. Ngươi, tông chủ thi tông kia chẳng phải đã nhốt ngươi rồi sao? Sao ngươi thoát được? Hay là nói, đối phương cố ý nhường? Điều đầu tiên hồn linh màu trắng nghĩ đến là có phải tông chủ Thi Tông cố ý nhường hay không? Mục đích là để gây khó dễ cho mình, nhưng rõ ràng, hắn đã nghĩ sai. Vệ Tông lạnh nhạt liếc hắn một cái, rồi ánh mắt đảo quanh một vòng, thản nhiên nói, nơi này cũng không tệ, thích hợp làm mộ địa. Mộ địa, hồn linh màu trắng đột nhiên kinh hãi, từ trong lời nói của Vệ Tông, hắn nghe ra sát khí rất nặng, ngươi muốn giết ta, chỉ bằng ngươi. Nhưng rất nhanh, hồn linh màu trắng lại phản ứng, hắn liếc Vệ Tông, có chút khinh thường nói, tiểu tử, ta biết thân thể ngươi gần như thành thánh, mỗi cử động đều mang theo sức mạnh kinh khủng không thể diễn tả. Cho dù là cường giả tiêu giao cảnh bình thường cũng khó mà giao phong với ngươi. Nhưng, thật không may, đạo của ta lại vừa vặn khắc chế ngươi, dù nhục thân ngươi mạnh đến đâu, cũng đừng hòng làm tổn thương được ta dù chỉ một chút. Nói đến đây, hồn linh màu trắng có chút đắc ý, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Vệ Tông nói, còn ta thì khác, ta có thể dễ dàng sát thương thần hồn của ngươi. Ồ, phải không, ngươi có thể thử xem. Vệ Tông khẽ cười một tiếng, rồi hắn không nói gì nữa, tự mình lấy viên tinh thể màu đen từ trong nhẫn chứa đồ ra. Ngay sau đó, trực tiếp nuốt xuống, hắn lại muốn đột phá ngay tại đây. Hành động của Vệ Tông khiến hồn linh màu trắng lâm vào kinh ngạc sâu sắc. Đây là, đang làm gì, vì sao hắn lại nuốt một tảng đá màu đen vào? Trong ánh mắt khó hiểu của hắn, Vệ Tông bắt đầu điên cuồng khởi động khí tức trên người. Vốn khí tức của Vệ Tông đã kẹt giữa bước thứ hai và thứ ba. Lúc này có tinh thể màu đen trợ giúp, khí tức của Vệ Tông trong nháy mắt vượt qua giới hạn. Chính thức bước vào bước thứ ba, lúc này, hồn linh màu trắng mới xem như thấy rõ. Khá lắm, tiểu tử này, vậy mà lại đột phá ngay trước mặt mình. Đây cũng là quá không xem ai ra gì. Nghĩ tới đây, hắn lạnh lùng hừ một tiếng, bất ngờ lao về phía Vệ Tông. Muốn đột phá, đâu có đơn giản vậy. Ta trực tiếp chiếm lấy thân thể của ngươi, xem ngươi còn đột phá được không. Nhưng ngay khi hắn lao đến gần cơ thể Vệ Tông, một luồng khí tức đen như mực trong nháy mắt bùng phát ra từ cơ thể Vệ Tông, chạm trực diện với hồn linh màu trắng. Sau đó, phanh, a, đây là loại sức mạnh gì? Hồn linh màu trắng kêu thảm một tiếng, bay thẳng ra ngoài, thảm hơn là, sức mạnh thần hồn của hắn thế mà lại suy yếu đi không ít. Khó khăn lắm mới ổn định thân thể, hồn linh màu trắng càng thêm kinh hãi, cái này, rốt cuộc là loại sức mạnh gì, lại chỉ bằng khí tức mà đã có thể làm ta bị thương. Bây giờ hắn rất không thể tưởng tượng nổi, dù có vắt óc cũng không thể nghĩ ra được rốt cuộc là loại sức mạnh nào, lại có uy lực cường đại đến vậy. Bất quá, hiện tại hắn cũng đã khôn ngoan hơn, khi tình thế còn chưa rõ ràng, hắn sẽ không tùy tiện ra tay với Vệ Tông, nhưng mà, cứ trơ mắt nhìn đối phương đột phá sao? Hình như, cũng không ổn lắm. Trong nhất thời, hồn linh màu trắng có chút nhức đầu. Trong đầu hắn, những ý niệm cứ chớp qua chớp lại, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn bác bỏ. Phải làm sao đây? Ngay khi hắn đang đau đầu, Vệ Tông lúc này lại đang lâm vào một cảnh giới rất kỳ diệu. Kết thúc, rốt cuộc là gì? Đây là vấn đề đã làm Vệ Tông khó xử từ rất lâu trước đây. Kết thúc, có thể có rất nhiều đáp án. Là sát lục, là hư vô, là diệt tuyệt. Không, không, không, chúng đều thuộc về một phần của kết thúc, nhưng không phải toàn bộ kết thúc. Khi cơ thể của Vệ Tông hấp thu tinh thể màu đen, đồng thời những thông tin liên quan đến kết thúc cũng bị Vệ Tông hấp thu điên cuồng. Sự hiểu biết của hắn về kết thúc ngày càng nhiều, ngày càng thấu đáo, cảm giác này rất huyền diệu, không giống như là việc lý giải được rót vào não bộ của Vệ Tông, mà giống như Vệ Tông tự mình sinh ra sự hiểu biết, sự lý giải về kết thúc ngày càng sâu sắc. Nói đơn giản hơn, không phải tinh thể màu đen mang đến sự lý giải về chung kết chi đạo cho Vệ Tông, mà giống như tinh thể màu đen là một chiếc chìa khóa, mở ra bộ phận ký ức của Vệ Tông liên quan đến sự lý giải về chung kết chi đạo. Theo lý thuyết, bản thân Vệ Tông đã có sự hiểu biết rất sâu sắc về chung kết chi đạo. Chương 1524, ta là kết thúc, cũng bình thường, thông qua ngoại vật, quả thực có thể tăng cường sự lý giải của mình về đạo tắc. Nhưng muốn dựa vào ngoại vật để đột phá đến bước thứ ba thì lại căn bản không thể. Đây là đạo lý đơn giản mà ai cũng biết, bởi vì nếu đơn giản như vậy thì cường giả bước thứ ba bây giờ đã đầy giấy. Cho nên, trạng thái của Vệ Tông hiện tại cũng rất kỳ diệu. Hắn rõ ràng sử dụng tinh thể màu đen, nhưng những sự lý giải về sức mạnh của kết thúc lại giống như chính hắn đã biết từ rất lâu. Thế nhưng, Vệ Tông xưa nay không biết, mình đã lĩnh ngộ những thứ này từ lúc nào. Những ký ức này, đối với hắn mà nói, vừa quen thuộc, vừa xa lạ, rất kỳ diệu. Tâm linh của Vệ Tông bây giờ hoàn toàn tràn ngập một loại cảm xúc huyền diệu. Hắn cảm thấy xung quanh cơ thể mình bị một đám hắc ám bao quanh. Nhưng, loại hắc ám này không khiến hắn cảm thấy khó chịu mà lại mang đến cảm giác rất thoải mái. Đây, chính là chung kết chi đạo sao? Vệ Tông từ tận đáy lòng nhẹ nhàng đưa tay ra, chạm vào hắc ám, vào tay là một mảnh hư vô, nhưng chẳng biết tại sao, Vệ Tông lại có một cảm giác huyền diệu khi chạm vào kết thúc. Không đúng, nói đúng ra, cái này thực ra không phải một loại đạo, Vệ Tông đột nhiên nghĩ ra, kết thúc, thực ra không phải một loại đại đạo, trong chư thiên vạn giới cũng chưa từng tồn tại loại đạo nào tên là kết thúc. Nói cách khác, kết thúc, thực ra sinh ra là để kết thúc đại đạo, trong mắt Vệ Tông ngày càng sáng, theo lý thuyết, thực ra ngay khi ta lĩnh ngộ đạo tắc kết thúc liền, sinh ra, bám vào đại đạo chi thượng, bắt đầu từng chút một ăn mòn đại đạo. Mắt Vệ Tông sáng lên, trong trạng thái huyền diệu này, tâm linh của hắn gần như có thể khuếch trương vô hạn. Vì vậy, Vệ Tông rất thoải mái tiếp cận đại đạo, quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán của hắn, trong một góc bí ẩn của đại đạo, có một mảnh vết tích đen như mực, giống như vết bẩn, bám trên đại đạo chi, có vẻ hơi không hợp với những đạo khác xung quanh, thực tế cũng là như vậy, nó là kẻ ngoại lai, đây, chính là kết thúc sao? Tâm linh của Vệ Tông tiếp cận mảnh vết tích đen như mực này. Hắn cảm nhận được sự thân thiết sâu sắc, giống như, đối phương đang gọi mình vậy, chung kết chi đạo, sinh ra là để kết thúc đại đạo sao? Không, hoặc thậm chí không chỉ như thế, mắt Vệ Tông sáng lên, khi sức mạnh kết thúc màu đen này ăn mòn, đại đạo thậm chí không có bất kỳ sự phản kháng nào. Xem ra, sức mạnh kết thúc này trong mơ hồ có phẩm giai cao hơn cả đại đạo một bậc. So với đại đạo còn cao hơn, sao có thể, nếu như Vệ Tông trước đây có ý nghĩ này, chắc chắn hắn sẽ cảm thấy mình điên rồi, nhưng bây giờ, trải qua nhiều chuyện như vậy, Vệ Tông lại cảm thấy không có gì là không thể. Đại đạo, chư thiên vạn giới, kỷ nguyên, một kỷ nguyên kết thúc thì chư thiên vạn giới của họ cũng phải hoàn toàn hủy diệt. Và lúc đó, ngay cả đại đạo cũng không tồn tại, không có gì là thực sự vĩnh hằng. Thế nhưng, có ai từng nghĩ đến, bên ngoài chư thiên vạn giới, bên ngoài đại đạo chi, sẽ có cái gì, có thể hay không, có những sức mạnh cao cấp hơn, sẽ có, sự vĩnh hằng thực sự. Đó là một ý niệm chợt lóe lên trong đầu Vệ Tông, nhưng bị hắn giấu tận đáy lòng. Không, bây giờ nghĩ những điều này vẫn còn quá sớm, quá xa vời, đối với hắn mà nói, cũng không phải là điều gì tốt. Bây giờ, đối với hắn, tốt hơn hết là nên thực sự bước vào bước thứ ba rồi tính tiếp. Vậy thì, vấn đề lại đến, kết thúc, rốt cuộc là gì? Vấn đề này đã từng làm Vệ Tông khó xử rất lâu. Nhưng lúc này, Vệ Tông lại nhẹ nhàng mỉm cười, thản nhiên nói, ta, là kết thúc. Khi Vệ Tông vừa nói câu này, oanh, trên đại đạo chi, mảnh vết tích đen như mực chợt khuếch tán, ăn mòn về phía đại đạo chi xung quanh. Và cùng lúc đó, tâm linh của Vệ Tông cũng bao phủ lên vết tích đen như mực này. Hắn không hề bất ngờ, trực tiếp kết nối với chung kết chi đạo. Kết thúc, chính là Vệ Tông, dù kết thúc có nhiều hình thức hơn nữa. Sát lục cũng được, diệt tuyệt cũng vậy, hư vô cũng thế, thì cũng chỉ là những hình thái biểu hiện trong đó mà thôi. Và những hình thái này đều do Vệ Tông mang đến. Nói cách khác, bản thân kết thúc là nương theo Vệ Tông mà thành. Cho nên, ta chính là kết thúc. Vệ Tông lại hạ giọng nói thầm một tiếng. Hắn lắc đầu, một bước bước vào. Chính là một cái động tác đơn giản như thế, khí tức trên thân Vệ Tông bỗng nhiên phun trào ra, cùng lúc đó, thiên địa đại đạo không ngừng oanh minh, dường như e ngại, lại tựa hồ kinh hỉ, đại đạo có biến, đây là thế nào? Bên trong chư thiên vạn giới, cảm nhận được đại đạo khác thường, vô số cường giả đại năng bắt đầu giao lưu ý niệm, nghị luận ầm ĩ, mạnh như bọn hắn cũng không làm rõ được rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ nói, cùng tên Hỗn Nguyên cảnh cường giả vừa rơi xuống có liên quan? Có người tự nhiên liên tưởng đến Hỗn Nguyên cảnh cường giả vừa rơi xuống. Hai chuyện cách quá gần, không thể không khiến người miên man bất định, nhưng rất nhanh, ý nghĩ của hắn liền bị bác bỏ. Không thể nào, Hỗn Nguyên cảnh mặc dù cường đại, vẫn lạc cũng là một tổn thất không nhỏ, nhưng chỉ là Hỗn Nguyên cảnh mà nói, vẫn chưa đủ để đại đạo sinh ra phản ứng lớn như vậy. Thậm chí, dù là chủ tể cảnh tồn tại vẫn lạc, đại đạo cũng sẽ không sinh ra phản ứng khổng lồ như vậy. Có người nhàn nhạt giải thích, vì sao, tất cả mọi người vẫn không hiểu, ta cũng không biết, bất quá có lẽ thiên cơ tiền bối biết, người kia nhàn nhạt mở miệng. Trực tiếp giao hết thảy cho thiên cơ lão nhân, nhắc đến thiên cơ lão nhân, tất cả mọi người gật gật đầu, đúng vậy, dưới gầm trời này, không có chuyện gì vị này không biết, bất quá, thiên cơ lão nhân đang được đám người ký thác kỳ vọng cao. Lúc này lại cau mày, gắt gao nhìn lên bầu trời, mắt cũng không nháy, có chút không giống với tưởng tượng của đám người, hắn kỳ thực cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đại đạo, có biến, cái này chỉ sợ là biến số lớn nhất từ năm đó Thái Sơ kiếm chủ tiêu thất đến nay. Hắn lắc đầu, rời ánh mắt khỏi đại đạo chi thường. Bây giờ, cái này đại đạo, hắn càng ngày càng xem không hiểu, người người đều xưng hô hắn là thiên cơ lão nhân, đều cho rằng hắn biết được thiên cơ, nhưng trên thực tế, hắn chỉ là một lão nhân thôi, có thể biết nhiều sự tình hơn người bình thường một chút. Nhưng chuyện thiên cơ, ai có thể nói chắc được đâu, ngay cả hắn cũng có lúc nhìn sai, ai, không biết là lành hay dữ, bất quá, cũng không sao, nếu thiên địa đã bắt đầu biến hóa, vậy thì tốt nhất náo động lớn hơn một chút đi. Chương 1525, tiêu giao, giữa thiên địa. Hoàn toàn một màu trắng bạch, Vệ Tông chậm rãi mở mắt, khí tức trên thân hắn lúc này đã cường đại đến cực hạn. Sau khi đạt đến tiêu giao cảnh, vẫn chưa dừng lại, mà vẫn đang hướng về cảnh giới cao hơn, thậm chí, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đã áp sát Hỗn Nguyên cảnh. Cái này, nhìn thấy một màn này, hồn linh màu trắng phải thấy choáng váng, đây là muốn liên phá hai cảnh, sao có thể, có phần hơi quá khoa trương rồi, nhưng còn may, khi khí tức của Vệ Tông đạt đến đỉnh phong tiêu giao cảnh, liền đột ngột dừng lại. Sau đó bắt đầu chậm rãi co vào, giảm xuống, mặc dù khí tức hạ xuống, nhưng khí tức bây giờ lại ngưng thực trầm trọng hơn trước rất nhiều. Vệ Tông tích xúc rất phong phú, nhưng trong nháy mắt vọt tới hỗn nguyên cảnh vẫn không thực tế. Lộ phải đi từng bước một, cơm phải ăn từng miếng, không nóng vội. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi giơ tay lên, trong ánh mắt hắn có tia chớp đen nhánh di động. Lúc này hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được sự cường đại của mình. Cảm giác cường đại này khác với trước kia, là thoát khỏi gò bó của vận mệnh, có tự do thật sự. Đây chính là tiêu giao cảnh. Tiêu giao cảnh vẫn chỉ là bước đầu tiên. Vệ Tông chậm rãi lắc đầu, sau đó nói khẽ, bất quá đã đột phá, ta cũng biết con đường tiếp theo, vậy thì không cần quá gấp gáp. Chậm rãi, Vệ Tông chuyển ánh mắt, sau đó rơi vào hồn linh màu trắng. Trong ánh mắt hắn, khí tức màu đen lóe lên rồi biến mất. Sau đó, xung quanh thân thể hồn linh màu trắng, vô số xúc tu đen như mực trào ra, kéo chặt lấy nó. Này, đây là lực lượng gì? Hồn linh màu trắng liều mạng giãy giụa, đáng tiếc không có tác dụng gì. Đáng thương nó dù sao cũng là một cường giả tiêu giao cảnh, nhưng trước mặt Vệ Tông lại không có chút sức phản kháng nào. Điều này khiến hồn linh màu trắng sợ hãi. Đối phương rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ta hỏi, ngươi đáp, hiểu chưa? Vệ Tông nhìn hồn linh màu trắng thản nhiên nói, trong ánh mắt hắn tất cả đều lạnh nhạt. Nếu đối phương không phối hợp, sẽ tiện tay nghiền chết. Thấy thái độ của Vệ Tông, hồn linh màu trắng trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn phải khuất phục. Thế mạnh hơn người hắn cũng không có cách nào. Được, ngươi hỏi đi. Hồn linh màu trắng đành nhận mệnh. Ừm, Vệ Tông khẽ gật đầu, sau đó nhàn nhạt hỏi, đầu tiên ngươi là ai? Nghe Vệ Tông nói, hồn linh màu trắng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn chọn thành thật trả lời, lão phu Mạc Vu, người xưng âm hồn lão tổ. À, âm hồn lão tổ đúng không? Chưa nghe nói qua. Vệ Tông gật đầu, sau đó tiếp tục hỏi, ngươi lúc trước đi tông môn kia là vì cái gì? Chẳng lẽ là vì thân thể của ta? Cái này Mạc Vu có chút khó khăn. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó có chút xấu hổ nói, thật đúng là vì thân thể của ngài. Lúc ngài hôn mê, thực ra là ta phát hiện trước, nhưng bị Thi Tông tông chủ giành trước mang đi. Ta đương nhiên không cam tâm, thế là đoạt xác một trưởng lão của bọn hắn, sau đó cứ vậy thừa cơ mang ngài ra ngoài đi Thi Tông. Vệ Tông nhớ lại tông môn kia quả thật thi khí rất nặng, thêm việc lúc trước chính mình thấy nhiều quan tài, hắn nhanh chóng hiểu ra là tông môn điều khiển thi thể. Đúng, Mạc Vu vội đáp, vậy ngươi còn nhớ vị trí tông môn kia không? Nếu nhớ thì dẫn ta đi. Vệ Tông nói, lúc trước Mạc Vu dẫn hắn đi, vì Vệ Tông phong bế cảm giác của mình, cho nên đối với đường đi không có ấn tượng gì. Bây giờ hắn muốn quay lại, đương nhiên là báo thù. Dù sao, Thi Tông tông chủ kia muốn luyện chế thi thể của hắn thành hành thi đã đành, còn hạ cấm chế trong tâm linh hắn, khiến hắn chịu đủ dày vò. Thù này, Vệ Tông nếu không báo, không phải là Vệ Tông. Lúc Vệ Tông nói chuyện, trong mắt mờ mờ có tia chớp màu đen lóe lên, khiến động thiên này cũng rung động ầm ầm, không gian dường như không chịu nổi ánh mắt của Vệ Tông. Thật quá kinh khủng, Mạc Vu trong lòng không ngừng kêu khổ. Động phủ này là do chính hắn chú tâm luyện chế, kiên cố vô cùng, cho dù hắn đích thân ra tay, cũng chưa chắc có thể phá hủy ngay lập tức. Vậy mà đối phương chỉ bằng uy lực ánh mắt, đã khiến động phủ có chút không chịu nổi. Lực lượng này, chỉ sợ đã gần hỗn nguyên cảnh. Phải biết, tên này vừa mới đột phá tiêu giao cảnh, bây giờ đã có lực lượng như vậy. Đợi hắn củng cố cảnh giới, rồi tăng lên nữa, thì sẽ ra sao? Lúc Mạc Vu kinh ngạc hoảng sợ trong lòng, thấy Vệ Tông chậm rãi nhìn về phía mình, trong nháy mắt, áp lực cực kỳ mạnh mẽ phủ xuống. Lúc này, Mạc Vu mới hiểu vì sao không gian không chịu nổi, bởi vì, thật sự quá bị đè nén, ngay cả hắn bị Vệ Tông nhìn chăm chú, cũng có cảm giác thần hồn sắp bốc hơi. Ngươi còn nhớ rõ không? Vệ Tông lại lặp lại câu hỏi vừa rồi, chỉ là lần này ngữ khí rõ ràng nặng hơn, dường như, vì Mạc Vu chậm chạp không trả lời, hắn hơi mất kiên nhẫn. Thấy vậy, Mạc Vu tự nhiên không dám do dự, vội vàng đáp, nhớ, đương nhiên nhớ, vậy thì dẫn ta đi. Vệ Tông lạnh lùng nói, dạ, dạ. Hồn linh màu trắng cúi đầu, có chút thận trọng nói, nhưng mà các hạ, có thể thả ta trước không? Hắn quay đầu, liếc nhìn những xúc tu đen bên cạnh, ra hiệu mình còn bị trói, không giúp được gì. Thấy vậy, Vệ Tông tùy ý phất tay, trong nháy mắt, những xúc tu đen kia hóa thành vô số khói đen tan biến. Mạc Vu coi như được tự do, bây giờ, dẫn ta đi thôi. Âm thanh của Vệ Tông vẫn băng lãnh như trước. Được, đi Thi Tông. Tông chủ Thạch Hàn ngồi ở chủ vị, phía dưới là hai nữ nhi của hắn, La Phi Chu và Diêm Văn Hinh. Lúc này hai người cúi đầu đứng dưới, trong lòng có chút thấp thỏm, không biết sẽ đối mặt với hậu quả gì. Thạch Hàn không nói gì, dường như đang trầm tư, không biết suy nghĩ gì. Hắn không nói, La Phi Chu và Diêm Văn Hinh tự nhiên không dám lên tiếng. Bầu không khí cứ im lặng như vậy, cho đến khi một tiếng vang ầm ầm, toàn bộ Thi Tông rung chuyển, sự im lặng mới bị phá vỡ. Ầm ầm, từng khối đá lớn rơi xuống, La Phi Chu và Diêm Văn Hinh vội vàng né tránh. Những tảng đá này mang theo lực lượng khổng lồ, nếu bị đập trúng thì không phải chuyện đùa. Chương 1526, trong nháy mắt giết người. Nhưng lúc này, Thạch Hàn lạnh hừ một tiếng, phất tay áo, lập tức, vô số đá rơi trực tiếp tan thành vô hình. Sau đó, hắn đột ngột đứng lên, ánh mắt lóe lên, nhìn lên bầu trời, kẻ nào dám đến Thi Tông ta gây sự, thật là chán sống. cút ra đây cho ta, lăn ra đây. Kèm theo sóng âm cuồn cuộn của Thạch Hàn, từ vị trí của hắn đến chân trời mọi trở ngại đều bị quét sạch không còn. Trên trời, hiện ra thân hình Vệ Tông và Mạc Vu, là các ngươi. Thạch Hàn nhíu mày, hắn không lạ gì hai người trước mặt, người trẻ tuổi kia chính là thân thể hắn lấy được, còn hồn linh màu trắng, dù chưa từng thấy, nhưng khí tức của đối phương rất quen thuộc, chính là kẻ chiếm xác đại trưởng lão nhà hắn. Lúc này, hai người này sao lại trở về? Đạo hữu, ngươi có chút không thật lòng rồi. Thạch Hàn lạnh lùng nói với Mạc Vu, lúc trước chúng ta đã nói xong, ta đưa đồ cho ngươi, rồi ngươi sẽ đi, bây giờ, sao lại đến Thi Tông ta gây sự? Chẳng lẽ còn muốn đe dọa ta để lấy thứ gì sao? Hắn hiểu lầm, tưởng rằng Mạc Vu quay lại để tống tiền. Chỉ là, lần này, ta nghĩ, có lẽ ngươi đã hiểu lầm gì đó. Lúc này, Vệ Tông nhàn nhạt mở miệng. Hả, ngươi? Lúc này, Mạc Vu mới chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi trên người Vệ Tông. Ngươi là, hắn dù trước đây đã có cơ thể của Vệ Tông, nhưng không biết thân phận của Vệ Tông. Tên của ta, ngươi không cần phải biết, bởi vì, ngươi chết, biết những thứ này cũng vô dụng. Vệ Tông thản nhiên nói, nghe giọng nói của Vệ Tông, Thạch Hàn cau mày, sau đó nói, ý ngươi là, trở về tìm ta báo thù, bằng không thì sao, tìm ngươi ôn chuyện à? Vệ Tông cười lạnh một tiếng, sau đó thản nhiên nói, lúc trước ngươi hạ cấm chế vào tâm linh ta, dày vò ta lâu như vậy, ta đều nhớ kỹ cả. Thấy vẻ mặt của Vệ Tông, Thạch Hàn thở dài, xem ra, hôm nay một trận, là không đánh không được. Bất quá, đối diện có hai người, về số người thì mình không có ưu thế, nhưng, điểm tốt duy nhất là, trận chiến này ở Thi Tông, mình có lợi thế địa lý, nên biết, trong tông môn, mình đã bố trí không ít thủ đoạn. Nghĩ vậy, trong mắt Thạch Hàn, một tia âm độc lóe lên, sau đó hắn lạnh lùng nói, được, ngươi muốn đánh, vậy thì đánh. Vừa dứt lời, âm âm huyết trong, toàn bộ mặt đất Thi Tông bắt đầu rung chuyển, vô số khí tức cường đại từ dưới lòng đất truyền đến. Sau đó từng bàn tay khô gầy đen như mực từ dưới lòng đất đưa lên. Tất cả đều là hành thi, nhiều như vậy, Mạc Vu hơi ngạc nhiên, sau đó cảm thấy da đầu tê dại, tên này giấu thật sâu, trước kia mình không hề phát hiện, lần trước, may mà mình thông minh, chạy đến nơi rất xa Thi Tông giao dịch, nếu là ở trong Thi Tông, mình có thể toàn thân trở ra không, vẫn là một vấn đề, nhưng lúc này, Vệ Tông chỉ thản nhiên nhìn xuống, rồi thu hồi ánh mắt, dường như hơi thất vọng, trước đây trong mắt hắn, những võ giả tiêu giao cảnh cường đại, giờ lại chẳng là gì. Đừng nhìn Thạch Hàn bây giờ uy phong bát diện, thao túng nhiều hành thi, nhưng trong mắt Vệ Tông, cũng chỉ có vậy, thậm chí, hắn chỉ cần trong nháy mắt nhẹ nhàng, nghĩ vậy, Vệ Tông tùy ý búng tay, chấm dứt, một chữ đơn giản, vô số hành thi định phá đất, đều cứng đờ tại chỗ, không nhúc nhích, như mất hết linh tính. Cái này, chuyện gì xảy ra? Phía dưới, Thạch Hàn ngơ ngác nhìn tay mình, nhìn xuống những hành thi không nhúc nhích, không nghe lệnh mình, mặt đầy kinh ngạc và không thể tin nổi, chuyện này, hắn lại không thể giao tiếp với đại đạo thi. Như thể đại đạo thi vẫn do hắn thúc đẩy, lúc này cách hắn một khoảng cách rộng lớn không biết bao nhiêu, khiến hắn không thể nào liên hệ, đừng nói là điều động. Lúc này, thấy những hành thi mất phản ứng, Mạc Vu cũng kinh ngạc, nhưng rất nhanh, hắn biết, chắc chắn là Vệ Tông làm. Quả nhiên, Vệ Tông lắc đầu, hơi thất vọng nói, cũng chỉ có trình độ này thôi sao? Xem ra ta hơi đánh giá cao ngươi rồi, việc Thạch Hàn cắt đứt liên lạc với đại đạo thi là do Vệ Tông làm. Từ khi triệt để dựa vào sức mạnh kết thúc bước vào tiêu giao cảnh, Vệ Tông hiểu sâu sắc về kết thúc. Thủ đoạn của hắn cũng có biến hóa về chất, bây giờ, Vệ Tông có thể xóa bỏ sức mạnh đại đạo của người khác bằng sức mạnh kết thúc. Việc Vệ Tông chỉ chặt đứt liên hệ của Thạch Hàn với đại đạo thi, chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi. Vốn Vệ Tông còn tưởng Thạch Hàn sẽ có biện pháp khác phản kháng, nhưng không ngờ, biểu hiện của đối phương còn yếu hơn trong tưởng tượng của hắn nhiều. Vô vị, thật là vô vị, Vệ Tông lắc đầu, liếc nhìn Thạch Hàn đang ngây ra như phỗng, rồi lại giơ tay ra, vẫn diệt à, ngươi cũng không nhất thiết phải tồn tại. Nói xong, Vệ Tông chậm rãi nghiêng đầu đi, tận đến giờ phút này, ngơ ngác sững sờ Thạch Hàn mới xem như phản ứng lại. Ngươi, đang nói cái gì? Nhưng mà, lời hắn còn chưa dứt, một cơn đau nhức kịch liệt từ trên người truyền đến, lúc này, Thạch Hàn mới phát hiện, thân thể của mình, vậy mà đang bị phong hóa với tốc độ khủng khiếp, thân thể của hắn, hơn phân nửa, đã hoàn toàn biến thành khói đen biến mất, khi hắn cảm thấy đau đớn thì chỉ còn lại nửa người. Cái này, không thể nào, không thể nào, ta thế nhưng là tiêu. Trong lúc Thạch Hàn không thể tin gầm thét, sự phong hóa đã lan đến miệng hắn, diêu cảnh, Thạch Hàn chưa kịp nói hết câu, chính bản thân hắn đã hoàn toàn biến mất, mà lúc này, đại đạo bắt đầu rung động nhẹ, tiếp đó, ông, một tiếng, huyết vũ phiêu diêu, ai, lại có một tiêu giao cảnh cường giả vẫn lạc, có người nhẹ giọng cảm thán, dù sao cũng là kỷ nguyên đại kiếp sắp tới, về sau, chuyện này, e rằng sẽ ngày càng nhiều, có người bi quan, tiêu giao cảnh, nào có chân chính tiêu giao đâu, cũng có người cảm khái không ngừng, lúc này, không biết ngoại giới động tĩnh, Mạc Vu lúc này hơi há to miệng, không thể khép lại được, hắn ngơ ngác nhìn Vệ Tông, mắt trợn tròn còn to hơn chuông đồng, cái này, này liền chết, Vệ Tông chỉ tùy tiện nói một câu, tiếp đó, Thạch Hàn cứ thế mà chết đi. Chuyện này quá vô lý. Chương 1527, về sau. Trước đó, Mạc Vu vĩnh viễn không thể ngờ được, lại có tiêu giao cảnh cường giả trong nháy mắt bị một vị khác tiêu giao cảnh cường giả giết chết. Hơn nữa đối phương còn cực kỳ nhẹ nhàng, giống như ăn cơm uống nước. Phải biết, dù là hỗn nguyên cảnh cường giả, giết một tiêu giao cảnh cũng chưa chắc đã dễ dàng như vậy. Gia hỏa này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Có phần, có chút mạnh hơn người ta rồi. Lúc này, dường như cảm nhận được ánh mắt của Mạc Vu, Vệ Tông chậm rãi xoay đầu lại, thản nhiên nói, tiếp theo, hẳn là tính sổ giữa chúng ta. Nghe Vệ Tông nói, lòng Mạc Vu lập tức run lên, mặt hắn lộ vẻ khổ sở, vội vàng nói, các hạ, giữa chúng ta không có gì cần tính sổ cả. Giữa chúng ta, ngươi chắc chắn sao? Lời hắn còn chưa dứt, đã bị Vệ Tông cắt ngang. Vệ Tông như cười như không nhìn hắn, nói khẽ, trước đó, ngươi cũng như tên kia, muốn chiếm đoạt thân thể của ta. Bây giờ, hắn đã chết, ngươi nghĩ ngươi có thể thoát được sao? Ta, Mạc Vu ngẩn người, hắn suy nghĩ một lát, rồi bị ai nhận ra, mình quả thật đã đắc tội đối phương. Đối phương muốn đối phó mình là hoàn toàn có lý do. Dù sao, chỉ riêng việc muốn đoạt xá này thôi đã đủ để trả thù. Thân thể bị người khác dòm ngó, đây đã là thù không đội trời chung. Cho nên, hoặc là đánh, hoặc là, Mạc Vu im lặng, đánh thì mình chắc chắn không phải đối thủ của đối phương. Hắn vừa dễ như trở bàn tay giết Thạch Hàn, mình đã thấy rõ cả rồi. Vậy thì, kết quả duy nhất chỉ có thể là, các hạ, Mạc Vu chậm rãi cúi đầu, sau đó trực tiếp hiển lộ đại đạo của mình, bại lộ trước mặt Vệ Tông. Điều này cho thấy hắn hoàn toàn không phòng bị, để mặc Vệ Tông muốn làm gì thì làm. Các hạ, ta có thể nghe theo điều khiển của ngươi, chỉ cần ngươi có thể tha cho ta một mạng. Mạc Vu trầm giọng nói, à, ngươi ngược lại thức thời. Vệ Tông khẽ cười, Mạc Vu này, ngược lại là một nhân tài có thể co duỗi, so với tên ngu xuẩn Thi Tông Tông chủ kia thông minh hơn nhiều. Được thôi, ngươi thức thời, ta ngược lại rất thưởng thức. Vệ Tông nhàn nhạt mở miệng, rồi nhẹ nhàng duỗi một ngón tay, gõ nhẹ một lần lên đại đạo trước mặt. Chỉ đơn giản vậy thôi mà cơ thể Mạc Vu lại run lên bần bật. Sắc mặt nhanh chóng trở nên trắng bệch, dường như đang chịu đựng nỗi đau cực độ. Tốt, Vệ Tông thản nhiên nói, ngay khi hắn động thủ, một vệt đen như mực đã lặng lẽ in dấu lên đại đạo của Mạc Vu. Đại đạo của mình bị người khác lạc ấn, đối với một tiêu giao cảnh cường giả mà nói, là sự sỉ nhục lớn lao, có nghĩa là mình sẽ bị người đó điều khiển, nếu không nghe theo thì đối phương sẽ kích hoạt lạc ấn phản vệ. Đại đạo của mình sẽ bị xung kích dữ dội, dẫn đến tu vi giảm sút. Thậm chí, nếu vận khí kém, còn có thể rớt khỏi cảnh giới tiêu giao. Cho nên, chỉ cần là một tiêu giao cảnh cường giả có chút cốt khí, sẽ không cho phép tình huống như vậy xảy ra. Nhưng Mạc Vu khác, hắn không có nhiều cốt khí như vậy. Với hắn thì thà sống dựa còn hơn là chết. Chỉ cần mình không chết, luôn có ngày trở mình. Đến lúc đó, hừ, ai mạnh ai yếu, còn chưa biết được. Chỉ tiếc, hắn nghĩ thì hay vậy thôi. Chứ không biết, lạc ấn của Vệ Tông không giống với người khác. Khi Vệ Tông in xuống lạc ấn kết thúc chi lực, kết thúc chi lực sẽ từng chút một xâm chiếm sức mạnh đại đạo của Mạc Vu, sau đó biến thành sức ăn cho mình sử dụng. Đây cũng là thủ đoạn tăng lên của Vệ Tông, mà một khi đạo của Mạc Vu bị kết thúc chi lực thôn phệ gần hết thì hạ tràng của hắn còn cần phải nói sao? Cho nên, dù hắn khuất phục hay lựa chọn chiến đấu với Vệ Tông thì kết cục cuối cùng cũng đã được định sẵn. Trêu vào Vệ Tông, chung quy không có kết quả tốt. Tốt, sau khi in dấu ấn ký của mình, Vệ Tông có chút thương hại liếc Mạc Vu, thản nhiên nói, nếu không còn chuyện gì khác thì ngươi có thể đi. Sau này trừ khi ta triệu hồi, bằng không chúng ta cũng không cần gặp nhau, hiểu chưa? Biết, biết, Mạc Vu vội vàng gật đầu, yêu cầu của Vệ Tông, với hắn tự nhiên là cầu còn không được, dù sao, hắn thấy, Vệ Tông như một ôn thần, ai mà muốn gặp hắn chứ? Cho nên, khi nhận được sự cho phép của Vệ Tông, Mạc Vu vội vã rời đi, hắn đã quyết định, lần này về sẽ lập tức chuyển động phủ. Ngược lại, đối với Vệ Tông, hắn không hề muốn gặp lại, đáng tiếc, hắn không biết, lần này rời đi, chính là vĩnh biệt. Với tốc độ thôn phệ của kết thúc chi lực, đối phương căn bản không sống được bao lâu. Một người đã chết, Vệ Tông tự nhiên không cần phải tìm đến gây phiền phức nữa. Cho nên, cứ như vậy, bóng lưng Mạc Vu cuối cùng biến mất trong tầm mắt Vệ Tông. Lúc này Vệ Tông cũng cúi đầu nhìn xuống Thi Tông đang chìm trong hỗn loạn. Hắn ra tay vẫn có chừng mực, chỉ giết Thi Tông Tông chủ, còn đệ tử Thi Tông khác, hắn không động đến, cũng không hứng thú động, cũng không phải hắn đã trở thành người tốt lành gì, mà là nói, với cảnh giới của hắn, làm việc chỉ dựa theo tâm ý, thiện ác. Tất cả chỉ là một ý niệm, nghĩ gì thì làm nấy, hôm nay không muốn tàn sát, thế là, Vệ Tông cũng không muốn so đo với những đệ tử Thi Tông còn lại. Hắn phẩy tay áo, thân thể trực tiếp hóa thành vô số khí tức màu đen tiêu tan. Lúc này, La Phi Chu và Diêm Văn Hinh cũng chỉ ngây ngốc nhìn lên trời. Bọn họ bây giờ rất mơ hồ, ai có thể nói cho bọn họ biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hôm nay, hai người bọn họ thực sự đã trải qua quá nhiều thăng trầm. Đầu tiên là sư phụ bắt hai người để uy hiếp Tông chủ. Sau đó hai người lại được biết. Tông chủ là cha của mình, đáng tiếc còn chưa kịp hoàn hồn thì tông chủ, cha của mình, đã chết, tất cả, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nếu hai người là con của tông chủ, sao trước đây không quen biết nhau? Còn có cường giả chiếm cứ sư phụ mình, rốt cuộc là ai? Người giết tông chủ là ai? Tất cả những điều này, đáng tiếc, không ai trả lời. Cùng với sự vẫn lạc của Thạch Hàn, toàn bộ Thi Tông cũng hoàn toàn sụp đổ. Trở lại hư không, Vệ Tông rất hài lòng với tất cả những chuyện vừa xảy ra. Không thể không nói, sức mạnh kết thúc vẫn rất mạnh mẽ, nhưng sắc mặt của Vệ Tông lúc này vẫn rất hờ hững. Không có vẻ cuồng hỉ khi có được sức mạnh cường đại. Ngược lại, hắn đang tự hỏi, con đường sau này, sẽ phải đi như thế nào? Chương 1528, kế hoạch của Vệ Tông. Bước thứ ba, có sự khác biệt cơ bản với bước thứ hai, dù xét từ phương diện nào cũng đều như vậy. Nói cách khác, phương thức tu luyện trước đây không còn phù hợp với bước thứ ba. Cường giả bước thứ ba, muốn tăng cường thực lực, thứ nhất là tiếp tục lĩnh ngộ đại đạo, đi càng xa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.